Cứu người tự nhiên muốn cứu, bất quá các ngươi nếu không đánh lên tinh thần tới, chỉ sợ chính mình đều nguy hiểm. Lâm Đông trầm giọng nói, cầm ra mấy chục cái võ thánh cấp nhân vật, nếu là bọn họ trong cơ thể có ma hồn, hoặc là ma hồn có thể buông xuống đến bọn họ trên người, rất có thể toát ra tới mấy chục cái võ thần cấp cường giả, liền tính một đám đều chỉ là võ thần cấp thấp, chúng ta cũng đánh không lại. Lấy Lâm Đông bọn họ 4 cái thực lực, đối phó 30 tới cái võ thần cấp thấp nhân vật không có vấn đề, nhưng là cầm ra võ thánh cấp nhân vật không ngừng 30 tới cái, hơn nữa đến lúc đó khẳng định sẽ không một đám đều chỉ là võ thần cấp thấp. Hàm Yên, Nôn Nhi, các ngươi đều phải đã thấy ra một chút. Tu luyện giới, nguy hiểm thường thường xuất hiện. Lâm Đông khẽ thở dài, chúng ta vô pháp mọi chuyện làm được tận thiện tận mỹ, không thẹn với tâm liền hảo. Ta hỏi các ngươi hay không không thẹn với tâm? Nếu không thẹn với tâm, liền đều đừng như vậy tử. Tần Nôn ánh mắt sáng lên, nàng tự nhiên không thẹn với tâm, nàng còn nhỏ thời điểm đã bị đuổi ra tới, cầm ra liền tính làm ác, cũng quái không đến nàng trên đầu, cứu người, nàng cũng toàn lực mà vì. Lúc trước ta nếu là đi xem ra ra bọn họ, nói không chừng bọn họ sẽ không phải chết, Đường Hàm Yên có chút chua xót địa đạo. Lâm Đông bất đắc dĩ nói, Hàm Yên, xem ra đây là ta sai rồi, ngươi là bởi vì sốt ruột ta mới qua đi. Cùng ngươi không quan hệ, đây là ta quyết định. Đường Hàm Yên vội vàng lắc đầu nói. Lâm Đông nhẹ giọng nói, Hàm Yên, ngươi biết đến, này cùng chính ngươi cũng không có nhiều ít quan hệ. Xảy ra chuyện là chúng ta ra tới phía trước một chút thời gian, trừ phi ngươi đại ở ngươi ra ra bọn họ bên người 2 năm thời gian, nếu không ngươi vẫn là sẽ bỏ qua, ngươi như thế nào cũng không có khả năng đại ở bọn họ bên người 2 năm thời gian đi. Hơn nữa, khi đó thực lực của ngươi còn không có hiện giờ cường, liền tính tại bên người cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Nói không chừng còn sẽ đem chính mình điền đi vào. Hiện giờ thực lực tăng lên, ngươi ra ra chờ cũng còn có tồn tại hy vọng, ta cho rằng đã là tương đối tốt kết cục. Tân Ngôn nói, Hàm Yên, liền tính ngươi muốn trách ta, cũng chờ chúng ta cứu người lúc sau rồi nói sau. Tân Ngôn, ta trách ngươi làm cái gì, chúng ta phía trước là bạn tốt, về sau cũng là. Đường Hàm Yên hít sâu một hơi nói, ta chỉ là tạm thời có chút thương cảm thôi, về sau sẽ tốt. Ta biết ngươi cũng thương tâm, chúng ta tận lực. Nói không chừng ngươi có thể cứu đến ngươi cầm ra một ít người. Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên ôm ở cùng nhau, Lâm Đông gánh nặng trong lòng được giải khai, Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên không nháo mâu thuẫn liền hảo, hai nàng nếu nháo mâu thuẫn, hắn về sau nhật tử liền không đến nhẹ nhàng. Tần Nôn tỷ, Hàm Yên tỷ, ta cũng ôm một cái, hì hì. Lục Tiêm cười hì hì nói cùng Tần Nôn các nàng cũng ôm tới rồi cùng nhau, Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên đối với Lục Tiêm đều không bài xích, các nàng tưởng Lục Tiêm trở thành chính mình tỷ muội. Bất quá Lâm Đông tạm thời còn không có ý tưởng này. Ở Tân Nôn cùng Đường Hàm Yên xem ra, Lục Tiêm thập phần không tồi, lúc này đây nếu không phải Lục Tiêm, các nàng đừng nói cứu đến Lâm Đông, nói không chừng chính mình hai người cũng sẽ chết ở cửu lũ võ thần trong tay bọn họ. 10 tới giây qua đi, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, ôm đủ rồi đi. Ôm đủ rồi liền đi thôi. Lao công, chúng ta như thế nào đi vào? Tân Nôn nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, đương nhiên là sau khi thông báo, quang minh chính đại mà đi vào. Hiện giờ ta tưởng tiến vào Cầm gia, chẳng lẽ Cầm gia còn dám ngăn đón không cho ta đi vào không thành? Ngươi bị ra Cầm gia, chúng ta hiện giờ có thực lực trở về tìm về bãi, thực bình thường. Dùng điểm lực. Ân, hảo, cứ như vậy, thoải mái. Cầm An Khang hưởng thụ địa đạo, ở hắn mặt sau là một cái dung mạo thập phần không tồi thiếu nữ, tay nhỏ ở trên vai hắn méo. An Khang ca, ta phải đến tin tức, Tần Ngôn tựa hồ là, Cầm An Khang bên cạnh một thanh niên nói. Ở hắn mặt sau cũng có một cái thiếu nữ tự cấp hắn hoặc nhẹ hoặc trọng nhéo, lực đạo gãi đúng châu ngứa. Cầm An Khang nhíu mày, Tần Ngôn chính là Cầm Ngữ, ngươi là tưởng nói cái này đi. Ta đã sớm biết. An Khang ca, ngươi đã biết, ngươi không sợ. Nghe nói Tần Ngôn hiện giờ võ thần đỉnh thực lực. Cầm An Khang ánh mắt lộ ra ghen ghét chi sắc, vì cái gì Tần Ngôn võ thần đỉnh, hắn hiện giờ còn chỉ là võ hoàng cấp thấp. Nếu có võ đế cấp tu vi, có võ thánh cấp tu vi, thật là tốt biết bao. Nàng chỉ là cầm ra một cái phản đồ thôi, còn dám trở về không thành. Cầm An Khang cười lạnh, nàng nếu dám trở về, xem ta không lo nàng mặt mắng nàng một cái máu chó phun đầu. Võ thần đỉnh lại như thế nào? Chẳng sợ nàng đến lúc đó trở thành tôn giả, ta cũng dám mắng. Cầm An Khang phía sau thanh niên vội vàng khen tặng, thân phận của hắn địa vị thực lực đều so không được Cầm An Khang. Ngoại sự trưởng lão tôn tử, Cầm An Khang ở cầm ra địa vị thực không tồi. Ta không tin. Đúng lúc này, nhàn nhạt thanh âm từ phòng ở bên ngoài truyền tiến vào, Cầm An Khang trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, ở chỗ này, cư nhiên có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, thật là buồn cười. Ngắn ngủn 2 giây Cầm An Khang liền xuất hiện ở bên ngoài, sau đó, thân thể hắn cương ở nơi đó. Ở Cầm An Khang trước mặt tự nhiên là Lâm Đông còn có Tần Luân các nàng 3 cái. An Khang ca, này mấy cái ra hỏa nơi nào chạy ra? Lá gan thực phì a. Vừa mới cùng Cầm An Khang cùng nhau thả lỏng thanh niên cũng ra tới nói, hắn cũng không nhận thức Lâm Đông bọn họ. Toàn bộ tinh diễn đại lục quá thật lớn, Lâm Đông tuy rằng nổi danh, nhưng là rất nhiều người căn bản là không có nghĩ tới đi nhận thức hắn, này thực bình thường, nhận thức làm cái gì, giao tiếp tỷ lệ quá thấp. Đánh cái cách khác, trên địa cầu, một quốc gia tổng, thống đầu, tương nổi danh sao? Tự nhiên là đại đại nổi danh, chính là, người thường nhận thức mấy cái. Không nói châu Phi tiểu quốc, châu Âu quan trọng quốc gia, Anh Pháp Đức Ý, liền này bốn cái, tổng thống thủ tướng, người thường có bao nhiêu biết. Nếu nước ngoài quá xa, tỉnh nội, tỉnh quan lớn, thường thường thượng TV những cái đó, người thường một đám đều nhận thức. Không phải những người đó không quan trọng, không phải bọn họ không nổi danh, mà là, giao thoa khả năng tính quá thấp. Câm miệng. Cầm An Khang quát lên, hắn mồ hôi lạnh đều ra tới, vừa mới thổi khoác lác hắn dám, chính là hiện giờ đối mặt Lâm Đông bọn họ, chẳng sợ Lâm Đông bọn họ không có thả ra huy áp, Cầm An Khang cũng cảm giác được đáng sợ áp lực, trong lòng run sợ. Thực lực kém quá lớn, Cầm An Khang biết, Lâm Đông bọn họ có thể dễ dàng làm hắn biến thành thi thể. Lâm Đông đại nhân. Khiển trách xong, Cầm An Khang vẻ mặt nịnh nọt địa đạo, hắn bộ dáng này, nơi nào có vừa mới nửa điểm khí phách. Cầm An Khang, ngươi không phải muốn mắng Nôn Nhi một đốn sao? Nôn Nhi liền ở chỗ này, ngươi không thử xem. Lâm Đông nói. Cầm An Khang sắc mặt trướng đến đỏ bừng, mắng Tần Nôn, hắn nơi nào có như vậy lá gan, cho hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám à, Tần Nôn bóp chết hắn sẽ không so bóp chết một con kiến khó khăn. Lâm Đông đạm thanh nói. Làm ngươi ra già chạy nhanh lăn lại đây thấy ta, nếu không cùng ngươi ra già quan hệ không tồi giả, toàn chết. Cầm An Khang trong lòng hàn khí bốc lên, nếu chính mình ra già Cầm Minh Hải không lại đây, hắn khẳng định sẽ chết. Lúc này, Cầm An Khang bên người kia một thanh niên cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hắn rốt cuộc biết Lâm Đông là ai, vừa mới nói chuyện nói đến Lâm Đông, nói đến Tần Ôn, hắn còn không biết phải một lần nữa hồi từ trong bụng mẹ phát dục một chút chỉ số thông minh. Ngươi, làm Cầm ra già chủ lại đây thấy ta. Lâm Đông chỉ Cầm An Khang bên người thanh niên nói, hắn vốn dĩ tính toán đi vào, sau lại thay đổi chủ ý, chính mình hiện giờ thân phận, nên Cầm ra người ra tới thấy chính mình, nên Cầm ra người hảo hảo mà ra tới bồi tội mới đúng. Đường Hàm Yên ra tin tức, có Lục Tiêm ở chỗ này, chỉ cần ra tới nhân vật trọng yếu, khống chế hẳn là liền có thể hỏi đến. Là, Cầm An Khang cùng hắn bên người kia một thanh niên cũng không dám có bất luận cái gì vô nghĩa, nhận được Lâm Đông mệnh lệnh bọn họ vội vàng rời đi. Rời đi khá xa, bọn họ sắc mặt mới hơi chút đẹp một chút. Đây là võ thần cấp cường giả sao? Thật là đáng sợ, chẳng sợ không có thả ra bất luận cái gì khí thế cũng là người khó có thể thừa nhận áp lực. Cầm An Khang bên người kia một thanh niên kinh sợ địa đạo. Võ thần cấp. Cầm An Khang nghiến răng nghiến lợi, chính mình có một ngày nếu có thể đạt tới như vậy độ cao thì tốt rồi. Thực mau Cầm An Khang cùng kia một thanh niên đều tiến vào Cầm gia bí cảnh, Cầm An Khang vội vàng đi thông chi chính mình ra. Mà kia một thanh niên tắc cấp Cầm gia chủ chờ hội báo tin tức đi. Gia chủ, nếu có thể làm Cầm ngữ một lần nữa về gia tộc, kia đối với gia tộc tới nói chính là thiên đại hỷ sự. Cầm gia một cái trưởng lão nói, gia chủ, ngươi cùng Cầm ngữ hảo hảo tâm sự. Rốt cuộc ngươi là nàng phụ thân, hảo hảo cùng nàng nói, nàng hẳn là vẫn là sẽ nghe lời về gia tộc. Cầm gia chủ Cầm Lệ Lương trong mắt dị quang chợt lóe, có phụ thân đi ra ngoài thấy nữ nhân. Tam trưởng lão, ngươi thay ta đi ra ngoài gặp một lần Lâm Đông bọn họ. Cầm ngữ nếu còn nhận ta này một cái phụ thân, còn nhận Cầm ra một ít thân nhân nàng liền tiến vào, nếu không làm nàng lăn. Này, vừa mới mở miệng lão giả cho mày, hắn chỉ là võ đế đỉnh thực lực, ở Lâm Đông bọn họ trước mặt như trẻ con giống nhau yếu ớt, mà quan hệ, hắn cùng Cầm ngữ quan hệ thực bình thường. Hơn nữa, hiện giờ đến nơi đây đã không phải năm đó tiểu nữ hài Cầm ngữ, mà là võ thần đỉnh cường giả Tần Ôn. Đi thôi, nếu nàng còn nhận ta này một cái phụ thân, nàng có thể tiến vào. Nếu không nàng phải sát nhập Cầm gia không thành. Cầm Lệ Lương lạnh lùng thốt, không có mệnh lệnh của ta, đừng cho Lâm Đông bọn họ tiến vào. Cầm gia tam trưởng lão trong lòng cười khổ, Lâm Đông nếu muốn đi vào, hắn dựa vào cái gì cản a? Võ đế đỉnh thực lực ở Lâm Đông võ thần cấp thực lực trước mặt chỉ là một cái chê cười được không? Còn bất quá đi. Cầm Lệ Lương trầm giọng nói, ngươi yên tâm, không có nguy hiểm, Tần Luân trung quy là ta Cầm gia người, ngươi sau khi ra ngoài, lớn mật mà đưa bọn họ đuổi đi chính là. Cầu hoa tươi en. Chương 217, chân tướng như thế nào? Không có làm Lâm Đông bọn họ chờ lâu lắm, Cầm Minh Hải này một cái ngoại sự trưởng lão, Cầm gia tam trưởng lão Cầm Nghĩa xuất hiện, cùng bọn họ đồng loạt xuất hiện còn có không ít phía trước cùng Tần Ngôn từng có tiếp xúc người. Ngữ tiểu thư. Cầm Nghĩa mở miệng, hắn biểu tình tương đối cung kính, chỉ bằng Tần Ngôn là cầm ra gia chủ chi nữ này trước kia thân phận hắn không cần như thế, nhưng là Tần Ngôn hiện giờ chính là võ thần đỉnh cường giả. Cầm nghĩa võ đế đỉnh, lại nói tiếp này thực lực cũng không tồi, nhưng là cùng võ thần đỉnh so sánh với, trung gian chênh lệch quá lớn, lớn đến cả đời cũng không có khả năng đền bù này chênh lệch. Ta họ Tần, tên một chữ một cái ngôn tự. Tần Ngôn nhàn nhạt địa đạo, nàng ánh mắt dừng lại ở Cầm Minh Hải trên người, Cầm Minh Hải này một cái ngoại sự trưởng lão, phía trước phụ trách đối nàng đuổi giết. Cầm Minh Hải căng ra đầu nói, Ngôn tiểu thư, phía trước là có một ít hiểu lầm, bất quá ngươi dù sao cũng là Cầm gia người, hiện giờ chỉ cần ngươi đi gặp gia chủ, ngươi liền có thể một lần nữa gia nhập Cầm gia. Tần Ngôn cười lạnh một tiếng nhìn phía Lâm Đông, lão công, việc này ngươi giúp ta xử lý đi. Lâm Đông khẽ gật đầu cười như không cười nói, hai vị, ta giống như có làm Cầm gia gia chủ ra tới, người khác đâu? Như thế nào, làm tự do thần điện điện chủ, ta mặt mũi chẳng lẽ quá nhỏ? Cầm Nghĩa vội vàng nói, không nhỏ, không nhỏ. Tự do thần điện hiện giờ mười mấy võ thần cấp cường giả, ai dám nói Lâm Đông mặt mũi tiểu? Cầm gia, bất quá thánh địa cấp thế lực. Xem ra là ta nói không đủ rõ ràng, nếu như vậy, ta liền một lần nữa nói chuyện đi. Lâm Đông nhàn nhạt mà nói, hắn vung tay lên, một đạo năng lượng quang nhận hiện lên, Cầm Minh Hải đầu cao cao bay lên, hắn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, Lâm Đông cư nhiên giết người. Cầm Minh Hải bọn họ biết Lâm Đông cùng Tần Ngôn quan hệ, vốn tưởng rằng bằng Tần Ngôn cùng Cầm gia quan hệ, Lâm Đông thế nào cũng đến cấp vài phần mặt mũi, ít nhất sẽ không ở Cầm gia giết người. Cầm Minh Hải bọn họ nào biết, đối với Cầm gia, Lâm Đông nhưng không có gì ấn tượng tốt. Cầm gia Tần Ngôn tiến vào ma quật, Tần Ngôn còn tuổi nhỏ liền không thể không thoát đi, Lâm Đông đã sớm nghĩ tới giết người, lúc trước thăm dự, không nói toàn bộ, Lâm Đông khẳng định sẽ giết chết một bộ phận lấy tiết trong lòng cơn giận. Đến nỗi Tần Ngôn có thể hay không trong lòng không mau, Lâm Đông tin tưởng sẽ không, hắn ở Tần Ngôn trong lòng địa vị tuyệt đối so với Cầm gia quan trọng đến nhiều. Gia gia, Cầm An Khang hoảng sợ mà kêu to, Cầm Minh Hải chính là hắn hậu trường, cư nhiên liền như vậy đã chết. Đã không có Cầm Minh Hải này một cái hậu trường, liền tính có thể tồn tại, Cầm An Khang ở Cầm gia thực lực địa vị cũng sẽ đại hàng. Đều là cái gì? Lâm Đông hừ nhẹ nói, một đạo dòng nước lạnh nháy mắt xâm nhập Cầm An Khang trong cơ thể. Cầm An Khang lập tức biến thành khắc băng, hắn bị đông lạnh tễ, trên mặt hoảng sợ ngưng tụ ở nơi đó. Gia hỏa này Lâm Đông thượng một lần lại đây khi liền muốn giết, làm hắn sống lâu một đoạn thời gian, tiện nghi hắn. Đã chết, hắn đã chết. Có người kiểm tra rồi một chút Cầm An Khang sắc mặt biến đổi nói, ở bọn họ xem ra, Lâm Đông đây là một lời làm hắn khó chịu liền giết người à, hiện giờ Cầm Minh Hải cùng Cầm An Khang chết, nói không chừng lập tức liền đến phiên bọn họ. Cầm Ngữ, ta là Cầm Vinh à, chúng ta khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Ngươi còn có nhớ hay không ta? Cầm Ngữ, ta Cầm Hồng A, chúng ta cùng nhau học quá Cầm. Đi theo Cầm Nghĩa lại đây không ít người mở miệng, kéo gần cùng Tần Ngôn quan hệ, đây là bọn họ lại đây nhiệm vụ, vốn tưởng rằng bằng Cầm Nghĩa bọn họ mặt mũi, không cần bọn họ mở miệng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới Lâm Đông ngắn ngủn thời gian liền sát hai người, trong đó còn có một cái ngoại sự trưởng lão. Lúc này mở miệng, không chỉ là vì nhiệm vụ, cũng là vì Lâm Đông không giống sắt Cầm An Khang bọn họ giống nhau giết bọn hắn. Tần Ngôn biểu tình lãnh đạm, nàng biết hết thể đã sớm đã không thể quay về, nàng hiện giờ là Tần Ngôn không phải Cầm Ngữ. Cầm Ngữ ở Cầm gia làm nàng tiến vào ma quật, nàng truyền tống rời xa Cầm gia thời điểm cũng đã chết. Cầm Nghĩa, cho ngươi 15 phút thời gian, không có nhìn thấy Cầm Lệ Lương, ta liền sát đi vào. Lâm Đông đạm cười nói, một cái nho nhỏ Cầm gia, đem chính mình trở thành thần dương cấp thế lực. Liên tính là thần dương cấp thế lực thủ lĩnh, bổn điện chủ qua đi, đối phương cũng đến khách khí khí nên ra tới. Cầm Nghĩa cái chán phía trên xuất hiện tinh mịn mồ hôi, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên như vậy không cho mặt mũi, hết thể hoàn toàn không ở khống chế chung, hắn tưởng khống chế, nhưng phát hiện chính mình thập phần vô lực. Không có biện pháp, thực lực thật lớn chênh lệch là không thể thay đổi, Lâm Đông một cái khó chịu liền có thể đem hắn chém giết. Lâm Đông đại nhân, gia chủ dù sao cũng là Ngôn tiểu thư phụ thần, này huyết mạch liên hệ là như thế nào cũng đoạn không được. Cầm Nghĩa căng ra đầu nói, hắn ý tứ tương đối rõ ràng, Cầm Lệ Lương là Tần Ngôn phụ thân. Kia cũng chính là Lâm Đông nhạc phụ, nơi nào có nhạc phụ ra tới thấy con rể đạo lý. Lâm Đông cười như không cười nói, huyết mạch liên hệ, này rất quan trọng sao. Cầm Nghĩa, ngươi ở lãng phí thời gian. Đã đến giờ còn không có ra tới, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Đúng rồi, trừ bỏ Cầm Lệ Lương, Cầm gia còn lại nhân vật trọng yếu cũng lăn ra đây cho ta, quét ta mặt mũi, ta liền phải các ngươi mệnh. Cầm Nghĩa sắc mặt khó coi mà cáo lui, hắn cảm giác được Lâm Đông sắc ý, Lâm Đông chỉ sợ không phải đang nói cười. Nôn Nhi, đến lúc đó ngươi sẽ không trách ta đi. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Tần Nôn lắc lắc đầu, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, tuy rằng còn không có gả cho ngươi, bất quá đây là sớm muộn gì sự tình, ngươi là một nhà chi chủ, như vậy sự vốn là hẳn là ngươi tới bắt chủ ý. Lâm Đông duỗi tay ôm lấy Tần Nôn, một hồi lâu qua đi, Tần Nôn tâm tình bình tĩnh không ít. Lão công, kỳ thật ta đã tưởng khai, nếu không rời đi, ta liền sẽ không nhìn thấy ngươi, cũng sẽ không có hiện giờ thực lực, rời đi Cầm gia, có lẽ với ta mà nói tương đối hảo. Tần Nôn nói. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, Tần Nôn nhìn qua là khá tốt, nhưng là việc này chỉ sợ sẽ làm nàng trong lòng xuất hiện bóng ma, sẽ ảnh hưởng đến nàng về sau thực lực tăng lên. Võ thần đỉnh, thậm chí tôn giả đều không phải Lâm Đông cuối cùng mục tiêu, cũng không phải Tần Nôn cuối cùng mục tiêu. Lâm Đông bọn họ mục tiêu ở tinh diễn đại lục phía trên, ở linh nguyên giới. Có một ngày, có lẽ mục tiêu là trên 9 tầng trời. Gia chủ, chính là như thế. Cầm Nghĩa hội bào nói, hắn vội vã mà chạy về Cầm gia bí cảnh. Cầm Lệ Lương trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, nữ nhi chân chính trưởng thành đi lên, Lâm Đông cũng là chân chính duy trì nàng, khá tốt. Gia chủ. Cầm Nghĩa ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, Cầm Lệ Lương như thế nào là cao hứng. Hắn không nên là giận tím mặt sao. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Cầm Lệ Lương vẫy vẫy tay nói. Cầm Nghĩa rời đi đại điện bên trong toát ra tới vài cái cường giả, mỗi một cái đều là võ thánh cấp tu vi, chính là, từ bọn họ trên người lại truyền ra võ thần cấp lực các bách. Cầm Lệ Lương, ngươi không thể đi ra ngoài. Xuất hiện mấy cường giả trong đó một cái lạnh nhạt địa đạo. Đi ra ngoài ngươi liền khả năng để lộ bí mật. Cầm Lệ Lương đứng lên chậm rãi nói, vài vị, nếu ta không ra đi, các ngươi cho rằng Lâm Đông sẽ không giết tiến vào sao. Liên tính các ngươi có thể đem Lâm Đông bọn họ giết chết, các ngươi tổn thất cũng sẽ thảm trọng, hơn nữa bằng Cầm gia có thể giết chết Lâm Đông bọn họ, đây là kiểu gì kỳ quái sự tình. Các ngươi không có khống chế ta, còn không phải là như vậy thời khắc đứng ra. Mấy năm nay, ta làm sao để lộ bí mật quá. Xuất hiện mấy cường giả âm thầm giao lưu lên. Nửa phút qua đi trong đó một người nói, Cầm Lệ Lương, ngươi nên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, nếu nói lôi thời nói, Cầm gia mọi người toàn bộ đều phải chết. Hừ. Cầm Lệ Lương hừ lạnh một tiếng, các ngươi có thể rời đi, vì Cầm gia, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi biết liền hảo. Mấy cường giả biến mất không thấy, Cầm Lệ Lương trong mắt hiện lên một tia thống khổ chi sắc, hắn nhà này chủ làm nghẹn quất, ban đầu hưng phấn mà trở thành gia chủ, nhưng trở thành gia chủ không bao lâu, hắn liền phát hiện, gia tộc căn bản là không ở hắn khống chế chung, trong gia tộc có một khác cổ thần bí lực lượng. Ban đầu Cầm Lệ Lương không biết là cái gì lực lượng, chỉ biết nếu không nghe lời hắn sẽ phải chết. Toàn bộ Cầm gia đều cho hết chứng, hiện giờ Cầm Lệ Lương nhưng thật ra đã biết, hắn lại như thế nào. Cầm Lệ Lương đã sớm biết Cầm gia cất giấu thần bí lực lượng cường đại, mặt ngoài xem là mấy chục cái võ thánh cấp cường giả, nhưng là bọn họ trong cơ thể đều có cường đại ma hồn. Ma kiếp khống chế thân thể dưới tình huống, những cái đó võ thánh cấp cường giả một đám đều là võ thần thực lực. Mấy chục cái võ thần, này kiểu gì đáng sợ. Cổ lực lượng này muốn hủy diệt Cầm gia thật sự là nhẹ nhàng vô cùng. 10 phút qua đi. Cầm Lệ Lương xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, cùng hắn đồng loạt xuất hiện còn có đàn ra một ít cái nhân vật trọng yếu, bất quá, bọn họ cũng không biết ma quật bí mật. Cầm gia chung, biết ma quật bí mật chỉ là số rất ít, biết ma quật bí mật hơn nữa trong cơ thể còn không có ma hồn liền càng thiếu, Cầm Lệ Lương trong cơ thể liền không có ma hồn, hắn thường thường muốn gặp một chút khác thế lực thủ lĩnh, nếu trong thân thể hắn có ma hồn, dễ dàng bị phát hiện. Không biết ma quật bí mật, trong cơ thể đều không có ma hồn, cho nên, cho người ta cảm giác. Cầm Lệ Lương bọn họ này một đội người đều là không có vấn đề, đều không có bị ma hồn ảnh hưởng khống chế. Ngữ Nhi. Cầm Lệ Lương nhẹ giọng nói, hắn trong mắt hiện lên một tia ôn nhu chi sắc, Tần Nôn không có nhìn Cầm Lệ Lương không có nhìn đến, nhưng là Lâm Đông cẩn thận chú ý, hắn thấy được kia một tia ôn nhu. Sao lại thế này? Lâm Đông có chút nghi hoặc, Cầm Lệ Lương trong mắt hiện lên ôn nhu chi sắc nhưng không bình thường, này hẳn là không phải giả. Ta nói, ta hiện giờ kêu Tần Nôn. Tần Nôn âm thanh lạnh lùng nói. Cầm Lệ Lương gật gật đầu, hảo, Tần Nôn liền Tần Nôn. Nói, Cầm Lệ Lương cười lạnh nói, ta hảo nữ nhi, ngươi hiện giờ cánh ngạnh, là trở về giết ta này một cái phụ thân. Võ thần đỉnh thực lực, thật là lợi hại a. Lâm Đông, hoặc là ngươi liền giết ta, hoặc là, cút cho ta. Cầm gia không chào đón các ngươi. Lâm Đông truyền âm cho Lục Tiềm, nhỏ dài, âm thầm khống chế Cầm Lệ Lương, đừng làm cho hắn phát hiện. Hảo, Cầm Lệ Lương chỉ là võ thánh cấp tu vi thực lực. Lục Tiêm võ thần trung cấp thực lực, khống chế Cầm Lệ Lương thực dễ dàng, bất động thanh sắc gian, Lục Tiêm cũng đã đem Cầm Lệ Lương cấp khống chế. Lâm đại ca, hảo. Lâm Đông vội vàng truyền âm nói, Cầm Lệ Lương, ngươi có hay không bị ma hồn khống chế, có hay không nghĩ tới làm Tần Nôn tiến vào ma quật chết đi. Lập tức truyền âm nói cho ta ngươi biết đến bí mật. Không có, ta cũng không có nghĩ tới làm nữ nhi chết, Ngữ Nhi là ta thích nhất hài tử, Cầm Lệ Lương truyền âm. Chương 218, 15 tên võ thần. Truyền âm giao lưu tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn thời gian, Cầm Lệ Lương liền đem Lâm Đông muốn biết nói ra. Thì ra là thế. Trách không được Nôn Nhi có được như vậy cường đưa tin phủ, trách không được vẫn luôn đều không có khác thế lực phát hiện dị thường. Lâm Đông bừng tỉnh, Cầm Lệ Lương là ái Tần Nôn này một cái nữ nhi, hơn nữa Tần Nôn là hắn yêu nhất hài tử chi nhất, nếu không Cầm Lệ Lương cũng sẽ không mạo hiểm bị giết nguy hiểm làm Tần Nôn rời đi. Cầm gia chủ, không biết cứu ra Hàm Yên gia gia trở, có hay không phương pháp? Lâm Đông dò hỏi. Lúc này đây lại đây, chính yếu là cứu đường Hàm Yên gia gia đám người. Không có. Bọn họ đã tiến vào ma quật, thâm nhập ma quật không có khả năng tồn tại trở về. Cầm Lệ Lương nói. Thông qua ma quật không nhất định là đến ma giới, nhưng là đến địa phương cường giả khẳng định nhiều. Lâm Đông như vậy võ thần đỉnh nhân vật tới rồi kia một bên nói không chừng cái gì cũng không phải. Nếu không cường đại, đến kia một bên người. Sao có thể một đám đến võ thánh cấp tu vi? Sao có thể có một đám cường đại ma hồn? Cầm gia chủ, Cầm gia không thể tiếp tục như vậy đi xuống, nếu không nhất định tan biến. Lâm Đông nói, ngươi tưởng cái biện pháp đem Cầm gia quan trọng nhân vật tụ tập, ta có thể cho bọn họ đến một cái an toàn địa phương. Đại quy mô rời đi không dễ dàng, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói có thể làm đến, hắn có được 7 sinh thạch, 7 sinh thạch đối ứng phản áp vùng địa cực, có thể đem người chuyển rời đến phản áp vùng địa cực bên trong. Cầm gia chủ. Lâm Đông làm lục tiêm giải trừ không chế, vừa mới cùng Lâm Đông liêu, Cầm Lệ Lương rành mạch mà nhớ rõ. Cầm gia chủ, thế nào? Tuy rằng rất có thể sẽ chết không ít người, nhưng là quan trọng nhân viên có thể sống sót, Cầm gia tiếp tục như vậy đi xuống, tuyệt đối sẽ hoàn toàn diệt vong. Lâm Đông truyền âm nói. Cầm Lệ Lương tâm động, nhưng là, hắn đối với Lâm Đông thực lực của bọn họ còn không tự tin, nếu xuất hiện vấn đề, rất có thể không ngừng những người đó chết, Lâm Đông bọn họ cũng sẽ vứt bỏ tánh mạng. Lâm Điện Chủ. Tụ tập không có vấn đề, nhưng là khả năng sẽ có giám sát, đến lúc đó. Lâm Đông đạm thanh nói, yên tâm, chỉ là bọn hắn không phải đại quy mô xuất động sẽ không có vấn đề. Tần Ngôn Đường Hàm Yên cùng chính mình đều là võ thần đỉnh cường giả, lục tiêm thực lực cũng thập phần cường đại, không cùng những người đó đánh bừa, rời đi Cầm ra một ít người hẳn là có thể làm đến. Hảo! Cầm Lệ Lương cắn răng một cái đáp ứng rồi xuống dưới, hắn biết đây là một cái khó được cơ hội, bỏ lỡ, nói không chừng về sau liền không có cơ hội như vậy. Nói không chừng ma hồn sẽ toàn lực xâm nhập, đến lúc đó toàn bộ Cầm ra rất nhiều không có bị khống chế người toàn bộ sẽ bị đánh chết. Âm thầm giao lưu rất nhiều, nhưng là mặt ngoài, Lâm Đông cùng Cầm Lệ Lương đã xảy ra khắc khẩu, Cầm Lệ Lương tức giận rời đi. Lao công Tần Ngôn ánh mắt lộ ra phức tạp chi sắc, nàng không nghĩ tới là cái dạng này kết cục. Nôn Nhi, ngươi có một cái hảo phụ thân. Lâm Đông truyền âm, ngươi hiểu lầm phụ thân ngươi, vì Cầm ra, hắn làm ra rất lớn hy sinh. Cầm ra có thể nói nguy ở sớm tối. Cầm Lệ Lương áp lực tuyệt đối không nhỏ, nếu không có hắn chống, phỏng chừng Cầm gia hiện giờ đã không tồn tại, bị ma hồn khống chế ma nhân hoặc không dễ ứng phó. Ân. Tần Ngôn ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, nàng cho rằng Lâm Đông sẽ oán giận vài câu, không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên nói ra nói như vậy, nàng như thế nào hiểu lầm Cầm Lệ Lương, Cầm Lệ Lương như thế nào hy sinh. Lâm Đông truyền âm nói, Đường Hàm Yên cùng Lục Tiêm cũng biết, kế tiếp còn có kế hoạch, các nàng cần thiết biết. Mắt thấy không nhất định vì thật, hai nghe cũng không nhất định vì thật a. Đường Hàm Yên nói, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Luân phụ thân không phải người như vậy, cùng Tần Luân quan hệ liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Đường Hàm Yên cùng Tần Luân thực lo lắng một chút chính là Đường Hàm Yên ra ra chờ chết cùng Tần Luân phụ thân có quan hệ. Lao công, Hàm Yên ra ra chờ tiến vào ma quật, làm sao bây giờ? Tần Luân nhíu mày nói, bọn họ ra tay, Cầm Lệ Lương đến lúc đó có thể không có việc gì, nhưng là Đường Hàm Yên ra ra. Lâm Đông nói, chúng ta có thể nói trước ma quật đối ứng địa phương là tình huống như thế nào? Nếu không phải quá nguy hiểm, ta đến lúc đó qua đi, nếu quá nguy hiểm, chỉ có thể chờ Hàm Yên ra ra chờ ra tới, bọn họ quá khứ là bị cải tạo, đến lúc đó khẳng định còn sẽ xuất hiện. Hàm Yên, ngươi không cần vội vã, việc này đối với ngươi ra ra bọn họ tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Lâm Đông nói, ngươi ngẫm lại, nếu không ra chuyện như vậy, ngươi ra ra bọn họ có thể sống bao lâu? Ngươi ra ra bọn họ tu vi không cao. Liền tính sống đến thọ nguyên trung kết cũng không có bao lâu. Nhưng nếu bọn họ bị bồi dưỡng đạt tới võ thánh cấp tu vi đại đại tăng cường. Liền tính bị khống chế, chỉ cần ý thức còn ở, đến lúc đó là có khả năng khôi phục lại. Không tồi. Đường Hàm Yên ánh mắt sáng lên, nếu có thể tới võ thánh cấp tu vi có thể khôi phục lại, kia thọ nguyên đại đại gia tăng, xa không phải phía trước có thể so. Lâm Đông, chúng ta không nói cái này, hảo hảo kế hoạch, như thế nào nhiều cứu đến Cầm ra một ít người. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông đạm thanh nói, truyền lệnh, làm tự do thần điện võ thần võ thánh cấp cường giả chạy tới bên này. Đại lượng cường giả tụ tập, Cầm Bá Phụ liền có tụ tập cầm ra rất nhiều người lý do. Theo Lâm Đông mệnh lệnh truyền ra, toàn bộ tự do thần điện võ thánh võ thần cấp cường giả đều được động, không chỉ như vậy, rất nhiều không thuộc về tự do thần điện võ thánh võ thần cấp cường giả cũng hướng về bên này tụ tập. Lâm Đông Tần Ngôn Đường Hàm Yên Chu Vạn, tự do thần điện có được 4 cái võ thần đỉnh cường giả tin tức đã ở đứng đầu cường giả trung truyền khai, cầm ra bên này tạm thời còn không có người biết tin tức. 4 cái võ thần đỉnh a, rất nhiều người đều có thể phán đoán ra tới tự do thần điện tiền đồ một mảnh quang minh. Tự do thần điện là rời rạc thế lực, nhưng là Lâm Đông này một cái điện chủ thực lực mạnh mẽ, Tần Ngôn các nàng thực lực mạnh mẽ, gia nhập tự do thần điện nơi đó cường giả sao lại không cho mặt mũi. Tạm thời còn không có gia nhập tự do thần điện rất nhiều cường giả cũng tưởng gia nhập tự do thần điện, có thể trực tiếp cùng Lâm Đông giao lưu lại gia nhập tự do thần điện hiển nhiên càng tốt, ở Lâm Đông nơi này treo hảo, nói không chừng khi nào liền có chỗ tốt. Lâm Đông bọn họ một đám trở thành võ thần, có được võ thần đỉnh thực lực, khiếp sợ thế nhân a. Cầm Lệ Lương, ngươi tụ tập người, là chuẩn bị làm cái gì? Đại điện trung, một cái ma nhân âm thanh lạnh lùng nói. Này một cái ma nhân võ thánh cấp tu vi, nhưng là ma hồn thức tỉnh chính là võ thần cấp thực lực. Như vậy ma nhân cầm ra bí cảnh mấy chục cái, đương nhiên, tuyệt đại bộ phận ngày thường đều ở tu luyện chung ở không có thức tỉnh trạng thái, rốt cuộc đại kiếp nạn còn chưa tới, lúc này hành động tiêu hao lực lượng rất lớn. Giết người. Cầm Lệ Lương nhàn nhạt địa đạo, thực lực so bất quá Lâm Đông, trừ bỏ sát người một nhà, như thế nào làm Lâm Đông cũng ngay. Tốt xấu Ngữ Nhi là cầm ra người, ta cũng không tin, nàng có thể vẫn luôn nhìn cầm ra người chết đi. Mở miệng ma nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, đủ tàn nhẫn, không tồi. Không bằng các ngươi ra tay. Nếu các ngươi ra tay bắt lấy Lâm Đông bọn họ, cầm ra có thể thiếu chết rất nhiều người. Kia ma nhân lạnh nhạt nói, còn không phải thời điểm. Lúc này bại lộ sẽ trở thành chúng yêu nơi. Cầm Lệ Lương, khuyên ngươi không cần chơi như vậy tâm nhãn, nếu không liền không phải một bộ phận cầm ra người chết, là toàn bộ cầm ra người chết. Cầm Lệ Lương cười lạnh, nếu ta muốn chơi tâm nhãn, mấy năm nay đã sớm đã bắt đầu rồi. Đừng quên đáp ứng chuyện của ta, các ngươi thực lực tăng cường, đến lúc đó không được đối phó cầm ra. Yên tâm. Đại điện chung 3 cái ma nhân tối lui, cầm ra chung, ngày thường giống nhau là 3 cái ma nhân canh gác. Cầm Lệ Lương này một cái gia chủ truyền lệnh, cầm ra tuyệt đại bộ phận người 10 ngày qua thời gian nội tụ tập. Tự do thần điện võ thánh võ thần cấp cường giả cũng toàn bộ tụ tập tới rồi cầm ra bên này. Ngừng. Tiểu Hắc rít gào, Cầm Lệ Lương, nhanh lên cấp Hắc gia ra tới. Nếu không Hắc gia bình ngươi cầm ra. Tiểu Hắc tới rồi bên này, Đại Chu Hoàng Triều Trung, Chu Ngộng Giao Chu Nhàn cũng chạy tới bên này. Chu Ngộng Giao Chu Nhàn đều là võ thánh đỉnh, Tiểu Hắc cũng là võ thánh đỉnh, khoảng cách võ thần chỉ kém một chút, bất quá, điểm này điểm khiến cho bọn họ cùng võ thần so sánh với thực lực chênh lệch không nhỏ. Tiểu Hắc hiện giờ đã không có vô thương ma đao, Chu Ngộng Giao đã không có kia một viên ma châu, bằng không thực lực của bọn họ nhưng không chỉ là như thế này, võ thánh đỉnh tu vi, thực lực của bọn họ thế nào cũng có võ thần trung cấp, vừa đến võ thần cấp tu vi, thực lực liền có thể xông thẳng đến võ thần đỉnh. Khoảng cách Tiểu Hắc không phải quá xa địa phương, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn tâm tình không tồi, tự do thần điện lại có không ít cường giả gia nhập, trong đó võ thần cấp cường giả có 3 cái. Ban đầu sinh tử hạp bên kia khi tự do thần điện 9 võ thánh cấp cường giả, hơn nữa lục tiêm khống chế kia một cái võ thần nơi này chính là 11 cái võ thánh cấp cường giả, hơn nữa Chu Vạn 12 cái, mới gia nhập 3 cái, tự do thần điện võ thần cấp cường giả đã đạt tới kinh người 15 cái. Phải biết rằng, toàn bộ tinh diễn đại lục, không tính người thủ hộ gia tộc chỉ có 1-200 cái võ thần cấp cường giả, tự do thần điện 15 cái, có thể nói 1/10 võ thần đã gia nhập tự do thần điện. Đương nhiên, nơi này tính toán 1-200 cái võ thần là không có gia nhập ma nhân trở, nếu hơn nữa bọn họ, toàn bộ tinh diễn đại lục võ thần cấp cường giả phòng trường phiên gấp đôi đều không ngừng. Cầm ra liền có mấy chục cái ma nhân có thể buộc phát ra tới võ thần thực lực, toàn bộ tinh diễn đại lục có bao nhiêu như vậy thế lực. Lâm Đông không rõ ràng lắm, nhưng là tuyệt đối không phải là 1 cái 2 cái. Ma nhân trở số lượng, Lâm Đông phòng trường về sau 1.000 đều không ngừng. Tự do thần điện tuy rằng cường, nhưng là tạm thời. Điểm này Lâm Đông biết đến rất rõ ràng, cho nên, thực lực vẫn là đến tiếp tục tăng lên. Đặc biệt là tự thân thực lực, đến lúc đó nhất định cần thiết đạt tới tôn giả cảnh giới. Nếu không nếu địch nhân chung có tôn giả bọn họ không có tôn giả cấp cường giả, tuyệt đối sẽ đại đại có hại. Lao công, phụ thân nơi đó chuẩn bị tốt. Tần Ngôn truyền âm nói, nàng tuy rằng còn không có cùng Cầm Lệ Lương tương nhận, nhưng là biết Cầm Lệ Lương không có thực xin lỗi nàng, nàng đã nhận Cầm Lệ Lương này một cái phụ thân rồi. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, vậy đồng loạt tiến vào cầm ra bí cảnh đi. Phía trước Lâm Đông tính toán trộm tiến hành, nhưng là, theo rất nhiều cường giả đến bên này, Lâm Đông sửa đổi kế hoạch. Tự do thần điện 15 tên võ thần cấp cường giả ở bên này, còn lại thế lực còn có mười mấy danh võ thần cấp cường giả ở bên này, tổng cộng 30 tới cái võ thần cấp cường giả, cũng đủ cường thế tiến vào. Mấy chục cái ma nhân thực lực cường đại, nhưng là Lâm Đông bọn họ bên này tụ tập cường giả thực lực sẽ không ở những cái đó ma nhân dưới. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, Lâm Đông tin tưởng những cái đó ma nhân sẽ không ra tay. Lúc này, rất lớn khả năng những cái đó ma nhân đã lưu, nhiều như vậy cường giả tụ tập, bọn họ áp lực không nhỏ, đánh lên tới sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả lại đây trừ ma, cuối cùng có hại khẳng định sẽ là bọn họ. Chương 219, 7 ngày chú. Ma nhân, xác thật đã lưu, thông qua ma quật, bọn họ tạm thời rời đi cầm ra bí cảnh. Mấy chục cái võ thánh cấp thức tỉnh có được võ thần thực lực ma nhân nếu cùng Lâm Đông bọn họ đua không nhất định sẽ thua, nhưng là tổn thất thảm trọng là khẳng định, hơn nữa sẽ làm thế nhân ánh mắt chú ý tới bọn họ. Này, không đáng giá. Tiến vào tinh diễn đại lục ma tộc minh tộc cũng không phải là bền chắc như thép, bọn họ đến từ chính một đám thế lực, làm ra đầu điểu bị chèn ép, này hoàn toàn không phù hợp bọn họ ích lợi. Rời đi phía trước, ma nhân hung hăng mà uy hiếp làm Cầm Lệ Lương đuổi đi Lâm Đông bọn họ. Những cái đó ma nhân không biết chính là, Lâm Đông sớm đã biết bọn họ tồn tại, Cầm Lệ Lương cũng sẽ không đuổi đi Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông, hy vọng ngươi có một cái tốt địa phương có thể an trí, nếu không cầm ra người không thể rời đi. Cầm Lệ Lương nhíu mày nói, hắn cùng Lâm Đông lại một lần gặp mặt, Cầm Lệ Lương đã biết ma nhân rời đi. Yên tâm. Lâm Đông khẽ cười nói, còn có so phản A bí cảnh càng tốt địa phương sao. Bảy sinh thạch hắn tùy thân mang theo, trừ phi hắn chết. Nếu không những cái đó ma nhân cũng không thể tiến vào phản A bí cảnh. Hơn nữa, chỉ cần hắn đem bảy sinh thạch giấu ở chỗ nào đó, liền tính hắn chết, ma nhân cũng không thể tiến vào phản A bí cảnh. Vậy là tốt rồi. Cầm Lệ Lương gật đầu, nếu không có một cái tốt an trí, hắn tình nguyện bất động. Hắn biết rõ mấy chục cái ma nhân đáng sợ, cầm ra người nếu không thể an trí hảo, đến lúc đó sẽ toàn bộ bị xử tử. Xác định cầm ra bí cảnh trung tạm thời không có ma nhân, kế tiếp sự tình liền dễ dàng. Lâm Đông mở ra phản A bí cảnh thông đạo, đại lượng cầm ra người tiến vào phản A bí cảnh. Đáng giá nhắc tới chính là, trước kia phản A bí cảnh không thể tiến vào quá nhiều người, nhưng là theo Lâm Đông cùng bảy sinh thạch liên hệ tăng cường, theo Lâm Đông thực lực tăng lên, hiện giờ có thể đi vào người rất nhiều, đặc biệt là thực lực không cao người, đại lượng tiến vào cũng không có vấn đề gì. Cầm ra là thánh địa cấp thế lực, nhân số đông đảo, nhưng là huyết thống quan hệ tương đối gần cũng không phải quá nhiều, bận việc mấy ngày thời gian. Trăm vạn người tiến vào phản áp vùng địa cực, cầm ra huyết thống quan hệ tương đối gần trên cơ bản toàn bộ tiến vào phản áp vùng địa cực bên trong, rất nhiều huyết thống quan hệ đạm, Cầm Lệ Lương làm cho bọn họ rời đi, phân tán đến toàn bộ tinh diễn đại lục, ma nhân cũng không dễ dàng tìm ra. Huống hồ, những người đó quan hệ xa cách, liền tính tìm ra giết chết bọn họ có tác dụng gì. Lâm Đông, cảm ơn. Cầm Lệ Lương nói, hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ tiếp nhận chức vụ tộc trưởng tới nay, lần đầu tiên trong lòng tương đối nhẹ nhàng. Ma nhân vẫn luôn là hắn đỉnh đầu huyền lợi kiếm. Ban đầu loại này lợi kiếm chỉ có một hai thanh, hiện giờ có mấy chục đem, làm người áp lực sơn đại. Khu, không cần. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng lắc lắc đầu, Cầm Lệ Lương chính là Tần Nôn phụ thân, hiện giờ Tần Nôn còn chuẩn bị nhận Cầm Lệ Lương này một cái phụ thân, cha vợ nói lời cảm tạ, có chút gánh không dậy nổi a. Hẳn là. Cầm Lệ Lương khoanh tay mà đứng nhìn không trung đạm thanh nói, Lâm Đông, nữ nhi cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đại hắn. Tính, ta này có lẽ là nói vô ích, ngươi đối nàng đã thực không tồi, bằng không nàng hiện giờ căn bản là không có khả năng có võ thần đỉnh thực lực. Lấy thực lực của ngươi địa vị, có mấy người phụ nhân đảo cũng bình thường, bất quá, đừng quá, nợ tình thiếu quá nhiều không phải chuyện tốt, mọi việc hẳn là biết một vừa hai phải, minh bạch. Lâm Đông vội vàng gật đầu, minh bạch, minh bạch. Lao ứng người dạy bảo, không rõ cũng đến minh bạch à, bằng không đến lúc đó Tần Luân không được cho hắn rất nhiều xem thường. Ta sắp chết. Cái gì? Lâm Đông ngẩn ra, đây là cái gì tiết tấu? Vừa mới nói vấn đề, như thế nào lập tức liền nhảy đến nói như vậy để. Hơn nữa, Cầm Lệ Lương nhìn qua hảo hảo, như thế nào sẽ sắp chết? Lâm Đông còn có thể cảm giác được hắn tràn đầy sinh mệnh lực. 4 ngày, ta còn có thể sống 3 ngày thời gian, ta tưởng. Cùng ngữ nhi hảo hảo tâm sự. Cầm Lệ Lương nói. Lâm Đông nhíu mày nói, bá phụ, như thế nào sẽ sắp chết? Ngươi như thế nào biết chính mình còn có thể sống bao lâu? 7 ngày chú. Nghe nói qua sao? Cầm Lệ Lương đạm thanh nói. Lâm Đông lắc đầu. Cầm Lệ Lương nói, đây là một loại nguyền rủa, cực kỳ khủng bố nguyền rủa. Ma nhân tập thể cho ta hạ, chỉ cần phản bội 7 ngày thời gian liền sẽ tử vong, cuối cùng 3 ngày, sẽ nếm hết thống khổ. Hẳn là mau tới, ở thống khổ tới phía trước, ta tưởng trước cùng ngữ nhi thấy cái mặt. Lâm Đông vội vàng nói, bá phụ, gặp mặt tự nhiên không có vấn đề, bất quá, ngươi cũng không thể chỉ thấy Ngôn Nhi một cái. Ở trong thời gian ngắn nhất, Lâm Đông đem Tần Ngôn Đường Hàm Yên Lục Tiêm tụ tập lên Chu Vạn tụ tập lên, còn lại người Lâm Đông không có kêu, thực lực của bọn họ thấp không ít, hơn nữa Lâm Đông cũng không phải đặc biệt tín nhiệm. Phu thân. Tần Ngôn có chút nghẹn ngào mà mở miệng, nàng đã từ Lâm Đông nơi đó đã biết 7 ngày chú sự tình. Hai tử, khóc cái gì, vi phụ sớm biết rằng sẽ có ngày này. Cầm Lệ Lương ngữ khí bình tĩnh địa đạo, bất quá hắn trong lòng kích động, nguyên nhân, tự nhiên là Tần Ngôn này một tiếng phụ thân rồi. Tần Ngôn rời đi, đã thật dài thời gian không có như vậy kìa. Phụ thân, chúng ta cho ngươi xem, chúng ta thực lực không yếu, nhất định có thể giải trừ. Tần Ngôn hồng con mắt nói, nàng nói cường đại thần thức nháy mắt thấu vào Cầm Lệ Lương trong cơ thể. Bình thường, hết thể bình thường. Tần Ngôn kiểm tra rồi bình thường, Lâm Đông bọn họ kiểm tra rồi, Cầm Lệ Lương thân thể vẫn là bình thường. Nhỏ dài. Tần Ngôn nhìn phía Lục Tiêm. Lục Tiêm khẽ gật đầu trong mắt nhàn nhạt kim quang lập lòe. Cầm Lệ Lương chỉ là võ thánh cấp tu vi, Lục Tiêm võ thần trung cấp, nàng vận dụng thiên địa khí vận chi lực nhìn ra Cầm Lệ Lương khí vận thực dễ dàng. Này! Lục Tiêm sắc mặt khẽ biến, Cầm Lệ Lương khí vận đã rất kém cỏi, lại còn có đang không ngừng biến kém. Thế nào? Thần Ngôn khẩn trương địa đạo. Lục Tiêm không có lên tiếng, nàng nhìn phía mặt đất cảm giác được bọn họ hiện giờ nơi thành thị khí vận. Này một cái thành thị là Cầm gia thành thị, phía trước thực phồn vinh, hiện giờ trên cơ bản người không phòng chống. Toàn bộ thành thị khí vận tương đối cường, Lục Tiêm ý niệm vừa động lập tức hấp thu này một cái thành thị khí vận rót vào Cầm Lệ Lương trong cơ thể, cường đại khí vận gia nhập làm Cầm Lệ Lương khí vận bay nhanh mà tăng lên rất nhiều, nhưng Lục Tiêm dừng lại ngăn, không đến 3 phút thời gian khí vận liền hàng đi xuống. Thần Ngôn tỷ, không được. Lục Tiêm khẽ lắc đầu, thiên địa khí vận là cực cường, nhưng là Cầm Lệ Lương trung nguyên rủa hiển nhiên càng cường. A. Cầm Lệ Lương đột nhiên run rẩy kêu thảm thiết ra tiếng. Khủng bố thống khổ phảng phất nháy mắt từ mỗi một tế bào trung chui ra tới, Cầm Lệ Lương vừa mới nhìn qua còn hảo hảo, một cái tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phụ thân. Thần Ngôn kêu sợ hãi ra tiếng. Lâm Đông vội vàng ấn tới rồi Cầm Lệ Lương trên vai, cường đại thánh lực tiến vào Cầm Lệ Lương trong cơ thể, chính là vô dụng, Cầm Lệ Lương vẫn là ở vào thống khổ bên trong, thánh lực không có khởi đến bất cứ tác dụng. Lâm đại ca, Cầm bá bá thân thể không có bất luận vấn đề gì, hẳn là linh hồn nguyên nhân. Nguyên rủa lực lượng thâm nhập linh hồn của hắn. Lục Tiêm nói. Lâm Đông tâm trầm xuống, hắn thánh lực tiến vào trong cơ thể trị liệu vẫn là không tồi, nhưng là linh hồn, cái này khó. Linh hồn trung giao phong, một cái không hảo liền sẽ làm linh hồn hủy diệt, nguyên rủa lực lượng rất cường đại, hắn nếu hiểu rõ rất nguyên rủa, cần thiết đồng dạng cường đại thánh lực hoặc là khác lực lượng, như vậy liền cùng cấp với hai đầu mãnh hổ ở linh hồn bên trong xé sát, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm Đông, chiếu cố hảo Ngữ Nhi, mặt khác, Cầm gia cũng giao cho ngươi. Cầm Lệ Lương gào giống nói. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác được không đúng. Ngay sau đó, Cầm Lệ Lương cắt nát chính mình tâm mạch, mấy chục cái ma nhân cộng đồng nguyền rủa, hắn biết chính mình không có khả năng có khôi phục hy vọng. Chính mình đau 3 ngày, Tần Ngôn bọn họ nhìn hắn đau 3 ngày, này không cần phải. Nhìn hắn ở vào thống khổ bên trong, Tần Ngôn bọn họ khẳng định sẽ tưởng đủ loại biện pháp, tìm khắc cường giả khẳng định sẽ thiếu hạ không ít nhân tình, đến cuối cùng vẫn là vừa chết, hắn giác không đáng giá. Phụ thân. Tần Ngôn nước mắt chảy ra, nàng có thể cảm nhận được Cầm Lệ Lương kia một phần ái, Cầm Lệ Lương vì không cho bọn họ tìm phiền toái, thế nhưng lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Ngữ Nhi, hảo hảo sống sót. Cầm Lệ Lương khẽ mỉm cười, tâm mạch đoạn hắn không có lập tức chết đi, bất quá chết là khẳng định. Phụ thân, ta sẽ. Tần Ngôn tiếng khóc nói, nàng có thể cảm giác được Cầm Lệ Lương sinh mệnh hơi thở ở cực nhanh mà trôi đi, không có nói thêm nữa, ngắn ngủn vài giây qua đi, Cầm Lệ Lương nhắm hai mắt lại. Hắn sinh mệnh hơi thở đã hoàn toàn hàng đi xuống, đã tử vong. Ô! Tần Ngôn ôm Cầm Lệ Lương khóc thút thít, phụ thân, vì cái gì, đây là vì cái gì, ta mới biết được ngươi là tốt với ta, nhưng ngươi liền như vậy rời đi ta, vì cái gì? Ngôn Nhi! Lâm Đông đem Tần Ngôn ôm ở trong lòng ngực, Tần Ngôn khóc đến rối tinh rối mù, bất quá, Lâm Đông biết này đối nàng tới nói so phía trước khá hơn nhiều, ít nhất Tần Ngôn biết chính mình phụ thân không phải như vậy nhẫn tâm tuyệt tình người, chính mình phụ thân ái chính mình. Đáng chết ma tộc. Đường Hàm Yên nghiến răng nghiến lợi, nàng bị làm cho cửa nát nhà tan, Tần Ngôn phụ thân cũng nhân ma tộc mà chết. Một hồi lâu qua đi, Tần Ngôn tiếng khóc mới dần dần ngừng, Lâm Đông đem Cầm Lệ Lương an táng, liền an táng ở Cầm gia phần mộ tổ tiên, nếu Cầm Lệ Lương chính mình lựa chọn, phỏng chừng cũng sẽ lựa chọn nơi này. Ngôn Nhi, đi thôi, chúng ta đến đi ma quật kia một bên nhìn xem. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Ân. Tần Ngôn bình tĩnh địa đạo, nàng lại khái một cái đầu đứng lên. ở nàng trong mắt tựa hồ thiêu đốt ngọn lửa, báo thù ngọn lửa. Thu cha bất đồng mang thiên. Ma quật. Chu Vạn chờ ở bên này thủ, Lâm Đông bọn họ tới, Chu Vạn chờ một đám hướng Lâm Đông hành lễ. Có hay không cái gì phát hiện? Lâm Đông nói. Chu Vạn lắc đầu, bọn họ cẩn thận kiểm tra rồi, nhưng là bên này cũng không có cái gì đặc biệt. Trừ bỏ tên. Ma quật tên có chút hù người, nhưng bên này huyệt động tựa hồ chỉ là một cái bình thường sơn động. Điện chủ, giống như không có bất luận vấn đề gì. Chu Vạn nói. Không có bất luận vấn đề gì. Lâm Đông nhíu mày đến gần rồi ma quật, hắn không có cảm ứng được ma khí, không có cảm giác được nguy hiểm. Không đúng, trước kia hẳn là không phải bộ dáng này. Tần Ngôn cấp Lâm Đông truyền âm nói, lão công, ma hồn nhóm triệt, khả năng này ma quật cũng đã không phải ma quật, bọn họ khả năng sẽ ở địa phương khác xuất hiện. Lâm Đông cẩn thận kiểm tra, một chút ít địa phương đều không buông tha, nửa ngày lúc sau, Lâm Đông lắc lắc đầu, hắn cũng không có phát hiện, nơi này xác thật đã chỉ là một cái bình thường huyệt động. Tan đi. Đại gia nên làm cái gì đi. Nga đúng rồi, nếu có tăng lên võ thần tu vi đồ vật thỉnh đại gia đổi cho ta, tác dụng phụ đại cũng không có vấn đề. Lâm Đông nói, nơi này tụ tập không ít võ thần võ thánh, là không tồi cơ hội, được đến đồ vật cấp lục tiêm, đến lúc đó hẳn là có thể cho lục tiêm thực lực đạt tới võ thần cao cấp, thọ nguyên có thể lại tăng 2 năm. Hiện giờ không đủ 2 năm thọ nguyên quá ít, hơi chút chỉ hoãn một chút lục tiêm liền khả năng ra vấn đề. Điện chủ, ta nơi này có một cái đồ vật. Cũng không tệ lắm. Một cái lao giả mỉm cười mở miệng, hắn võ thần tu vi, có thể tăng lên tu vi đồ vật với hắn mà nói là thực không tồi, nhưng là hắn có được kia đồ vật tác dụng phụ quá cường, ăn vào không nhất định có thể tăng lên tu vi, ăn vào lúc sau, rất dài thời gian tu vi sẽ không có chút nào tiến thêm nhưng thật ra 100% khẳng định. Điện chủ, ta có cái đồ vật cũng không tồi. Lâm điện chủ, chúng cường giả không ít lấy ra tới đồ vật, trên cơ bản đều là có mãnh liệt tác dụng phụ. Vật như vậy bọn họ không dám loạn dùng, nhưng là đối với lục tiêm tới nói không thành vấn đề, tác dụng phụ có thể xem nhẹ. Lâm Đông âm thầm tính toán một chút, có mấy thứ này, lục tiêm đến võ thần cao cấp khẳng định có thể, võ thần đỉnh khẳng định không được, tinh diễn đại lục trừ người thủ hộ gia tộc ngoại 1-200 cái võ thần cấp cường giả toàn lực thấu cũng không nhất định có thể tiến đến lục tiêm đến võ thần đỉnh yêu cầu đồ vật. Phải biết rằng, mỗi đi tới một bước khó khăn lớn hơn nhiều, đặc biệt là lục tiêm như vậy, từ võ thần cao cấp đến võ thần đỉnh. Khó khăn là từ võ thần trung cấp đến võ thần cao cấp gấp 10 lần không ngừng. Chư vị, đa tạ. Lâm Đông chắp tay cười nói, đại gia nhân tình, Lâm Mỗ nhớ kỹ. Đại kiếp nạn buông xuống, ta nghĩ đến thời điểm còn rất đại gia nhân tình hẳn là không thành vấn đề. Lâm huynh khách khí, một chút chút lòng thành mà mình. Lâm Đông cao hứng, còn lại cường giả cũng cảm giác thực không tồi. Bọn họ cấp ra đồ vật đối với bọn họ tới nói dâu dịa, cấp ra vài thứ kia có thể được đến Lâm Đông nhân tình, này thực có lời. Cầu hoa tươi. N. Chương 220, Chu Ngộng giao ngộng. Chúng cường giả rời đi, lưu lại chỉ có người quen, tiểu hắc tạm thời không đi, Chu Ngộng giao Chu Nhàn cũng không có. Lão đại, các ngươi cũng chạy trốn quá nhanh đi, cư nhiên đã võ thần đỉnh tu vi. Tiểu hắc đạo. Lúc này Lâm Đông bọn họ tụ tập uống rượu nhấm nháp mỹ thực, phía trước đông đảo cường giả tụ tập không có thời gian. Là chính ngươi chậm. Lâm Đông cười nói. Tiểu hắc trợn trắng mắt, nó hiện giờ đều võ thánh đỉnh, tốc độ này dùng chậm đã hình dung. Nếu nó còn chậm, kia rất nhiều người không được tự ti chết. Lao công, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Chu Ngộng Giao nói, nàng cùng Tần Ngôn giống nhau kêu Lao công, Đường Hàm Yên tạm thời còn không có, bất quá này khẳng định là sớm muộn gì sự tình. Lâm Đông Đạm cười nói, đi trước chín tôn sơn nhìn xem, sau đó giúp ngươi đem kia một viên ma châu lộng trở về. Một lần nữa được đến kia một viên ma châu, ngươi tu vi hẳn là sẽ có tăng trưởng, tu vi đạt tới võ thần cấp, hơn nữa kia một viên ma châu lực lượng. Thực lực của ngươi có thể đạt tới võ thần đỉnh. Chu Ngộng Giao ánh mắt lộ ra kích động chi sắc, võ thần đỉnh, đây là nàng trước kia cũng không dám tưởng, hiện giờ lại có hy vọng đạt tới, hơn nữa y hiện giờ tự do thần điện thực lực, rất có hy vọng đạt tới. Kia một viên ma châu ở Hồ Ngọc trong tay, Hồ Ngọc có được võ thần đỉnh thực lực, nhưng là hiện giờ tự do thần điện 4 cái võ thần đỉnh cường giả, mỗi một cái thực lực đều sẽ không so Hồ Ngọc kém. Lão đại, đối ta có cái gì an bài a? Tiểu Hắc Hắc Hắc cười nói. Nó hiện giờ đồng dạng võ thánh đỉnh, nếu được đến lợi hại bảo vật nói không chừng cũng có thể phá tan bình cảnh đến võ thần tu vi, đến lúc đó võ thần tu vi xứng với ma châu như vậy bảo vật, đồng dạng có võ thần đỉnh thực lực. Không có. Lâm Đông lắc đầu. Tiểu Hắc buồn bực nói, trọng sắc khinh hiếu, trọng sắc khinh hiếu. Giao hiếu vô ý a. Lâm Đông trợn trắng mắt trong tay xuất hiện một cái bảo hộp, bảo trong hộp rõ ràng là lục tiêm được đến kia một viên ma châu. Cầm đi. Được đến này một viên ma châu. Đừng nói cho ta ngươi đến lúc đó đến không được võ thần đỉnh thực lực. Tiểu Hắc có chút bất đắc dĩ lại có chút kích động nói, lão đại, ngươi cho rằng võ thần là cải trắng như vậy hảo đột phá không thành. Cho dù có này một viên ma châu, đột phá cũng không dễ dàng như vậy. Đây là chuyện của ngươi. Lâm Đông nói, đột phá đến võ thần sắc thật không dễ dàng, nhưng là hắn biết Tiểu Hắc vẫn là rất có hy vọng, lục tiêm có thể cho Tiểu Hắc khí vận tăng cường rất nhiều, đụng tới cơ duyên tỷ lệ đại đại tăng lên, cùng lúc đó, gặp được nguy hiểm tỷ lệ đại đại rơi chậm lại. Vượng. Tiểu Hắc phết miệng, bất quá nó trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc, Lâm Đông bọn họ có thể đột phá đến võ thần tu vi, nó liền không được sao. Lâm Đông Tần Ngôn ở sinh tử hạp đột phá, Đường Hàm Yên sao trời mộ viên dục hỏa trùng sinh, nhưng là, toàn bộ tinh diễn đại lục, nhưng không chỉ này hai cái địa phương có thể đột phá. Có được cường đại khí vận, Tiểu Hắc dám sống nguy hiểm nhất địa phương, như vậy địa phương cơ duyên cũng nhiều, không tin đột phá không được. Chỉ cần đột phá, thực mau chính là võ thần đỉnh thực lực A, dù hoặc mười phần. Rượu đủ cơm no, Tiểu Hắc rời đi, Chu Nhàn cũng rời đi, đến nỗi Chu Mộng Giao, nàng tạm thời giữ lại. Lúc này đây lại đây cùng Lâm Đông ở chung còn không có bao lâu, nàng nhưng luyến tiếc rời đi. Dù sao hiện giờ Đại Chu Hoàng Triều cũng sẽ không có nhiều ít vấn đề, lấy nàng cùng Lâm Đông quan hệ, lấy hiện giờ tự do thần điện thực lực, cái nào đuôi mù dám đi tìm Đại Chu Hoàng Triều phiền thoái. Lao công, ta tưởng thoái vị, người giác thế nào? Ban đêm, Chu Ngộng Giao rúc vào Lâm Đông trong lòng ngực nói. Lâm Đông nhẹ vỗ về Chu Ngộng Giao như tơ lụa giống nhau ngọc bối tay hơi hơi một đồ nói, như thế nào, làm không vui sao? Có phải hay không có người nào dám không tuân thành mệnh lệnh của ngươi? Không phải. Chỉ là hiện giờ Đại Chu Hoàng Triều liền tính đổi hoàng đế cũng không có vấn đề, đang ở này vị, Tổng hội trì hoãn không ít thời gian tu luyện, ta không nghĩ lạc hậu Tần Ngôn các nàng càng ngày càng xa. Chu Ngộng Giao nói, liền tính ta phải đến bảo vật đến võ thần cấp thấp tu vi có được võ thần đỉnh thực lực, ta cũng cùng các nàng có khá lớn chênh lệch, Tần Ngôn Hàm Yên chính là bản thân tu vi đạt tới võ thần đỉnh. Lâm Đông bình tĩnh nói, suy xét hảo. Ân. Suy xét hảo vậy thoái vị đi, sớm một chút nhường ra tới vị trí kia cũng hảo, ngươi sớm muộn gì sẽ rời đi. Bất quá cũng không cần cứ thế cấp, chờ ngươi đến võ thần đỉnh thực lực lại nói. Ngươi có võ thần đỉnh thực lực, cũng không thích hợp lại đương Đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế. Chu Ngộng Giao gật gật đầu, Đại Chu Hoàng Triều, ấn phía trước quy củ nàng hiện giờ thực lực đều không thích hợp. Đại Chu Hoàng Triều rốt cuộc chỉ là thánh địa cấp thế lực cũng không phải thần dương cấp thế lực. Lao công, có một chuyện có chút tình huống, gần nhất ta thường thường nằm mơ. Chu Ngộng Giao nói, Lâm Đông buồn cười nói, nằm mơ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình đi. Ngươi am hiểu vốn chính là phương diện này lực lượng, nói không chừng là ngươi mau đột phá, lực lượng dẫn đường ngươi. Lao công, không phải nằm mơ kỳ quái, là mơ thấy đồ vật kỳ quái. Chu Ngộng Giao nói, Nga, ta mơ thấy ta không phải ta, giống như đó là ta đời trước ký ức giống nhau. Chu Ngộng Giao mày đẹp hơi nhịu nói, Lâm Đông trong lòng chấn động, phía trước không ít ký ức nổi lên trong lòng. Hắn phía trước hoài nghi Chu Ngộng Giao đến từ địa cầu, chính là sau lại Lâm Đông cẩn thận xác minh lại giác không phải, nhưng hôm nay Chu Ngộng Giao lại nói ra nói như vậy, này hết thể chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Vì cái gì? Lâm Đông trong lòng hỏi chính mình, nếu này không chỉ là trùng hợp, kia sau lưng che giấu bí mật liền không đơn giản. Phải biết rằng, linh nguyên giới đủ loại tiểu thế giới liền lấy hàng tỷ kế, liền tính trên địa cầu mặt toàn bộ người đều xuyên qua, tinh diễn đại lục bên này phân đến một cái tỷ lệ có bao nhiêu đại. Hơn nữa. Linh nguyên giới chỉ là 9 giới trong đó một giới. Trên địa cầu người, chẳng lẽ định vị truyền tới tinh diễn đại lục? Nhưng nếu là như thế này, vì cái gì? Lâm Đông trong óc bên trong có hắc ấn như vậy bảo vật, này lại là vì cái gì? Hắc ấn cất giấu cái gì bí mật? Giờ khắc này Lâm Đông suy tư xưa nay chưa từng có cao tốc vận chuyển, chính là vô dụng, hắn cái gì cũng không có suy nghĩ cẩn thận, đã võ thần đỉnh tu vi, nhưng là Lâm Đông biết chính mình chạm độ cao vẫn là quá thấp, hắn liền giống như đứng ở chân núi. Trước mặt cự phong bị sương mù bao phủ. Muốn biết sương mù bao phủ cự phong có cái gì, đến đi bước một leo lên kia cự phong mới thành. Ngộng Giao, đừng nghĩ nhiều, chỉ là ngộng mà thôi. Lâm Đông an ủi nói. Chu Ngộng Giao lẩm bẩm tự nói, nhưng vì cái gì như vậy chân thật. Hơn nữa tựa hồ không chỉ là ngộng đơn giản như vậy, mỗi làm một lần như vậy ngộng, ta ngộng ảo lực lượng liền sẽ tăng cường một ít. Ta cảm giác liền tính không đến nguy hiểm địa phương tìm kiếm cơ duyên, lần lượt nằm mơ đi xuống, ta cũng có thể đột phá đến võ thần thực lực. Chính là như vậy đột phá làm ta cảm giác không quá đạp thật. Không đạp thật. Lao công này liền làm ngươi cảm giác được đạp thật, hắc hắc. Lâm Đông cười thân thể cường tráng lập tức đem Chu Ngộng Giao thân thể mềm mại đè ở dưới thân cường hữu lực mà công phạt lên. Chín Tôn Sơn chính là ở vào lôi âm lãnh thổ một nước nội, khoảng cách cầm ra cũng không phải quá xa, lấy Lâm Đông bọn họ tốc độ thực mau liền đến bên này. Thật là kỳ quái, Chín Tôn Sơn như thế nào liền phong sơn đâu. Đúng vậy, đại kiếp nạn buông xuống. các loại bảo vật khẳng định sẽ lộ diện, đây là rất tốt cơ hội a. Sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Tiến vào chín tôn sơn chung quanh một cái siêu cấp đại thành trung, Lâm Đông bọn họ nghe được không ít nghị luận. Chín tôn sơn tại đây một bên chính là thiên, chín tôn sơn liền tính phong sơn không ít thời gian phương diện này nghị luận cũng có rất nhiều. Các ngươi liền tại đây một bên chờ, ta đi trước chín tôn sơn nhìn xem. Lâm Đông khẽ cười nói. Không được. Tần Ngôn Đường Hàm Yên cùng kêu lên nói, Lâm Đông tuy rằng có võ thần đỉnh thực lực, nhưng là ai biết bên này có cái gì nguy hiểm, nói không chừng bên này cùng Cầm Gia giống nhau cũng có không ít ma nhân. Muốn đi đồng loạt qua đi. Tần Ngôn nói. Lâm Đông nhìn phía Chu Mộng Giao, mấy nữ bên trong Chu Mộng Giao thực lực chỉ là võ thánh đỉnh, sở dĩ làm Tần Ngôn các nàng lưu lại nơi này, chính là Chu Mộng Giao thực lực thấp một ít. Lao công, ta tốt xấu cũng là võ thánh đỉnh thực lực được không, đừng quá khinh thường người. Chu Mộng Giao trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói. Hào đi. Lâm Đông gật gật đầu, xác thật, võ thánh đỉnh cũng không phải kẻ yếu, là tinh diễn đại lục đứng đầu cường giả, liền tính gặp được giống nhau võ thần cấp thấp nhân vật cũng có thể thoát được tánh mạng. Ở trong thành đãi không bao lâu Lâm Đông bọn họ rời đi, đến bên này là muốn nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch, nhưng kết giới làm Lâm Đông bọn họ thất vọng, bên này người căn bản không biết chín tôn sơn phong sơn tình huống. Làm sao bây giờ? Đường Hàm Yên nhữ mày nói. Lâm Đông bọn họ đã tới rồi chín tôn sơn phụ cận, phía trước, chín tôn sơn bao phủ ở sương mù bên trong. Sương mù là trận pháp hình thành, lấy Lâm Đông bọn họ thị lực cũng nhìn không thấu, cần thiết phá rớt trận pháp mới có thể làm sương mù tan đi, chính là... Loại này phong sơn đại trận không phải như vậy dễ phá rớt, hơn nữa, người khác phong sơn thời điểm phá rớt đối phương phong sơn đại trận, đây là thật mạnh và mặt. Gọi thử một lần đi. Lâm Đông nói. Tự do thần điện điện chủ Lâm Đông, cầu kiến chín tôn sơn đạo hữu. Lâm Đông thanh âm vang vọng bên này toàn bộ khu vực, nếu đối phương có thể nghe được ngoại giới thanh âm, vậy nhất định có thể nghe được Lâm Đông thanh âm. Chính là, nửa phút qua đi, nửa nén hương thời gian trôi qua. Lâm Đông liền hô 3 tiếng đều không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Lao công, loại tình huống này, tựa hồ không quá bình thường. Tần Ngôn nhíu nhíu mày nói, liền tính phong sơn, hẳn là cũng sẽ không hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ đi. Hoàn toàn chặt đứt liên hệ, chẳng phải có nguy hiểm lại đây căn bản không thể biết. Hiện giờ đại kiếp nạn tới gần chung, là không bình thường. Lâm Đông mày cũng nhíu lại, hắn cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm, loại này nguy hiểm cảm ứng, tựa hồ là trong óc bên trong xuất hiện. Là đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong hắc ấn cảnh báo. Nơi này, rốt cuộc có cái gì? Lâm Đông trong lòng cảnh giác vạn phần, hắc ấn trước nay liền không có cho hắn cảnh báo quá, chẳng sợ phía trước Cầm Gia mấy chục cái võ thánh cấp ma nhân đều không có cảnh báo quá, hiện giờ còn không có tiến vào cư nhiên liền cảnh báo. Chúng ta đi. Lâm Đông trầm giọng nói, được đến kiếm thần phong kia một cường giả chỗ tốt, Lâm Đông hy vọng có thể giúp đỡ vội, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm chính mình cùng Tần Ngôn các nàng đồng loạt thân hãm hiểm cảnh. Hiện giờ tình huống thực không trong sáng, vẫn là chờ về sau thực lực càng cường, lại đến bên này tương đối hảo. Lâm Đông không biết chính là, chính mình làm một cái cực kỳ anh minh quyết định, lúc này, chín tôn trong núi có 2-30 cái võ thần cấp cường giả, 3-400 cái võ thánh cấp cường giả. Những cái đó võ thần cấp cường giả thức tỉnh trạng thái tiếp theo mỗi người đều có võ thần cao cấp võ thần đỉnh thực lực. Mà những cái đó võ thánh, vượt qua một nửa thức tỉnh bùng nổ dưới tình huống có được võ thần cấp thực lực. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm. Đa tạ. Chương 221, Minh tộc vây thành. Ma sử, bọn họ không tiến vào, liền như vậy thả bọn họ. Chín tôn trong núi, một cái võ thần cấp ma nhân nói. Này ma nhân trước mặt thanh niên đạm thanh nói, chẳng lẽ ngươi có cái gì hảo phương pháp, ở không kinh động thế nhân dưới tình huống giết chết bọn họ. Này, kia võ thần cấp ma nhân lắc lắc đầu, Lâm Đông bọn họ chung 3 cái võ thần đỉnh, toàn bộ giết chết còn không kinh động thế nhân, sao có thể, Lâm Đông bọn họ lại không có tiến vào chín tôn sơn. Nếu tiến vào chín tôn sơn nhưng thật ra có thể làm được, 2-30 cái võ thần, 3-400 cái võ thánh, đây là một cổ đáng sợ thực lực, càng đáng sợ chính là, bọn họ còn có thể thức tỉnh có được lực lượng càng mạnh. Năm đại người thủ hộ gia tộc, bình quân một nhà cũng liền chăm tới cái võ thần cấp cường giả, đại bộ phận võ thần vẫn là võ thần cấp thấp võ thần trung cấp thực lực không nhất định so chín tôn sơn bên này tụ tập ma nguyệt phủ cường giả thực lực cao. Không có phương pháp, liền cho ta chịu đựng. Thanh niên mẫn một ngụm cầm trong tay cái ly trung đỏ tươi máu một ngụm đạm thanh nói, mỗi một ngày, chúng ta thực lực đều trở nên càng cường. Là, ma sử đại nhân. Thanh niên trong mắt tinh quang lập lòe, ai cười đến cuối cùng, ai mới có thể cười đến tốt nhất. Hảo hảo chuẩn bị, Thạch Hàn Nguyệt rời đi sinh tử hạp hết sức, đó là chúng ta đến kia một bên bộc lộ quan điểm là lúc. Từ chín tôn sơn rời đi, Tần Ngôn Đường Hàm Yên Lục Tiêm phân tán tu luyện đi, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao đi trước Đại Chu Hoàng Triều. Tần Ngôn các nàng tuy rằng tưởng cùng Lâm Đông đồng loạt hành động, nhưng là, như vậy đối thực lực tăng lên bất lợi. Tần Ngôn tăng lên, tốt nhất là ở lôi thuộc tính lực lượng dư thừa nơi, Đường Hàm Yên muốn ở hỏa thuộc tính lực lượng dư thừa nơi, sao trời mộ viên hiện giờ là nàng tốt nhất tu luyện nơi. Đến nỗi lục tiêm, nàng biết thực lực của chính mình so Lâm Đông kém không ít, nếu đi theo Lâm Đông bên người Lâm Đông liền không thể đi một ít tương đối nguy hiểm địa phương, sẽ liên lụy đến Lâm Đông. Cương giả, chú định rất nhiều thời điểm đến một mình nhấm nháp cô độc tư vị. Ngộng Giao, này đồ án như thế nào tới? Lâm Đông nhẹ vỗ về một cái nho nhỏ màu đỏ đồ án nói. Đồ án mặt trên 5 viên ngôi sao, một đại 4 tiểu, làm Lâm Đông tâm tình khó có thể bình tĩnh. Chu Ngộng Giao có chút nghi hoặc nói, lão công, đây là gia tộc đồ án, tổ tiên liền có A. Tổ tiên như thế nào tới đâu? Lâm Đông nói, nay ta cũng không biết, khả năng lão tổ tông biết, nhưng là lão tổ tông đều đã không ít thời gian không có xuất hiện. Chu Ngộng Giao nói, nàng có chút thương cảm. Nói không chừng Chu gia lão tổ tông đã chết đi, rốt cuộc mấy năm nay Đại Chu Hoàng Triều đã xảy ra rất lớn đại ca đại sự, lão tổ tông vẫn luôn không có xuất hiện. Lão công, này đồ án có cái gì đặc thù? Lâm Đông khẽ lắc đầu, cảm giác có điểm điểm kỳ quái thôi. Chuẩn bị tốt thoái vị. Ân. Vậy bắt đầu đi. Chu Ngộng Giao sớm đã có chọn người thích hợp, Chu gia người lớn cũng không thưa thớt, tìm ra một cái chọn người thích hợp tới không khó, Chu Ngộng Giao tìm kiếm, đã không cần suy xét phe phái gì đó. Đại Chu Hoàng Triều tuy rằng cường đại, nhưng là xa không có tự do thần điện cường đại. Hơn nữa, Chu Ngộng Giao đến lúc đó chính mình cũng sẽ đến võ thần cấp thực lực, đến võ thần đỉnh hy vọng đại đại. Chu Ngộng Giao thoái vị không có khiến cho bất luận cái gì phiền thoái. Hiện giờ bên này có chút thân phận địa vị người đều biết Chu Ngộng Giao sau lưng đứng chính là Lâm Đông. Chu Ngộng Giao quyết định ai, bất luận cái gì phản đối đều là không có hiệu quả. Hô! Chu Ngộng Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở Đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế vị trí thượng nàng trả giá không ít. Thừa nhận áp lực cũng không nhẹ, đặc biệt là ban đầu kia một đoạn thời gian, áp lực rất lớn. Tiểu Lâm Tử, về sau bổn hoàng liền phải đi theo ngươi lưu lạc thiên ngai. Chu Ngộng Giao kiều thanh nói. Lại kêu một tiếng Tiểu Lâm Tử, Tiểu Tâm ngươi thí thí. Tiểu Lâm. A. Tinh diễn đại lục, các loại thế lực chia làm không trung thế lực, đại địa thế lực, ngầm thế lực tam loại. Đại địa thế lực lấy tự nhiên thần giáo cầm đầu, xếp hạng đệ nhị chính là Thú Vương Thành, tụ tập đại lượng ma thú dị chủng. Hồ Ngọc đó là đến từ Thú Vương Thành, có được võ thần đỉnh thực lực nàng vẫn là Thú Vương Thành phó thành chủ. Gần nhất, Hồ Ngọc có chút tâm tình không tốt. Ngọc tỷ, đừng tất yếu như vậy lo lắng, Lâm Đông nếu lại đây, chúng ta cũng không phải ăn chay. Hồ Ngọc trước mặt, một cái hổ đầu nhân nói, này hổ đầu nhân là một đầu mánh hổ biến thành. Hồ Ngọc lắc lắc đầu, có đơn giản như vậy thì tốt rồi, tự do thần điện nếu chỉ có Tần Ngôn một cái võ thần đỉnh cường giả nàng không sợ, Thú Vương Thành chính là có hai cái võ thần đỉnh. Nhưng tự do thần điện không chỉ là một cái, khoảng thời gian trước được đến tin tức, thế nhưng có bốn cái võ thần đỉnh cường giả. Hơn nữa lại có tân võ thần gia nhập, hiện giờ tự do thần điện võ thần cấp cường giả đã 15 tên. Nay thực đáng sợ, phải biết rằng Thú Vương Thành võ thần đỉnh cường giả chỉ có 2 cái, võ thần cấp cường giả cũng liền 7 cái thôi, thực lực chỉ có tự do thần điện một nửa. Tự do thần điện cường giả nếu giết qua tới, như thế nào chán? Chính mình một cái trốn Hồ Ngọc nhưng thật ra có nắm chắc. Nhưng là không ít cùng nàng quan hệ không tồi ma thú phòng trừng sẽ bị tàn sát. Hơn nữa, về sau gặp thời khắc lo lắng đề phòng, tu luyện đều sẽ không an tâm. Mọi người chú ý, địch tập. Đúng lúc này, màu xám trắng sương mù từ bốn phía bao phủ hướng về phía Thú Vương Thành. Thú Vương Thành phòng thủ thành phố kết giới trước tiên thăng lên, đụng tới phòng thủ thành phố kết giới những cái đó sương mù nhưng thật ra bị chắn xuống dưới. A. Giống. Thú Vương Thành là một cái thật lớn thành thị, ngoài thành không ít sinh linh. Màu xám trắng xương mù trung truyền ra các loại kêu thảm thiết giống giận chi sắc. Cứu mạng, có quỷ, có quỷ. Là minh tộc xâm lấn, a. Hồ Ngọc chờ cường giả nháy mắt tới rồi tường thành phía trên, một cái võ thần cấp cường giả cái chán toát ra đệ tam con mắt, kia một con mắt phát ra dạng rỡ thần quang, hắn thấy được màu xám trắng xương mù trung tình cảnh. Một đám quỷ hồn theo màu xám trắng xương mù đã đến, chúng nó tùy ý mà tàn sát xương xám bao phủ sinh linh, trong đó cường đại nhất quỷ hồn đạt tới võ thần cấp thực lực. Đáng chết. Hồ Ngọc sắc mặt biến đổi định nhảy vào xương xám bên trong, bất quá nàng bị bên người một cường giả cản lại. Phó thành chủ, không thể đi ra ngoài, chúng nó lại đây rất có thể là vì ngươi. Ngươi đi ra ngoài khẳng định sẽ lọt vào vây công, nói không chừng vô pháp tồn tại trở về. Hồ Ngọc có được một viên ma châu, nay hiện giờ không phải cái gì bí mật, lấy thực lực của nàng một đoạn này thời gian cũng không có đuôi mù lại đây cấp đoạn, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên đưa tới đại lượng minh tộc cường giả. Toàn lực phòng ngự. Hồ Ngọc lệnh băng thanh âm vang lên ở toàn bộ Thú Vương Thành, cùng lúc đó, mặt khác từng đạo thanh âm cũng vang lên, kia đồng dạng là một đám võ thần cấp cường giả thanh âm. Hiện giờ thú vương thành 7 cái võ thần cấp cường giả có 5 cái ở, thực lực có thể nói thập phần cường đại. Lập tức xác định minh tộc võ thần cấp cường giả số lượng. Phía đông 4 cái, phía tây 3 cái, phía nam 5 cái, phía bắc 6 cái. Thống kê thực mau ra đây, Hồ Ngọc chờ sắc mặt rất là khó coi, 18 cái, thế nhưng 18 cái võ thần cấp cường giả, luận số lượng, thú vương thành 5 cái võ thần cấp cường giả kém xa. Vâng, ngắn ngủn thời gian, ngoài thành minh tộc cũng đã giết sạch sở hữu tồn tại sinh vật công kích nổi lên phòng thủ thành phố kết giới. 18 cái võ thần cấp minh tộc cường giả đồng loạt ra tay, mặt khác còn có đại lượng võ thánh cấp cường giả, có trăm tới cái. Này lực đạo, 2 cái võ thần đỉnh, 3 cái võ thần cao cấp, 5 cái võ thần trung cấp, 8 võ thần cấp thấp. Hồ Ngọc chờ thực mau phán đoán ra tới những cái đó minh tộc võ thần thực lực, điểm này từ chúng nó công kích cường độ đi lên tương đối dễ dàng liền có thể phán đoán ra tới. Biết những cái đó minh tộc thực lực, Hồ Ngọc chờ sắc mặt càng thêm khó coi, này thực lực quá khủng bố. Thú vương trong thành hiện giờ chỉ Hồ Ngọc một cái võ thần đỉnh, võ thần cao cấp cũng chỉ có một cái, võ thần trung cấp một cái, võ thần cấp thấp 2 cái. Như vậy thực lực, liền bên ngoài minh tộc võ thần cấp cường giả một nửa thực lực đều không có. Vô pháp truyền ra tin tức. Đáng chết, thật sự vô pháp truyền ra tin tức, không có cứu viện, chúng ta chẳng phải không đường nhưng trốn. Thú vương trong thành người tâm hoảng hoảng, tụ tập đến bên này đều có không yếu thực lực, nhưng là bên ngoài minh tộc càng cường. Điểm này từ thú vương thành kịch liệt rung động phòng thủ thành phố kết giới liền có thể nhìn ra tới. Nếu không phải thực lực vượt qua rất nhiều, thú vương thành phòng thủ thành phố kết giới tuyệt đối sẽ không như vậy kịch liệt rung động. Giao ra Ma Châu, tha ngươi chờ một mạng. Âm lanh thanh âm từ kết giới ngoại chuyện ra khỏi thành trung, Hồ Ngọc tâm trầm xuống, quả nhiên là vì Ma Châu mà đến, tuy rằng kia Ma Châu nàng còn không có dung hợp rất khá, nhưng là Hồ Ngọc không nghĩ cấp ra. Nếu là cho, Hồ Ngọc tình nguyện cấp Lâm Đông hóa giải phía trước cân đoán. Lúc này liền tính cấp minh tộc bọn người kia, chúng nó không nhất định sẽ bỏ qua thú vương thành, đến lúc đó Lâm Đông cũng sẽ không bỏ qua nàng buông tha thú vương thành. Đánh rắm. Đáng chết tiểu quỷ nhóm, đại gia nhóm sợ các ngươi không thành. Thú vương trong thành không ít tiếng kêu vang lên, mọi người đều là có uy tín danh dự nhân vật, đều là cường giả, sao lại dễ dàng hướng minh tộc khuất phục? Như vậy liền tính minh tộc lùi bước, về sau còn muốn hay không ở tinh diễn đại lục thượng sống? Hơn nữa, minh tộc là sinh tử đại địch, chúng nó được đến Ma Châu cũng không nhất định sẽ lùi bước. Mọi người nghe lệnh, toàn lực phòng ngự, chống đỡ lâu một ít, khẳng định sẽ có cường giả phát hiện bên này khác thường. Hồ Ngọc thanh âm vang lên, hơn nữa hiện giờ còn chưa tới thiên địa đại kiếp nạn thời khắc, chúng nó lực lượng tiêu hao khẳng định thực mau, chỉ cần chúng ta chống đỡ, chúng nó nhất định lùi bước. Giống. Từng tiếng thu giống đáp lại Hồ Ngọc, thú vương thành phòng thủ thành phố kết giới tức khắc ổn định không ít. Sương sáng chung, minh tộc liên tục không ngừng công kích. Này một công đánh chính là suốt 3 ngày 3 đêm. Ở xương xám bốn phía tụ tập không ít người, bất quá không có bao nhiêu người tiến vào xương xám bên trong xem xét, có chút tò mò tâm trọng tiến vào xương xám bên trong xem xét không có lại từ xương xám trung ra tới. Sao lại thế này? Chu Ngộng Giao ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, nàng cùng Lâm Đông tới rồi bên này, đối với thú vương thành Chu Ngộng Giao còn tính quen thuộc, bên này khi nào xuất hiện như vậy đại sương mù. Mênh mang xương xám bao phủ toàn bộ thú vương thành. Nghe không được bất luận cái gì từ thú vương trong thành truyền ra thanh âm. Hỏi hạ sẽ biết. Lâm Đông thực mau dò hỏi được đến chính mình muốn kết giới, nay xương xám cư nhiên xuất hiện 3 ngày. Lâm Đông, cẩn thận một chút, ta cảm ứng được minh tộc hơi thở. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Lâm Đông trong lòng cả kinh, hắn mới vừa còn tưởng rằng xương xám là thú vương thành làm ra tới, thế nhưng không phải, kia chẳng phải là, lúc này thú vương thành đang ở gặp minh tộc công kích. Chương 222, giải vây. Ma Châu hồi. Biết xương xám bên trong có minh tộc cường giả, Lâm Đông trước tiên đem Chu Ngộng Giao tặng rất xa. Chu Ngộng Giao võ thánh đỉnh thực lực vẫn là thực không tồi, nhưng là đối mặt dám vây công thú vương thành minh tộc cường giả, võ thánh đỉnh thực lực không đáng giá nhắc tới, bên này minh tộc võ thần cấp cường giả khẳng định không phải một cái hai cái, hắn nếu đại ý đều khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Lao công, ngươi đừng đi qua, ngươi một người qua đi có ích lợi gì? Chu Ngộng Giao nói. Yên tâm, ta chỉ là qua đi nhìn xem. Thú vương thành cùng ta quan hệ còn không có như vậy hảo. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nháy mắt biến mất, Chu Ngộng Giao ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, Lâm Đông chỉ sợ sẽ ra tay à, tuy rằng thú vương thành hiện giờ cùng Lâm Đông, cùng tự do thần điện quan hệ sắc thật không tốt, nhưng là rốt cuộc thú vương thành là thuộc về tinh diễn đại lục lực lượng, minh tộc là kẻ xâm lược. Ta hiện giờ lực lượng, vẫn là quá thấp một ít, nếu ta có võ thần cấp thực lực, ít nhất có thể đại ở kia một bên. Chu Ngộng Giao cười khổ, nàng trong tay xuất hiện một phần nước thuốc. đây là một phần có thể cho người lâm vào thâm trình tự cảnh trong mơ đứng đầu nước thuốc, chân quý dị thường. Chỉ là, này nước thuốc không có bao nhiêu người dám dùng, ăn vào nó, mộng sẽ quá chân thật, rất có thể vĩnh viễn ở trong mộng sẽ không tỉnh lại, chẳng sợ thân thể lọt vào thật lớn thống khổ cũng giống nhau. Tần Ngôn Đường Hàm Yên đều võ thần đỉnh, Lục Tiêm đều mau võ thần cao cấp, ta sẽ không thua cho các nàng. Chu Ngộng Giao lẩm bẩm tự nói, nàng là cái kiêu ngạo người, tuy rằng cùng Tần Ngôn các nàng trở thành tỉ muội, nhưng là, nàng không thể chịu đựng chính mình so Tần Ngôn các nàng kém, nàng cũng tưởng trở thành đỉnh cường giả. Ta mạnh nhất chính là mộng ảo lực lượng, khiến cho ta đến xem, này dược tế lực lượng có bao nhiêu cường đại. Hiện giờ mỗi một lần nằm mơ thực lực của ta đều sẽ tăng lên, cực độ chân thật cảnh trong mơ, thực lực của ta nói vậy có thể được đến tốt nhất tăng lên, đến võ thần cấp hẳn là không thành vấn đề. Bốn phía non xanh nước biếc, Chu Ngộng Giao tới một chỗ vách đá trước, vung tay lên tức khắc một cái huyệt động xuất hiện, Chu Ngộng Giao tiến vào huyệt động trung, sau đó huyệt động bị phong, nhìn qua không có bất luận cái gì khác thường. Khải. Huyệt động trung, Chu Ngộng Giao lấy ra tới từng cái bảo vật, đây là muốn hình thành cường đại huyễn sát trận, có huyễn sát trận lực lượng, thực lực không tới võ thần cấp, đem căn bản là phát hiện không được nơi này dị thường, cho dù có người lầm công kích nơi này, huyễn sát trận lực lượng cũng đủ để chặn lại công kích. Tinh diễn đại lục dữ dội to lớn, võ thần cấp cường giả cũng liền như vậy điểm, bị phát hiện tỷ lệ cơ hồ bằng không, hơn nữa tự do thần điện cường đại, Chu Ngộng Giao như vậy tu luyện thực an toàn. Võ thần cấp, ta tới. Chu Ngộng Giao dứt khoát uống xong kia một lọ đứng đầu dược tế, ngắn ngủn thời gian, Chu Ngộng Giao đã ngủ say. Đưa Chu Ngộng Giao rời đi, Lâm Đông lại một lần tới rồi Thú Vương Thành nơi này, Minh Tộc cư nhiên như vậy ra tay, hắn không thể không chú ý, Minh Tộc đến lúc đó cũng sẽ là tự do thần điện địch nhân. Thú Vương trong thành, Hồ Ngọc chờ đã căng đến thập phần vất vả, Minh Tộc thực lực mạnh hơn chúng nó rất nhiều. Hơn nữa những cái đó xương xám không chỉ có che giấu bộ dạng năng lực, chúng nó còn có thể ăn mòn phòng ngự cháo. Ý thì trước mắt tình huống, Thú Vương thành căng bất quá 2 ngày, chính là, 2 ngày nội sẽ có viện binh lại đây sao? Hồ Ngọc bọn họ không thể khẳng định, cho dù có, lại đây rất có thể cũng không phải đứng đầu cường giả. Không có đứng đầu cường giả lại đây, không có rất nhiều võ thần cấp cường giả lại đây, chẳng sợ có mấy chục cái võ thánh cấp cường giả lại đây đều là vô dụng, bọn họ lại đây chỉ là chịu chết. Xương xám bên ngoài, Lâm Đông cẩn thận suy xét, giúp không giúp Thú Vương thành, đây là một vấn đề. Giúp. Thú Vương Thành đến thừa hắn này một tân tình, Hồ Ngọc Ma Châu phỏng trừng không xung đột liền có thể tới tay, nhưng là Minh Tộc rất có thể theo dõi tự do thần điện, đến lúc đó tự do thần điện áp lực tăng nhiều. Không rút, Thú Vương Thành nếu tan biến, Ma Châu sẽ bị Minh Tộc được đến. Hơn nữa, tinh diễn đại lục thiếu mất không ít cường giả, tinh diễn đại lục cường giả vốn là thiếu, đã chết thực đáng tiếc. Tính các ngươi vận may. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn vẫn là quyết định ra tay, cùng Minh Tộc đối thượng, đây là sớm muộn gì sự tình. Môi hở răng lạnh đạo lý Lâm Đông hiểu, phúc xào dưới, há có song chứng. Ma tộc Minh tộc xâm lấn, chỉ nhân loại chỉ sợ ngăn không được, tinh diễn đại lục mặt trên, ma thú lực lượng cũng là thập phần thật lớn lực lượng. Nếu có thể liên hợp ma thú lực lượng, phần thắng có thể tăng cường không ít. Toàn bộ tinh diễn đại lục, không chứa người thủ hộ gia tộc, nhân loại 1-200 cái võ thần cấp cường giả, đây là không có bao gồm ma thú, nếu hơn nữa ma thú, này con số ít nhất phiên thượng gấp đôi. Bất quá, liên hợp ma thú, này không dễ dàng. Tinh diễn đại lục mặt trên ma thú cùng nhân loại quan hệ thật sự chẳng ra gì, đương nhiên, nhân loại bên trong kỳ thật cũng có không ít mâu thuẫn xung đột. Thú Vương Thành lọt vào Minh tộc công kích, như thế một cái đột phá khẩu. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, ma thú cường giả có một chút tương đối hảo, không có nhân loại như vậy nhiều tâm địa gian dảo, chân chính giúp chúng nó vẫn là tương đối nhớ ân. Lâm Đông không tính toán chúng nó có thể nguyện trung thành chính mình, chỉ cần đến lúc đó chúng nó cũng xuất lực đối phó ma tộc Minh tộc liền hảo. Chén thánh. Làm ta nhìn xem lực lượng của ngươi. Lâm Đông trong tay xuất hiện chén thánh, này vẫn là hắn lần đầu như vậy trịnh trọng mà sử dụng chén thánh lực lượng. Phía trước Lâm Đông không có đem chén thánh lấy ra tới, đều là ở trong cơ thể điều động một chút chén thánh lực lượng thôi. Đi. Lâm Đông trong lòng quắc khẽ, trong tay hắn chén thánh nháy mắt bay đi ra ngoài, trong nháy mắt, chén thánh trở nên có hơn 1000 mét cao đường kính vài trăm thước, chén thánh trung khủng bố hấp lực xuất hiện. Bao phủ Thú Vương Thành xương xám đã chịu ảnh hưởng. Đại lượng xương xám bị chén thánh hấp thu cắn nuốt. Cắn nuốt xương xám ở chén thánh trung cực nhanh mà chuyển hóa vì nước thánh, nay chuyển hóa tốc độ nhưng xa xa không phải phía trước có thể so, Lâm Đông đã xa không phải phía trước thực lực, chén thánh cùng Lâm Đông liên hệ cũng xa xa vượt qua trước kia. Ai? Xương xám bên trong, Minh tộc cường giả lập tức phát hiện dị thường, xương xám đại lượng mà bị hấp thu bọn họ không phát hiện đều không thể, Thú Vương trong thành Hồ Ngọc bọn họ đều phát hiện xương xám dị thường. Đại gia chấn tắc tinh thần, có cường giả lại đây hỗ trợ. Hồ Ngọc kinh hỉ địa đạo. Lúc này cư nhiên có cường giả đến bên này, lại còn có dám đối với Minh tộc ra tay, nàng thật là quá ngoài ý muốn. Có cường giả đến bên này tỷ lệ thấp, tới rồi bên này cường giả ra tay tỷ lệ càng thấp. Võ thần cấp cường giả cũng sợ chết, có bao nhiêu người dám chủ động chọc phải Minh tộc. Hừ. Lâm Đông cười lạnh, Minh tộc cường giả lập tức thần thức ra quét, chính là lấy hắn hiện giờ thực lực không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Minh trong tộc có võ thần đỉnh nhân vật, nhưng là đối phương thần thức này sẽ là phạm vi lớn ra quét, tác dụng đến mỗi một cái tiểu khu vực lực lượng đại đại rơi chậm lại, tưởng phát hiện Lâm Đông nhưng không dễ dàng. Đương nhiên, nếu Lâm Đông tới gần, kia thần thức ra quét cường độ đại đại tăng cường, Lâm Đông khẳng định sẽ bị phát hiện, cùng đẳng cấp chính là như vậy, khoảng cách xa rất khó phát hiện, khoảng cách không xa, rất khó che giấu. Phá hủy kia đồ vật. Minh tộc lại đây hai cái võ thần đỉnh cường giả trong đó một cái âm lãnh địa đạo, hắn nói dẫn đầu ra tay, một cây từ minh lực hình thành màu đen trường mâu nháy mắt đâm thẳng không trung, trường mâu đến chén thánh trước mặt là đã có trăm tới mễ trưởng, bất quá so sánh với hơn 1000 mét chén thánh chỉ là nhóc con. Phá. Minh tộc kia một cái võ thần đỉnh cường giả lạnh lùng nói, nháy mắt trường mâu ra tốc hoàn toàn đi vào chén thánh bên trong, chính là không có bất luận cái gì tình huống xuất hiện, chén thánh vẫn là ở bay nhanh mà cắn nuốt. Này, chén thánh, đó là chén thánh. Đáng chết, lại đây ra tay chính là Lâm Đông. Một cái khác võ thần đỉnh cường giả hét lớn, đối với Lâm Đông hắn thực kiên kỵ, căn cứ tư liệu, Lâm Đông không phải bình thường võ thần đỉnh có thể so, hơn nữa, có được chén thánh, Lâm Đông đối phó Minh tộc có được thêm vào lực sát thương. Hai cái võ thần đỉnh cường giả đều rõ ràng, liền tính bọn họ hai người liên thủ cũng không nhất định đánh thắng được Lâm Đông. Hơn nữa, tự do thần điện không ngừng Lâm Đông một cái võ thần đỉnh cường giả, còn có Tần Ngôn Đường Hàm Yên, còn Chu Vạn, Tần Ngôn Đường Hàm Yên các nàng nếu cũng đi theo Lâm Đông lại đây, kia. Chết. Không có chần chờ, Minh tộc hai cái võ thần đỉnh cường giả đồng dạng phát ra mệnh lệnh, Lâm Đông lại đây, chúng nó đã không quá khả năng đánh hạ thú vương thành, lại còn có sẽ mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, không đáng giá. Lâm Đông, ngươi dám đối vĩ đại nộ so hách đến gia tộc động thủ, ngươi sẽ hối hận. Hai cái võ thần đỉnh cường giả trong đó một cái phẫn nộ thanh âm vang lên, ngay sau đó xương sám cực nhanh thối lui, lại đây sở hữu minh tộc cường giả toàn bộ ẩn ở xương sám bên trong theo thối lui. Lâm Đông không nói gì, đáp lại những cái đó minh tộc chính là chén thánh tới gần lại một lần điên cuồng cắn ướt. Lại là không ít xương sám hấp thu, ở minh tộc cường giả công kích phía trước, Lâm Đông vây tay một cái, chén thánh hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh lại đây tới rồi hắn trong tay hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Nay liền lui. Hồ Ngọc chờ trong lòng kinh ngạc, vốn dĩ tới còn muốn chiến đấu không ít thời gian. Không nghĩ tới ngoại viện vừa đến minh tộc liền lui. Lâm Đông này sẽ không có ẩn tàng thân hình, Hồ Ngọc chờ thú vương thành cường giả lập tức liền phát hiện Lâm Đông. Lâm điện chủ. Hồ Ngọc làm thú vương thành hiện giờ địa vị tối cao giả bay ra tới, nàng trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là Lâm Đông ra tay, kia minh tộc lui bước hoàn toàn nói được qua đi, tự do thần điện thực lực chính là rất cường đại, hơn nữa, Tần Ngôn Đường Hàm Yên các nàng nói không chừng liền ở phụ cận. Lấy đến đây đi. Lâm Đông vươn tay đạm thanh nói, Hồ Ngọc đôi mắt chuyển động. Lâm điện chủ, ngươi nói cái gì a? Minh tộc còn không có rời đi quá xa, tự do thần điện cũng không phải phía trước tự do thần điện. Hồ Ngọc trong lòng không cam lòng, thật vất vả được đến Ma Châu a, chính là, không cho đi ra ngoài, liền không chỉ là gặp được Minh tộc công kích, đến lúc đó tự do thần điện đều sẽ không khách khí. Lâm Đông đệ đệ, tỷ tỷ cũng liền cùng ngươi chỉ đùa một chút, cho ngươi đi. Hồ Ngọc sắc mặt hơi hơi một bạch đem Ma Châu giải trừ nhận chủ cho Lâm Đông, có Chu Ngộng giao phía trước nhận chủ. Này Ma Châu nàng nhận chủ trình độ còn không thâm, sức chiến đấu phát huy nhỏ, lúc này giải trừ nhận chủ đối chính mình tổn thương cũng tiểu rất nhiều. Lâm Đông thu Ma Châu cười lạnh nói, Hồ Ngọc, ngươi đoạt Ma Châu làm hại Mộng Giao bị thương, Ma Châu cùng Mộng Giao phù hợp độ cũng đã chịu ảnh hưởng, ngươi hẳn là biết, không chỉ là còn trở về đơn giản như vậy. Thú Vương Thành lúc này còn lại mấy cái võ thần cấp cường giả cũng lại đây, bất quá Lâm Đông một chút không sợ, bọn họ cũng không có mở miệng, xác thật là Hồ Ngọc đoạt Chu Mộng Giao đồ vật, hơn nữa Lâm Đông vừa mới còn giúp bọn họ này sẽ không có gì lập trường giúp Hồ Ngọc nói chuyện. Chương 223, Minh Diễm chiếc nhẫn. Lâm Đông đệ đệ, ngươi còn muốn thế nào? Nếu không, tỷ tỷ bồi ngươi mấy vãn. Hồ Ngọc nộn nộn đầu lưỡi vươn liếm liếm môi, ngươi nếu thích, tỷ tỷ bồi ngươi 1-2 năm đều không có vấn đề. Lâm Đông mày nhăn lại, bồi ngươi muội a, một cái hồ ly tinh, hắn không có như vậy yêu thích. Lâm Đông đệ đệ, ngươi nếu không cần ta bồi, kia cũng không nên trách tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhưng đáp ứng rồi bồi thường. Lâm Đông lạnh lùng thốt, nếu như vậy, theo ta đi đi, ta không này hứng thú, bất quá luôn có người có hứng thú, tin tưởng sẽ có không ít người nguyện ý trả giá đại đại giới cùng ngươi cộng độ đêm đẹp. Hồ Ngọc sắc mặt biến đổi, Lâm Đông đệ đệ, ngươi đương tỷ tỷ là người tùy tiện sao? Bồi ngươi có thể, bồi người khác, khó mà làm được. Hừ. Lâm Đông trên người cuồng bạo sát khí mãnh liệt mà ra, Hồ Ngọc, vậy ngươi là khi ta dễ khi dễ. Lâm Điện Chủ, bớt giận bớt giận. Đúng vậy Lâm Điện Chủ, có chuyện hào hào nói. Thú Vương Thành hai cái võ thần cấp cường giả vội vàng đánh giảng hòa, nếu Lâm Đông cùng Hồ Ngọc nháo lên, này đối Thú Vương Thành chính là tai nạn, Thú Vương Thành tuyệt đối ngăn không được tự do thần điện công kích. Hơn nữa, hiện giờ Thú Vương Thành chỉ Hồ Ngọc một cái võ thần đỉnh cường giả ở còn lại người một đám còn tiêu hao thật lớn, tự do thần điện Tần Ngôn chờ mấy cái, ai biết có phải hay không đã ở phụ cận. Lâm Đông đệ đệ, ngươi thật là. Nói đi, muốn tỉ tỉ như thế nào bồi thường? Hồ Ngọc bất đắc dĩ điệu đạo. Lúc trước đoạt Chu Ngộng Giao kia một viên ma châu khi, ai có thể nghĩ đến tự do thần điện trưởng thành nhanh như vậy? Lúc này mới bao lâu à, tự do thần điện cư nhiên có bốn cái võ thần đỉnh cường giả, thật là không thể tưởng tượng. Đại lượng tăng lên tu vi bảo vật. Lâm Đông đạm thanh nói, đừng nói các ngươi không có, ta biết các ngươi có không ít bảo vật ma thú vô dụng, các ngươi cũng không bỏ được cho nhân loại. Ta muốn đồ vật cần thiết đối võ thần cấp cường giả có tác dụng. Tổng giá trị đạt tới một viên ma châu là được. Hồ Ngọc đôi mắt chừng, Lâm Đông, ngươi đây là ở đoạn. Ngươi phía trước không phải. Lâm Đông đạm thanh nói, Hồ Ngọc, ngươi hẳn là may mắn, ta không có giết người. Ngươi tuy rằng võ thần đỉnh, nhưng là nếu bị bốn cái võ thần đỉnh cường giả vây công, chỉ sợ ngươi sống không được tới. Chỉ là làm ngươi bồi thường như vậy điểm, còn thuận tiện giúp các ngươi một phen, ta đã thực đủ ý tứ, minh tộc đến lúc đó tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo với ta. Hồ Ngọc trên mặt vẻ mặt phẫn nộ biến mất, bất quá vẫn là không có gì sắc mặt tốt, Ma Châu cho đi ra ngoài, cư nhiên còn muốn gặp phải như vậy trọng bồi thường. Chúng ta mọi người đồng loạt đào cũng lấy không ra như vậy nhiều đồ vật. Hồ Ngọc tức giận địa đạo, ta cho ngươi một ít, sau đó lại nói cho ngươi một tin tức thế nào. Về một kiện trí bảo ở nơi nào tin tức. Lấy tự do thần điện thực lực, rất có thể được đến. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, trí bảo cũng chỉ có Ma Châu minh binh cùng thánh khí ba loại, mỗi một loại hắn đều yêu cầu. Ma Châu hiện giờ Thạch Hàn Nguyệt một viên, Tiểu Hắc một viên, vừa mới được đến một viên cấp Chu Mộng Giao, bọn họ còn cần dung hợp Tân Ma Châu, có thể cho thực lực của chính mình trở nên càng cường. Minh binh hiện giờ Tần Ngôn có được Vô Thương Ma Đao, mặt khác còn có 5 kiện, Tần Ngôn dùng đến. Thánh khí không cần nhiều lời, Lâm Đông chính mình liền dùng đến, hai kiện thánh khí tuyệt đối so với một kiện cường đại rất nhiều. Là thánh khí Minh binh vẫn là Ma Châu. Minh binh. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe. Một kiện minh binh giá trị có thể so một viên ma châu cao một ít. Vô Thương Ma Đao Lâm Đông đệ đệ ngươi được đến, Minh Diễm Chiếc Nhẫn, Ác Linh Vô Ảnh Cánh, Ẩn Giả Vương Miện, Minh Vương Thần Bảo, Bất Tử Chiến Ủng này vài món, Lâm Đông đệ đệ ngươi tưởng được đến nào một kiện? Hồ Ngọc cười tủm tỉm địa đạo. Minh Diễm Chiếc Nhẫn, có được có thể phóng xuất ra tới khủng bố minh diễm, đủ để đốt thiên diệt mà. Hơn nữa Minh Diễm Chiếc Nhẫn có thể hoàn mỹ mà che giấu xứng mang giả hơi thở, mang Minh Diễm Chiếc Nhẫn, có thể cho minh tộc cho rằng là chính mình đồng loại. Ác Linh Vô Ảnh Cánh có được cực nhanh, võ thần đỉnh cường giả trang bị, tốc độ có thể đạt tới nghe rợn cả người nông nỗi, thiên hạ võ công duy mau không phá, có thứ này, ít nhất chạy trốn vô ưu. Ẩn Giả Vương Miện có được khủng bố ẩn thân năng lực, nếu là võ thần đỉnh cường giả có được, mang tới rồi đồng cấp cường giả bên người mấy mét chỗ, khả năng đối phương đều phát hiện không được. Minh Vương Thần Bảo có được cường đại năng lượng miễn quân dịch năng lực, thứ này võ thánh cấp cường giả ăn mặc, đều đủ để ngăn cản võ thần đỉnh cường giả toàn lực năng lượng công kích. So sánh với phương diện này lực phòng ngự, vật lý lực phòng ngự liền thấp nhiều ít, đương nhiên, lực phòng ngự cũng không phải giống nhau phòng ngự bảo vật có thể so. Bất Tử Chiến Ủng, ngoạn ý nhi này ăn mặc, có thể quần quận không ngừng từ đại địa trung hấp thụ lực lượng cung cấp cấp chủ nhân, hơn nữa, ăn mặc thứ này, khôi phục lực so bình thường tình huống cường gấp 10 lần. Võ thần đỉnh cường giả khôi phục lực vốn là thập phần cường đại, lại cường gấp 10 lần, chẳng sợ rất lớn miệng vết thương trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại. Tiêu hao lực lượng đồng dạng có thể bay nhanh bổ sung. Đừng che che giấu giấu, rốt cuộc là nào một kiện? Lâm Đông nhíu mày nói. Minh Diễm Chiếc Nhẫn. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, năm kiện bảo vật từng cái đều thập phần không tồi, so sánh với dưới, hắn hiện giờ nhất tưởng được đến đúng là Minh Diễm Chiếc Nhẫn. Còn lại vài món đều có thể tăng cường sức chiến đấu, nhưng là, Minh Diễm Chiếc Nhẫn là trực tiếp tăng cường, hơn nữa, hắn có được ngọn lửa cùng hàn băng lực lượng. Hàn băng lực lượng có thể bảo đảm Minh Diễm Chiếc Nhẫn sẽ không bị thương chính mình, ngọn lửa lực lượng có thể càng tốt mà cùng Minh Diễm Chiếc Nhẫn câu thông. Đương nhiên, nếu là được đến, Lâm Đông cũng không tính toán chính mình dùng. Đường Hàm Yên thân thể vì ngọn lửa, còn có so nàng càng thích hợp người sử dụng sao? Nàng dung hợp Minh Diễm Chiếc Nhẫn, đến lúc đó hẳn là có thể 100% mà đem Minh Diễm Chiếc Nhẫn năng lực phát huy ra tới. Nếu được đến Minh Diễm Chiếc Nhẫn, Đường Hàm Yên có thể nói như hổ thêm cánh, thực lực có thể đại đại tăng cường. Hiện giờ Đường Hàm Yên võ thần đỉnh trung cấp tiêu chuẩn, nếu được đến minh diễm chiếc nhẫn, cho nàng một đoạn thời gian tăng lên phù hợp độ, hẳn là có thể đạt tới võ thần đỉnh nhất đỉnh cảnh giới. Nói không chừng, Đường Hàm Yên có thể dựa vào minh diễm chiếc nhẫn vấn đỉnh tôn giả. Ở nơi nào? Lâm Đông truyền âm. Như vậy tin tức nhưng không thích hợp trước mặt mọi người công khai. Đế Hoàng Cung, từ Diễm Hoàng khống chế. Hồ Ngọc truyền âm nói. Lâm Đông mày nhăn lại, Đế Hoàng Cung thực lực hiện giờ là không bằng tự do thần điện, nhưng là, Đế Hoàng Cung tốt xấu là không trung đệ nhất thế lực, cùng khác thế lực âm thầm không có một ít liên hợp này ai tin. Đối với võ thần cấp cường giả tới nói, thế giới cũng liền lớn như vậy, nói không chừng tự do thần điện nào đó cường giả đều có thể cùng Đế Hoàng Cung nhắc lên quan hệ. Mà Diễm Hoàng, kia chính là võ thần cao cấp tu vi cường giả, khống chế minh diễm chức nhận dưới tình huống, không hề nghi ngờ có võ thần đỉnh thực lực. Hơn nữa không có khả năng là võ thần đỉnh cấp thấp tiêu chuẩn. Lâm Đông trong lòng phòng trừng, Diễm Hoàng thực lực, phòng trừng sẽ không so với chính mình cùng Tần Hàm Yên kém. Đường Hàm Yên cũng là võ thần đỉnh, nhưng là thực lực hiện giờ cùng Diễm Hoàng so khẳng định còn kém một bậc. Lâm Đông đệ đệ, đây là bồi thường cho ngươi tăng lên tu vi bảo vật, cầm đi đi. Hồ Ngọc nói, nàng trong tay xuất hiện một cái nạp hư giới, mấy thứ này bồi thường đi ra ngoài nàng có chút đau lòng, bất quá kia một tin tức triệt tiêu rất nhiều, miễn cưỡng còn có thể thừa nhận. Hy vọng tin tức của ngươi là thật. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn tiếp nạp hư giới trong nháy mắt đi xa, Hồ Ngọc trong mắt dị quang lập lòe, nàng tin tức là không có vấn đề, bất quá, Đế Hoàng Cung lại như vậy dễ chọc sao. Theo Hồ Ngọc biết, Đế Hoàng Cung sau lưng còn có thế lực, so Đế Hoàng Cung cường đại đến nhiều thế lực. Lâm Đông quay trở về phía trước cùng Chu Ngộng Giao tách ra địa điểm, lấy năng lực của hắn thực mau liền phát hiện Chu Ngộng Giao bày ra ảo trận, Chu Ngộng Giao bố trận không có phòng Lâm Đông, Lâm Đông trực tiếp tiến vào trong trận. Huyệt động trung bày một trương trắng tinh giường, Chu Ngộng Giao liền ngủ ở trên giường, biểu tình thỉnh thoảng biến hóa. Nằm mơ. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, Chu Ngộng Giao này sẽ tựa hồ đang nằm mơ, nhưng là lấy Chu Ngộng Giao thực lực, liền tính nằm mơ hẳn là cũng sẽ không có lớn như vậy phản ứng đi. Này tựa hồ lâm vào đến sâu đậm. Đôi mắt đảo qua, Lâm Đông thấy được một khối ngọc giản, thần thức thấu nhập đi vào, Lâm Đông lập tức đã biết Chu Ngộng Giao làm cái gì, nàng cư nhiên ăn vào đứng đầu mê huyễn dược tề. Không, không. Chu Ngộng Giao trong miệng lẩm bẩm tự nói biểu tình có chút hoảng sợ, ta là Chu Ngộng Giao, không đúng, ta là Liễu Tâm Nguyệt. Ta rốt cuộc là ai, ta là ai? Giả, đều là giả, các ngươi là cái gì, cút ngay cho ta. Ta không cần chết, không cần. Chu Ngộng Giao trong miệng lẩm bẩm tự nói, Lâm Đông nắm Chu Ngộng Giao tay cho mày, Chu Ngộng Giao rốt cuộc làm cái dạng gì mộng, như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt phản ứng, kia dược tề hiệu quả, có phải hay không cũng thật tốt quá một ít. Có tâm đem Chu Ngộng Giao đánh thức, bất quá Chu Ngộng Giao tu vi thế nhưng đang không ngừng dâng lên, Lâm Đông vẫn là nhịn xuống, rốt cuộc Chu Ngộng Giao hiện giờ linh hồn cùng thân thể nhìn qua cũng không có vấn đề gì. Ân. Ba ngày qua đi, Lâm Đông sắc mặt biến đổi, Chu Ngộng Giao trên người cư nhiên xuất hiện một cái thật dài miệng vết thương. Trung quanh rõ ràng không có gì người thứ gì công kích nàng, Chu Ngộng Giao trên người đột ngột mà xuất hiện kia một đạo miệng vết thương, trên đùi máu chảy đầm địa một mảnh tuyệt đối không phải giả. Lâm Đông tay chạm vào qua đi, xúc tua ôn nhuận, kia màu đỏ tuyệt đối là máu tươi. Chu Ngộng Giao đang nằm mơ trong quá trình cư nhiên bị thương, Lâm Đông trong lòng xuất hiện một cái không thể tưởng tượng ý tưởng, chẳng lẽ là ở cảnh trong mơ bị thương phản ứng tới rồi nàng hiện giờ thân thể của mình thượng. Trừ bỏ cái này, Lâm Đông không thể tưởng được khác, chính mình liền tại bên người, liền tính tôn giả cấp cường giả ra tay, Lâm Đông cũng tin tưởng không có khả năng làm chính mình hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm ứng. Bá. Lại một chỗ xuất hiện miệng vết thương, đồng dạng không nhỏ miệng vết thương. Máu tươi lập tức liền từ miệng vết thương bừng lên. Lâm Đông ý niệm vừa động vội vàng làm thánh lực bao trùm tới rồi Chu Ngộng Giao miệng vết thương thượng, còn hảo, Chu Ngộng Giao miệng vết thương lập tức liền khôi phục. Thật đáng sợ cảnh trong mơ. Lâm Đông trong lòng kinh sợ, nếu hắn không ở bên này, Chu Ngộng Giao một người như vậy tu luyện, trên người miệng vết thương không ngừng xuất hiện, Chu Ngộng Giao đến lúc đó rất có thể toàn thân máu tươi lưu tận mà chết. Ngộng Giao, tỉnh tỉnh. Lâm Đông lập tức thử đem Chu Ngộng Giao đánh thức lại đây, chính là vô dụng. Chu Ngộng Giao này sẽ căn bản là kêu không tỉnh, trên người nàng một đám miệng vết thương xuất hiện, Lâm Đông có thể làm chỉ có lập tức đem những cái đó miệng vết thương khôi phục lại. Đế vấn, đây là có chuyện gì? Lâm Đông ở trong đầu hỏi, thực lực tăng lên tới tương đối cao lúc sau, Lâm Đông rất ít dò hỏi đế vấn, bất quá hắn không dò hỏi chỉ là không nghĩ quá ỷ lại đế vấn, rất nhiều phương diện, đế vấn biết đến đồ vật so với hắn biết đến nhiều đến nhiều. Chương 224, làm cho người ta sợ hãi tăng lên. Không biết. Ta lại không phải vấn năng. Đế vấn nói, hắn trong lòng nghi hoặc, chính mình tuy rằng không phải vấn năng, nhưng là, tinh diễn đại lục như vậy tiểu địa phương, chính mình không hiểu biết đồ vật hẳn là cũng ít ta, nhưng Chu Ngộng Giao loại tình huống này, hắn trước nay không gặp được quá. Ở cảnh trong mơ gặp được công kích kết quả trên người xuất hiện vết thương, loại tình huống này, không thể tưởng tượng. Người cũng không biết. Lâm Đông trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Đế Vân cư nhiên cũng không biết, này nhưng không bình thường. Thực không bình thường. Đế Vân lúc trước chính là nói qua, nếu cựu tử ma công tu luyện đến thứ 9 tầng, hắn có thể gần như thiên hạ vô địch, này thiên hạ vô địch, cũng không phải là nói tinh diễn đại lục mà là 9 giới. 9 giới gần như thiên hạ vô địch, như vậy công pháp, có thể là người bình thường sáng lập sao? Đế Vân lúc trước nếu là ở linh nguyên giới hốn, như vậy hắn ở linh nguyên giới khẳng định không phải không có tiếng tăm gì nhân vật, liền tính không phải nhất đỉnh nhân vật, khoảng cách nhất đỉnh cũng khẳng định không xa. Nhân vật như vậy cũng không biết tình huống, có thể đơn giản. Đế Vân, ngươi chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Lâm Đông lại một lần hỏi. Ân. Đế Vân nhẹ giọng nói, không có năng lượng dao động, linh hồn năng lượng dao động cũng không có, này tựa hồ. Đề cập tới rồi phát tắc. Ta năm đó cũng chỉ là sơ lược mà đề cập đến pháp tắc thôi. Nếu ta sở liệu không kém, nay hẳn là cảnh trong mơ pháp tắc, rất kỳ quái, lấy Chu Ngộng Giao thực lực, sao có thể dẫn động pháp tắc? Nay hẳn là căn bản không có khả năng sự tình. Lâm Đông, việc này, đừng cho người khác biết, bất luận kẻ nào, minh bạch. Lâm Đông khẽ gật đầu, liên lụy tới pháp tắc vật như vậy, Lâm Đông cũng không dám nói bậy, nếu là một ít cường giả biết, nói không chừng sẽ đem Chu Ngộng Giao bắt qua đi làm tiểu bạch thử. Ngộng Giao ngộng, Hồng Kỳ. Này hết thể sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, bất quá, không bao lâu Lâm Đông liền đem loại này tâm tư đè ép đi xuống. Này đó, tạm thời căn bản là không phải Lâm Đông dám suy xét đồ vật. Thực lực không đủ, suy xét một ít vượt qua thực lực của chính mình đồ vật vô dụng, hơn nữa rất có thể liên lụy tới đại sự kiện đem chính mình nghiền đến dập nát. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, Lâm Đông biết thế giới này có rất nhiều kỳ diệu, nhưng là, không có đủ thực lực. Như vậy cũng tốt, kỳ kia cũng tò mò, cuối cùng tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Ngộng Giao, nhanh lên tỉnh lại đi. Lâm Đông trong lòng cầu nguyện, hắn vô pháp đem Chu Ngộng Giao đánh thức, chỉ có thể không ngừng mà cấp Chu Ngộng Giao trị liệu, còn hảo, có được chén thánh, trị liệu phương diện năng lực toàn bộ tinh diễn đại lục vượt qua hắn cũng không mấy cái. Hơn nữa chén thánh vừa mới đại lượng mà hấp thu xương xám, đủ để chuyển hóa ra rất nhiều thánh lực. Thời gian chậm rãi qua đi, Chu Ngộng Giao trên người không ngừng xuất hiện đủ loại vết thương, bất quá vết thương đều là vừa xuất hiện đã bị Lâm Đông chữa khỏi, nếu không có Lâm Đông trị liệu, Chu Ngộng Giao này một quan tuyệt đối rất không đi xuống, những cái đó thương thế đủ để cho nàng chết thượng mấy mươi lần. Vết thương không ngừng xuất hiện là làm Lâm Đông củ tâm sự tình, bất quá cũng có làm Lâm Đông cảm giác không tồi, Chu Ngộng Giao tu vi lấy một loại đáng sợ tốc độ tăng lên, nàng phía trước khoảng cách võ thần cấp còn có một khoảng cách, nhưng là ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nàng khoảng cách võ thần đã chỉ có một bước xa. 5 ngày, gần 5 ngày thời gian. Chu Ngộng Giao đột phá, tu vi từ võ thánh đỉnh đạt tới võ thần cấp thấp. 15 thiên qua đi, Chu Ngộng Giao lại một lần đột phá, tu vi từ võ thần cấp thấp tới rồi võ thần trung cấp. Lâm Đông có chút chết lặng, đây là cái gì tiết ấu? Như vậy đột phá tốc độ truyền ra đi, đây là muốn vô số người buồn bực đến chết ta, toàn bộ tinh diễn đại lục thượng, không ít võ thánh đỉnh cường giả liền tạm ở võ thánh đỉnh thượng không thể đột phá trở thành võ thần, nhưng Chu Ngộng Giao không ngừng mấy ngày nội đột phá. Hơn nữa hơn 10 ngày nội cư nhiên liền đến võ thần trung cấp tu vi. Tần Nôn Đường Hàm Yên các nàng phía trước tăng lên mau, chính là cũng không có nhanh như vậy a. Tần Nôn ở sinh tử hạp trung, kia chính là lần lượt sinh tử bên cạnh phi hồi, đại lượng hấp thu sinh tử chi lực mới tăng lên. Đường Hàm Yên đâu, nàng cơ hồ đã chết, thân thể đều không có mới đạt được tương đối mau tăng lên. Chu Ngộng Giao cái này. Lam Ngộng, hơn 10 ngày thời gian cư nhiên liền võ thần trung cấp tu vi. 2 tháng qua đi. Đương Chu Ngộng Giao tu vi lại một lần tăng lên tới đạt tới võ thần cao cấp, Lâm Đông có chút ngồi không yên, này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh, mau làm hắn hãi hùng khiếp vía. Đế Vân, sẽ không có vấn đề đi. Lâm Đông ở trong đầu nói, hắn kỳ thật đã không ngừng một lần hỏi. Phía trước Đế Vân chỉ là làm hắn an tâm, hiện giờ, không có một hợp lý giải thích, Đế Vân biết Lâm Đông chỉ sợ là vô pháp an tâm, hơn nữa nói thật, Đế Vân cũng rất tò mò. Võ Thánh Đỉnh đến võ thần cao cấp, ngắn ngủn 2 tháng thời gian. Lại còn có không có hấp thu cái gì bảo vật, ngươi đây là nói giỡn đâu. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt, không phải do Đế Vân không tin. Ta chỉ nghĩ đến một loại khả năng tính, loại này khả năng tính khá lớn. Đế Vân mở miệng nói. Mau nói. Lâm Đông vội vàng nói, hắn võ thần cấp tu vi, võ thần đỉnh thực lực, nhưng lúc này cũng xuất ruột, thực lực tăng lên giống nhau là chuyện tốt, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên quá nhiều, này rất có thể muốn mệnh. Này cũng không phải là nói giỡn. Tinh diễn đại lục mặt trên từng có không ít chuyện như vậy. Có người, vận may ăn tới rồi có thể tăng lên tu vi bảo vật, kết quả ngắn ngủn thời gian tu vi liên tiếp tăng lên, kết quả, ăn no căng, không phải thân thể hỏng mất chính là linh hồn hỏng mất. Biết cái gì kêu một mộng ngàn năm sao? Đế Vân nói. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, ý của ngươi là, tuy rằng chỉ qua 2 tháng, nhưng là mộng giao ở cảnh trong mơ khả năng đã trải qua dài dòng thời gian. Nếu là như thế này, cảnh giới mặt trên có lẽ sẽ không có vấn đề, linh hồn sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng thân thể của nàng. Chu Mộng Giao thân thể tăng cường không ít, nhưng là thời gian quá ngắn, tăng cường còn không phải quá nhiều. Chu Mộng Giao hiện giờ thân thể xứng võ thần cấp thấp thậm chí võ thần trung cấp linh hồn không có vấn đề, nhưng là võ thần cao cấp linh hồn, khả năng sẽ đối Chu Mộng Giao hiện giờ thân thể hình thành cường đại áp lực. Chu Mộng Giao không phải Lâm Đông, Lâm Đông linh hồn cường đại, nhưng là bởi vì là luyện thể giả, thân thể hắn nhưng không yếu. Kiến nghị ngươi lập tức làm Ma Châu cùng nàng dung hợp, Ma Châu có thể bảo vệ thân thể của nàng. Đế Vân nói. Lâm Đông lấy ra tới Hồ Ngọc nơi đó được đến kia một viên Ma Châu. Này một viên Ma Châu phía trước vốn là cùng Chu Mộng Giao dung hợp, hơn nữa dung hợp độ còn đạt tới tương đối cao trình độ. Lâm Đông đem Ma Châu tới gần Chu Mộng Giao, Ma Châu chậm rãi dung nhập Chu Mộng Giao trong cơ thể. Ma Châu như vậy bảo vật có linh, biết phía trước Chu Mộng Giao từ bỏ nàng cũng là phá không được mình. Hiện giờ đoạt trở về, Chu Mộng Giao tu vi thực lực lại đại đại tăng lên, nó nguyện ý lại cấp Chu Mộng Giao một lần cơ hội. Đương nhiên, Ma Châu đây cũng là cấp chính mình một lần cơ hội. Nó làm cùng Chu Mộng Giao dung hợp đệ nhất viên Ma Châu, về sau nếu còn có lại dung hợp, sẽ là lấy nó linh thức là chủ đạo. Mộng Giao thực lực nhưng đừng lại tăng lên, này quá dọa người. Lâm Đông trong lòng thầm than, hắn lần đầu bị tăng lên mau dọa đến, Tần Nôn Đường Hàm Yên các nàng tăng lên cũng chưa dọa đến hắn. 2 tháng, võ thánh đỉnh đến võ thần cao cấp, này nói ra đi ai tin a? Càng đến mặt sau tăng lên chính là càng khó, từ võ thánh đỉnh đến võ thần cấp thấp, đại lượng võ thánh cấp cường giả cả đời đều không qua được. Chỉ sợ sẽ không như ngươi mong muốn. Đế Vân nói. Phía trước liền từng có dung hợp, lúc này Ma Châu bay nhanh mà dung hợp, Chu Mộng Giao tu vi tăng lên tốc độ tựa hồ lại một lần nhanh hơn. Bất quá, Ma Châu lực lượng làm Chu Mộng Giao thân thể cường độ bay nhanh tăng cường, thân thể tăng cường tốc độ mau qua tu vi tăng lên tốc độ. Ai? Lâm Đông trong lòng thầm than, hắn bay nhanh mà kiểm tra rồi một lần chính mình có được đồ vật, chính mình thứ tốt rất nhiều, nhưng là, lúc này dùng được với hơn nữa có thể tạo được không tồi tác dụng, một kiện cũng không có. Không phải Lâm Đông không có nói thăng thân thể cường độ đồ vật, mà là, vài thứ kia đều yêu cầu thời gian, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên lên, nhưng Chu Mộng Giao tình huống này, nào có vài thứ kia chậm rãi tăng lên thời gian. Hơn nữa, rất nhiều đồ vật trên cơ bản yêu cầu tu luyện phối hợp. Lúc này Chu Mộng Giao đang ngủ. Thời gian tiếp tục qua đi, Lâm Đông một bên tu luyện, một bên cấp Chu Mộng Giao trị liệu, bất chi bất giác lại là mấy tháng. Khoảng cách Thạch Hàn Nguyệt từ sinh tử hạp ra tới thời gian càng ngày càng gần, Chu Mộng Giao tu vi cũng tới rồi võ thần cao cấp đỉnh cảnh giới, khoảng cách võ thần đỉnh đã chỉ có một bước xa. Chỉ có nửa tháng. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, nửa tháng lúc sau Thạch Hàn Nguyệt ra tới, Tần Luân các nàng hẳn là sẽ đi qua, nhưng Lâm Đông vẫn là có chút lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ma tộc minh tộc cường giả ai nói không thể khẳng định có thể hay không xuất động, lại còn có 5 đại người thủ hộ gia tộc, thời gian trôi qua không ít, 5 đại người thủ hộ gia tộc cường giả nói không chừng đã ra tới. Thạch Hàn Nguyệt có được một viên Ma Châu, ai có thể bảo đảm sẽ không có người đối kia một viên Ma Châu động tâm. 5 đại gia tộc là người thủ hộ, nhưng người thủ hộ cũng là người, bọn họ cũng tưởng thực lực của chính mình càng cường. Võ thần cấp cường giả dung hợp Ma Châu đến lúc đó có thể đạt tới võ thần đỉnh thực lực, này dụ hoặc cực kỳ thật lớn. Đối với võ thần đỉnh cường giả tới nói, bọn họ tưởng trở thành tôn giả, tưởng trở thành tinh diễn đại lục đệ nhất nhân. Ma Châu, Minh Minh, Chén Thánh, này đó là rất nhiều cường giả khẳng định sẽ không từ bỏ. Vâng! Đúng lúc này, cường đại hơi thở từ Chu Mộng Giao trên người bùng nổ. Võ thần đỉnh, Chu Mộng Giao thình lình đã tới rồi võ thần đỉnh tu vi, như vậy tu vi hơn nữa Ma Châu, thực lực đã hoàn toàn không thua Lâm Đông. Lâm Đông này sẽ ở suy xét chuyện khác không có chú ý, Chu Mộng Giao lực lượng cường đại bùng nổ. Lâm Đông cảm giác trước mắt nhoáng lên, linh hồn của hắn thế nhưng bị mạnh mẽ kéo đến Chu Mộng Giao ở cảnh trong mơ. Người là ai? Lạnh băng thanh âm vang lên, Chu Mộng Giao nháy mắt xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, nàng kéo một người, Lâm Đông nao nao, người nọ không phải người khác đúng là chính hắn, cùng hắn giống nhau như lúc. Mộng Giao, là ta a, ta là người lão công, người đã ngủ say vài tháng, tu vi cũng đại trướng, nên tỉnh tỉnh. Lâm Đông vội vàng nói. Mộng? Cái gì mộng? Mặc kệ ngươi là người nào. Ngươi biến thành phu quân bộ dáng nên chết. Chu Mộng Giao lạnh lùng thốt, ngay sau đó, Lâm Đông đào hút một ngụm hàn khí, chung quanh thế giới ở hướng về hắn nơi này sụp xuống, Lâm Đông có cảm giác, chính mình nếu khiêng không được rất có thể tử vong. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. N. Chương 225, treo cổ đồng minh. Vướng. Lâm Đông toàn lực phòng ngự, chén thánh tế ra huyền phù với đỉnh đầu, huyết lực hình thành 5 màu thần long xoay quanh ở Lâm Đông chung quanh, độc lực, hỏa nguyên, điện lưu, hàn khí, này 4 loại lực lượng 4 loại nhan sắc, còn có một loại là Lâm Đông máu tươi nhan sắc, 5 màu nhan sắc hình thành thần long bắt mắt dị thường. Trừ bỏ chén thánh cùng huyết lực, Lâm Đông võ hồn, Tu La mặt nạ lúc này cũng vận dụng lên. Ca. Bất quá, tuy là như thế, nhô lên cao gian sụp xuống đến hắn phụ cận, chén thánh cũng phát ra bị áp bách khó có thể kháng cự thanh âm, 5 màu thần long lấy đáng sợ tốc độ xoay quanh, chính là Lâm Đông vẫn là cảm giác được cực cường áp lực, thân thể phảng phất phải bị khủng bố lực lượng ép tới dập nát. Ngộng Giao, là ta a, ta là Lâm Đông. Lâm Đông kêu to, hắn biết nơi này là Chu Ngộng Giao cảnh trong mơ, ở chỗ này Chu Ngộng Giao có thể nói chính là thần, hắn có thể chống cự nhất thời, nhưng là tuyệt đối không thể vẫn luôn ngăn cản đi xuống. Ngộng Giao, ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta tới rồi Thú Vương Thành phụ cận, Thú Vương Thành xương xám bao phủ, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ta liền đưa ngươi rời đi tới rồi một cái khác địa phương, chính ngươi võ một cái thạch động tu luyện. Thạch động chung ngươi còn để lại ngọc giản cho ta, Ngộng Giao, đã vài tháng thời gian, ngươi hiện giờ đã võ thần đỉnh tu vi, mau dừng tay, như vậy đi xuống, ta sẽ chết. Lâm Đông không ngừng tranh thủ, chính là Chu Ngộng Giao biểu tình đều không có chút nào biến hóa, ở nàng trong lòng. Bên người Lâm Đông mới là thật sự, thế giới này mới là thật sự, Lâm Đông là địch nhân. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Lâm Đông trong lòng tự nói, ngắn ngủn thời gian, chung quanh áp lực đã lớn đến muốn đem hắn hoàn toàn đập vụn, nếu tiếp tục đi xuống, không cần nửa nén hương thời gian Lâm Đông biết chính mình liền sẽ chết, chính mình linh hồn sẽ ở Chu Ngộng Giao này ở cảnh trong mơ hủy diệt. Không có mở miệng, Lâm Đông khắp nơi đánh giá, trong óc bên trong nháy mắt liền hiện lên vô số ý niệm. Từ từ, thế giới này không có ngôn nhi các nàng. Chẳng lẽ, Lâm Đông trong lòng phảng phất có một đạo tia chớp hiện lên, Ngộng Giao tuy rằng nguyện ý cùng Nôn Nhi các nàng trở thành tỷ muội, nhưng là trong lòng thật sự như vậy nguyện ý sao? Nay Ngộng Chi thế giới chỉ có nàng ta không có Tần Nôn các nàng, Ngộng Giao nội tâm hy vọng đây là thật sự. Lâm Đông trong lòng cười khổ, hắn cảm giác chính mình đã biết nguyên nhân, nhưng lại như thế nào đánh vỡ đâu? Ngộng Giao, thực xin lỗi, ta vô pháp cho ngươi hoàn chỉnh tình yêu. Lâm Đông nhìn chăm chú Chu Ngộng Giao đôi mắt nhẹ giọng nói, Tần Nôn, Đường Hàm Yên, Thạch Hàn Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngộng Giao, giả thuyết rốt cuộc chỉ là giả thuyết, trở về đi. Tuy rằng không thể cho ngươi hoàn chỉnh tình yêu, nhưng là tin tưởng ta, các ngươi mỗi một cái trong lòng ta đều thập phần quan trọng, ta đem các ngươi mỗi một cái đều trở thành chân bảo, ta sẽ tận ta có khả năng ái các ngươi, che chở các ngươi, thẳng đến vĩnh viễn. Lần đầu, Chu Ngộng Giao trong mắt xuất hiện điểm điểm gợn sóng, bất quá chung quanh áp lực cũng không có rơi chậm lại. Ngộng Giao, ngươi thế giới này cũng không phải thật sự, tiếp tục đi xuống. Ta thực mau liền sẽ tử vong, đây là ngươi nguyện ý nhìn đến sao? Chu Ngộng Giao lông mi rung động, bốn phía áp lực tựa hồ hơi nhỏ một chút. Ngộng Giao, bên cạnh ngươi huyền hóa ra tới là ta, chính là, hắn cho ngươi cảm giác thực chân thật sao? Ngươi thử xem làm hắn biến thành một người khác, hắn lập tức liền có thể biến thành một người khác. Ngộng Giao, thế giới này không phải thật sự, chỉ là ngươi mộng chi thế giới, tỉnh lại đi. Tỉnh lại ngươi liền sẽ phát hiện, ta ở cạnh ngươi. Ta biết ngươi mơ thấy rất nhiều đồ vật. Ngươi đã trải qua không ít chiến đấu, yên tâm, đã tỉnh, hết thể liền đều hảo. Giao Nhi, tỉnh lại đi, ngươi không nghĩ ta chết. Nói tới đây, Lâm Đông triệt hồi phòng ngự, không gian sụp xuống lực lượng nháy mắt liền xâm nhập tới rồi Lâm Đông bên người. Lâm Đông tâm này sẽ nhắc tới cổ họng, hắn cũng là đánh bạc, nếu không gian sụp xuống lực lượng trực tiếp đem hắn xé nát, hắn phỏng trừng liền xong rồi, bất quá còn hảo, hắn đánh cuộc chính xác, không gian sụp xuống tới rồi hắn bên ngoài thân liền không có tiếp tục. Hắn phảng phất không có nhìn đến nguy hiểm vẫn cứ nhìn chăm chú Chu Ngộng Giao. Đây là ngộng, này chỉ là ngộng. Ngươi không phải địch nhân, nếu là địch nhân sẽ không từ bỏ phòng ngự. Chu Ngộng Giao lẩm bẩm tự nói, nàng nhìn phía bên người Lâm Đông, ngươi, là giả, biến mất đi. Theo Chu Ngộng Giao lời này xuất khẩu, bên người nàng Lâm Đông phảng phất cắt sỏi hướng về bốn phía khuyết tán ngắn ngủn thời gian tiêu tán ở không trung. Thật là giả. Lâm Đông thực lực nhưng không thể so ta thấp. Chu Ngộng Giao ngơ ngác địa đạo. Ngộng Giao, cùng ta trở về đi. Lâm Đông nhẹ giọng nói, không gian đã khôi phục bình thường, hắn tới rồi Chu Ngộng Giao bên người, ngươi lâm vào cảnh trong mơ bên trong đã rất dài thời gian, cần phải trở về. Trở về. Hảo. Thiên huyền mà chuyển, Lâm Đông linh hồn một lần nữa về tới chính mình trong cơ thể, Chu Ngộng Giao đôi mắt chậm rãi mở to mở ra. Ngộng Giao. Lâm Đông nâng dậy Chu Ngộng Giao, một hồi lâu qua đi, Chu Ngộng Giao mới hồi ức lên. Phu quân. Chu Ngộng Giao thấp giọng nói, thực xin lỗi. Ta phía trước không biết, thiếu chút nữa hại chết ngươi. Như thế nào kêu khởi phu quân tới? Lâm Đông cười nói, xem ra ngươi mơ thấy không ít đồ vật. Vừa mới sự tình đều đi qua liền không cần để ra, ngươi mau xem xét một chút chính mình tình huống, mấy tháng thời gian tu vi từ võ thánh đỉnh tới rồi võ thần đỉnh, đừng ra vấn đề. A. Chu Ngộng Giao ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, võ thánh đỉnh đến võ thần đỉnh. Này quá không thể tưởng tượng. Thực mau Chu Ngộng Giao tra xét lên, 10 tới phút qua đi, Chu Ngộng Giao mới nói, phu quân, là có một ít căn cơ không xong, bất quá vấn đề không phải rất lớn, chậm rãi củng cố chính là. Phu quân, ta mơ thấy rất nhiều đồ vật. Phảng phất ta biến thành mặt khác không ít người, rất kỳ quái. Lâm Đông nhẹ vỗ về Chu Ngộng Giao tóc đẹp nói, Ngộng Giao, đừng nghĩ nhiều như vậy, trở về liền hảo. Có lẽ những cái đó là ngươi kiếp trước, ta tin tưởng có luân hồi. Ngộng Giao, có một chuyện ngươi biết được nói, này mấy tháng, trên người của ngươi không ngừng xuất hiện vết thương, hẳn là ngươi ở cảnh trong mơ cùng khắc cường giả chiến đấu lưu lại, ngươi biết này đại biểu cái gì? Nếu ngươi cùng những người khác chiến đấu, nói không chừng cũng có thể có được như vậy năng lực. Bất quá này năng lực dễ dàng không nên dùng. Chu Ngộng Giao kinh ngạc nói, cảnh trong mơ chiếu rọi đến hiện thực. Như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Nay hẳn là mộng ảo pháp tắc, ngươi phía trước chạm đến pháp tắc. Đây là cực kỳ cao cấp lực lượng, nếu truyền ra đi, nói không chừng đến lúc đó tới rồi linh nguyên giới sẽ có không ít người tìm phiền toái. Chu Ngộng Giao gật gật đầu, phu quân, ta biết nên làm như thế nào, tận lực có được như vậy năng lực, nhưng là không cần lộ ra ngoài tới, chỉ ở mấu chốt nhất thời điểm dùng một chút. Ân. Lâm Đông gật đầu, Ngộng Giao, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một phen, sau đó chúng ta đến đi trước sinh tử hạp. Khoảng cách Hàn Nguyệt từ sinh tử hạp trung ra tới, đã không đủ nửa tháng. Chu Ngộng Giao trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, ở cảnh trong mơ ngươi chỉ thuộc về ta, vừa ra tới liền phải cùng người khác chia sẻ, hừ. Không nghĩ kêu phu quân của ngươi, ta còn không có gả cho ngươi. Hắc hắc, kia vẫn là giống như trước đây kêu lão công đi. Lâm Đông cười nói, cái này ta nghe dễ nghe. Chu Ngộng Giao trong mắt dị quang trận lóe, cái này tử, ta có nó mơ hồ ký ức. Nó là cùng phu quân cùng cái ý tứ, ngươi ra hỏa này, liền biết chiếm chúng ta tiện nghi. Lâm Đông trong lòng sông cuộn biển gầm, Chu Ngộng Giao khẳng định có quá địa cầu ký ức, này sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì. Vô tận thế giới A, có như vậy trùng hợp sự sao? Nếu không phải trùng hợp, nguyên nhân đâu? Chiếm ngươi điểm tiện nghi làm sao vậy? Ta còn tưởng nhiều chiếm một ít tiện nghi đâu. Lâm Đông nói nghiêng người liền lên giường, thực mau hắn cùng Chu Ngộng Giao quần áo liền đều rời đi bọn họ thân thể. Thạch động bên trong lập tức vang lên thiếu nhi không nên thanh âm, rằng có ước chừng một canh giờ. Sinh tử hạp. Theo sinh tử thí luyện mau kết thúc, đại lượng người tới bên này, bọn họ không ít chính là bên trong cường giả thân bằng đệ tử. Bất quá càng nhiều lại đây, là nhìn xem có thể được đến cái gì chỗ tốt. Sinh tử hạp bên này, đã có không ít người được đến chỗ tốt, nói không chừng sinh tử thí luyện kết thúc còn có tân chỗ tốt xuất hiện. Cứ cá biệt người là vì Ma Châu mà đến, bất quá, bọn họ ngoài miệng khẳng định sẽ không nói như vậy. Tự do thần điện hiện giờ thực lực quá làm cho người ta sợ hãi, cướp được Ma Châu nếu làm tự do thần điện cường giả biết, hậu quả thực nghiêm trọng. Ầm vang, thiên địa chấn động, một tòa thật lớn cung điện ngang trời mà đến. Không ít cường giả nhìn lên, nhìn đến kia một tòa cung điện, rất nhiều nhân tâm kinh không mình. Đế Hoàng Cung, là Đế Hoàng Cung cường giả. Tự nhiên thần giáo cường giả đã qua tới, không nghĩ tới Đế Hoàng Cung cường giả cũng lại đây. Không chung, đại địa, ngầm thế lực, chỉ có ngầm thế lực cầm đầu Hắc Vương Đảo không có người tới. Đạo hữu, ngươi tin tức quá lạc hậu, Hắc Vương Đảo hiện giờ cũng không phải là ngầm thế lực đệ nhất thế lực. Ngụy Võ tử vong, Thương Vô Tịnh tử vong, Hắc Vương Đảo thực lực chính là đại đại rơi chậm lại. Tự do thần điện cường giả như thế nào còn chưa tới. Khẳng định sẽ tới, Thạch Hàn Nguyệt cùng tự do thần điện điện chủ Lâm Đông quan hệ, hắc hắc. Sinh tử hạp bên này, đại lượng cường giả nghị luận sôi nổi. Khoảng cách sinh tử hạp mấy vạn km một cái trong sân cốc, Ma Nguyệt phủ cường giả tới rồi, lại đây tổng cộng 400 người tới. 400 người tới chung, võ thần 30 tới cái, còn lại toàn bộ là võ thánh cấp cường giả. Hơn nữa, đây là không có thức tỉnh tình huống. Nếu là thức tỉnh, Ma Nguyệt phủ lại đây 30 tới cái võ thần cấp cường giả toàn bộ có thể có được võ thần cao cấp võ thần đỉnh thực lực, võ thánh cấp cường giả đại bộ phận có thể có được võ thần cấp thấp thực lực. Đây là một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng, mà ở sinh tử hạp phụ cận, lực lượng như vậy còn không chỉ là Ma Nguyệt phủ một cổ, ma tộc còn có một khác cổ cường đại lực lượng, minh tộc cũng có hai cổ kinh khủng lực lượng ở phụ cận, này đó lực lượng hội tụ, chủ yếu là vì Ma Châu. Đương nhiên, nếu có thể, tốt nhất đem tụ tập đến bên này nhân loại cường giả sát cái sạch sẽ. Ba vị sứ giả, lúc này đây, chúng ta trước hết giết người, lại phân phối bảo vật, như thế nào? Ma Nguyệt phủ sứ giả khẽ cười nói, ở trước mặt hắn là ma tộc một cái khác thế lực sứ giả còn có minh tộc hai cái thế lực sứ giả. Ma tộc cùng minh tộc không cần nhiều lời là cạnh tranh quan hệ, ma tộc bên trong minh trong tộc bộ cũng là cạnh tranh quan hệ, nhưng là này không để phòng ngại bọn họ hợp tác, tinh diễn đại lục thượng nhân loại là bọn họ hàng đầu địch nhân. Đồng ý. Đồng ý. Bổn tọa cũng không có ý kiến. Ba đạo thanh âm vang lên, tuyên cáo chứ ma tộc minh tộc đối nhân loại lần đầu tiên đại quy mô liên hợp treo cổ đồng minh hình thành. Các huynh đệ, kỳ nghỉ quá đến sáng đi, nghỉ trở về điểu, có hoa hoa huynh đệ, tặng một chút hoa hoa hà, đà tạ. Chương 226, bất an dự cảm. Sinh tử hạp phụ cận, đông đảo nhân loại cường giả còn ở náo nhiệt mà nghị luận, không có người biết nguy hiểm đã tới gần. Ma tộc hai cổ thế lực minh tộc hai cổ thế lực kém không có quá nhiều, thêm lên, võ thần cấp cường giả hơn trăm, võ thánh cấp cường giả 1.300 tả hữu, hơn nữa, đây là không có thức tỉnh khi thực lực. Nếu là thức tỉnh, ma tộc minh tộc võ thần cấp cường giả có thể đạt tới võ thần cao cấp võ thần đỉnh, những cái đó võ thánh cấp cường giả, đại bộ phận có thể đạt tới võ thần cấp thấp thực lực. Này, tiểu gì đáng sợ? Tương đương thức tỉnh dưới tình huống, ma tộc minh tộc võ thần cấp cường giả gần ngàn, như vậy khủng bố lực lượng, phá hủy toàn bộ sinh tử hạp đều không nhất định làm không được. Ma tộc minh tộc những cái đó võ thánh cấp cường giả thức tỉnh dưới tình huống phát huy không được bao lâu võ thần cấp thực lực, nhưng không cần lâu lắm, một phút đồng hồ thời gian liền có thể tạo thành hủy thiên diệt địa hiệu quả. Ma tộc minh tộc vận dụng từ trước tới nay đáng sợ nhất đội hình, mà nhân loại còn mở mịt vô tri. Nay còn chỉ là 4 cổ lực lượng, toàn bộ tinh diễn đại lục, ma tộc minh tộc, chỉ có 4 cổ lực lượng như vậy. Thức tỉnh khi hơn 1.000 võ thần cao cấp võ thần đỉnh thượng trăm, toàn bộ tinh diễn đại lục mới nhiều ít võ thần cấp cường giả. Hơn nữa người thủ hộ gia tộc, hơn nữa ma thú cường giả, tinh diễn đại lục phỏng trừng cũng là có thể khó khăn lắm thấu ra 1.000 võ thần cường giả. Đây là toàn bộ tinh diễn đại lục ngập trời tai nạn, chỉ là, tạm thời còn không có bất luận kẻ nào dự kiến đến. Ẩn Long đảo Lục Trương xem quá khí vận, thấy được đại lục một mảnh hắc ám, chính là cũng không nghĩ tới sẽ như vậy khủng bố này sẽ làm người tuyệt vọng, ma tộc minh tộc, quả thực là nổi điên giống nhau mà nhằm phía tinh diễn đại lục. Dĩ vãng tinh diễn đại lục cũng lọt vào quá ma tộc minh tộc công kích, nhưng tổng cộng võ thần cấp lực lượng cũng liền mấy trăm, đó là qua đoạt lấy, mà hiện giờ, là vì chiếm lĩnh toàn bộ tinh diễn đại lục. Đại kiếp nạn còn không có tiến đến. Sinh tử hạp bên này tụ tập ma tộc minh tộc có lẽ còn chỉ là đến lúc đó ma tộc minh tộc cường giả băng sơn một góc, tinh diễn đại lục luân hãm khả năng tính siêu cao. Nôn Nhi, Tiểu Hắc, Hàm Yên, nhỏ dài. Lâm Đông tới rồi bên này, hắn đưa tin đi ra ngoài, quả nhiên đưa tin thành công, Tần Ngôn bọn họ một đám sớm đến, bất quá bọn họ cũng không có tới gần sinh tử hạp, tạm thời cất giấu. Lão đại, người rốt cuộc tới hắc hắc, lúc này đây bên này lại đây cường giả không ít, đế hoàng cung tự nhiên thần giáo đều người tới. Đế hoàng cung tử Diễm Hoàng mang đội tiểu hắc truyền âm. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Diễm Hoàng chính là có được Minh Diễm chiếc nhẫn, hắn cư nhiên tới rồi bên này. Đối với Minh Diễm chiếc nhẫn Lâm Đông rất muốn được đến, kia đồ vật có thể làm Đường Hàm Yên thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng là đế hoàng cung thực lực không yếu, mạnh mẽ ra tay được đến cũng không phải cái gì ý kiến hay. Lao công, chúng ta ở. Tần Ngôn báo cho bọn họ địa điểm, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao bay nhanh qua đi, không bao lâu liền cùng Tần Ngôn bọn họ hội tụ. Ngộng Giao, ngươi. Đường Hàm Yên kinh ngạc mà nhìn Chu Ngộng Giao, nàng cư nhiên đã nhìn không thấu Chu Ngộng Giao tu vi. Hồ Ngọc kia một viên ma châu tới tay, Ngộng Giao đã là võ thần đỉnh tu vi, võ thần đỉnh thực lực. Lâm Đông khẽ cười nói. Cái gì? Tần Ngôn bọn họ đều chấn kinh rồi, võ thần đỉnh thực lực bọn họ không kinh, nhưng võ thần đỉnh tu vi, đây là cái gì tiết tấu? Phía trước Chu Ngộng Giao cũng liền võ thánh đỉnh tu vi, chỉ có mấy tháng thời gian a, sao có thể trướng đến nhanh như vậy? Liên tính mỗi ngày hấp thu cường đại bảo vật cũng không thể có chướng nhanh như vậy a. Ngộng Giao tình huống có chút đặc thù. Lâm Đông cười nói, hắn nhìn phía Tiểu Hắc, từ nhỏ hắc trên người hắn cảm giác được võ thần đỉnh cường giả hơi thở, Tiểu Hắc rõ ràng đã võ thần cấp tu vi, hơn nữa kia một viên ma châu, nó đến võ thần đỉnh thực lực thực bình thường. Tân Ôn, Đường Hàm Yên, Lâm Đông, Chu Vạn, Chu Ngộng Giao, Tiểu Hắc, tự do thần điện thỉnh lình đã có 6 gã võ thần đỉnh cường giả. Lục Tiêm thấp một ít, bất quá cũng có võ thần cao cấp tu vi, hơn nữa, nàng có được thiên địa khí vận chi thuật, hơn nữa cường đại khống chế năng lực cùng với tinh thần bí pháp, thực lực của nàng cũng sẽ không so giống nhau võ thần đỉnh cường giả kém. Lão đại, hắc hắc, đừng như vậy xem ta, các ngươi đều tiến bộ, ta được đến Ma Châu, cho tới bây giờ thực lực, bình thường, hắc hắc. Tiểu Hắc nhạc nói, Ngộng Giao tẩu tử cư nhiên cũng võ thần đỉnh, chúng ta tự do thần điện chẳng phải 6 gã võ thần đỉnh cường giả. Tần Ngôn các nàng tâm đều phanh phanh nhảy, 6 gã võ thần đỉnh cường giả, năm đại người thủ hộ gia tộc có lẽ cũng cư như vậy trình độ, có lẽ trong đó 1-2 phương, còn không đạt được trình độ như vậy. Võ thần đỉnh, kia cũng không phải là cải trắng, đó là đứng ở toàn bộ tinh diễn đại lục nhất đỉnh nhân vật. Một ít hôn đản đến bên này, còn muốn đánh Hàn Nguyệt tẩu tử kia một viên ma châu chủ ý, ta xem bọn họ chính là tìm chết. Tiểu Hắc nhếch miệng cười nói, không biết nếu bọn họ biết tự do thần điện 6 gã võ thần đỉnh cường giả, có thể hay không một đám sợ tới mức tè ra quần, khắc khắc. Lâm Đông quét Tần Ngôn bọn họ liếc mắt một cái rất là vừa lòng, hắn trước kia nhưng không nghĩ tới tự do thần điện có thể đạt tới như thế độ cao, 6 đại võ thần đỉnh cường giả, mỗi một cái đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Chỉ cần truyền ra đi tự do thần điện đã 6 cái võ thần đỉnh cường giả, khẳng định còn sẽ có võ thần cấp cường giả gia nhập tự do thần điện. Tự do thần điện võ thần cấp cường giả còn sẽ càng nhiều. Còn có 10 ngày, lão công, chúng ta làm sao bây giờ? Là ở chỗ này chờ, vẫn là tới gần. Thần Ngôn nói, Lâm Đông bọn họ nơi này khoảng cách sinh tử hạp đại khái 1 vạn km, cái này khoảng cách không tính đoạn, nhưng là đối với Lâm Đông bọn họ như vậy võ thần cấp cường giả tới nói ngắn ngủn thời gian liền có thể qua đi. Ta trước suy xét. Lâm Đông nói, hắn nói trầm tư lên, qua đi lượng lượng tướng. Dám đánh tự do thần điện chủ ý khẳng định sẽ giảm bớt, nhưng là từ Diễm Hoàng trong tay được đến Minh Diễm chiếc nhận phòng trường không thể nào. Diễm Hoàng tu luyện chính là hỏa thuộc tính lực lượng, Minh Diễm chiếc nhận đối với hắn cực kỳ quan trọng. Đừng nội. Một hồi lâu qua đi, Lâm Đông lắc lắc đầu nói, ta hoài nghi Minh tộc ma tộc sẽ ra tay. Năm đại người thủ hộ gia tộc cường giả nói không chừng ở cuối cùng 10 ngày nội cũng sẽ xuất hiện. Tự do thần điện hiện giờ rất mạnh, nhưng là Lâm Đông vẫn là không muốn cùng năm đại người thủ hộ gia tộc đối thượng. Năm đại người thủ hộ gia tộc đến lúc đó nếu tắc muốn chiến thánh, tắc muốn vô thương ma đao gì đó, thực phiền toái. Lâm Đông bọn họ mấy cái, Lâm Đông có được chiến thánh, Tần Luân có được vô thương ma đao, Tiểu Hắc cùng Chu Ngộng Giao có được ma châu, đây là 4 kiện trí bảo. Vì này 4 kiện trí bảo, người thủ hộ gia tộc đối Lâm Đông bọn họ trở mặt không phải không thể nào, nói không chừng còn không chỉ là một cái người thủ hộ gia tộc trở mặt. Một cái người thủ hộ gia tộc liền thượng trăm võ thần cấp cường giả, tự do thần điện như thế nào ứng phó? Liên tính Lâm Đông bọn họ chung có người có thể chạy thoát, nhưng bọn họ chung rất có thể có người sẽ chết. Chúng ta đến lúc đó làm người biết chúng ta tới rồi bên này, ở chú ý là được. Chỉ cần chúng ta ở, nói vậy cho dù có người đoạt Hàn Nguyệt Ma Châu cũng sẽ không giết chết hắn. Lâm Đông nói, Thần Ngôn bọn họ gật đầu, như vậy xác thật tương đối ổn thỏa. Che giấu nơi, Lâm Đông bọn họ tu luyện, 10 ngày thời gian từng ngày qua đi, sinh tử hạp bên này tụ tập cường giả càng nhiều, chính là, Minh tộc ma tộc còn không có xuất hiện. Người thủ hộ gia tộc cường giả cũng không có xuất hiện. Không đúng, tình huống không đúng. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, ma tộc minh tộc cường giả thế nhưng còn không có xuất hiện, người thủ hộ gia tộc cường giả cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ đang chờ chúng ta xuất hiện không thành? Không hề nghi ngờ, hiện giờ toàn bộ tinh diễn đại lục, Lâm Đông bọn họ là cá lớn, khống chế vài kiện trí bảo. Ngoại giới biết chúng ta có 4 cái võ thần đỉnh cường giả, như thế tình huống còn dám nghĩ cách, thực lực vượt qua gấp đôi cũng làm không được. Ít nhất cũng là tự do thần điện 3-4 lần thực lực. Chúng ta triệt. Lâm Đông nhanh chóng quyết định nói, Tần Ngôn bọn họ có chút kinh ngạc mà nhìn Lâm Đông, lấy tự do thần điện thực lực, cần thiết triệt sao? Chẳng lẽ người khác còn có thể đem bọn họ mấy cái võ thần đỉnh cường giả lưu lại? Đại gia nghe ta, bí mật triệt, triệt đến rất xa. Đến lúc đó ta võ hồn phân thân lại đây. Lâm Đông nói, nếu đổi thành khác thế lực vài cái võ thần đỉnh cường giả, chỉ sợ ý kiến một chốc một lát rất khó thống nhất. Nhưng là Lâm Đông nói như vậy, Tần Ngôn bọn họ căn bản là không có phản bác. Thực mau Thạch Hàn Nguyệt bọn họ liền sẽ rời đi sinh tử hạp, Lâm Đông bọn họ triệt, cất dấu rút lui vượt qua 10 vạn km, cái này khoảng cách còn bị vây thượng khả năng tính sẽ không cao hơn 1 phần vạn. Lão đại, chúng ta rút khỏi xa như vậy, nếu có việc, chỉ sợ phản ứng không kịp a. Tiểu Hắc đạo, nếu là gần, có người đoạt Ma Châu, chúng ta có thể lập tức qua đi ngăn cản. Yên tâm, ai đoạt, đến lúc đó đến cho ta nhổ ra. Giết người hẳn là sẽ không. Lâm Đông nói. Mọi người đều biết tự do thần điện 4 cái võ thần đỉnh cường giả, sát Thạch Hàn Nguyệt, đây là kết chết thủ A. Lao công, nếu minh tộc ma tộc xuất hiện, chúng nó chỉ sợ sẽ không đối Hàn Nguyệt lưu thủ. Thần Ngôn nói. Không. Lâm Đông lắc lắc đầu, liền tính chúng nó xuất hiện cũng sẽ lưu thủ, chúng nó không có như vậy ngốc. Một cái sống Hàn Nguyệt so một cái đã chết giá trị cao đến nhiều. Chúng ta còn có 4 kiện trí bảo, chúng nó không nghi muốn. Chúng ta không có việc gì, Hàn Nguyệt ta an toàn chính là có bảo đảm. Lâm Đông nói kiên định, nhưng là trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nếu sinh tử hạp bên kia phải thập phần hỗn loạn, nói không chừng Thạch Hàn Nguyệt sẽ trong lúc hỗn loạn chết đi. Điện chủ, Chu Vạn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu, hắn cũng tới rồi bên này, bất quá không có cùng Lâm Đông bọn họ cùng nhau. Được đến Lâm Đông truyền âm, Chu Vạn cùng tự do thần điện không ít cường giả bí mật rời đi, lấy Chu Vạn Võ Thần đỉnh thực lực mang theo tự do thần điện võ thánh võ thần cấp cường giả bí mật rời đi vẫn là có thể làm đến. Đến nỗi võ thánh giới, tự do thần điện tại đây một bên có, nhưng là cũng không nhiều, bọn họ không có cách nào, Chu Vạn nếu mang theo bọn họ cũng đồng loạt rời đi, kia rất có thể sẽ bị phát hiện. Rời đi. Đúng vậy điện chủ, chúng ta rời đi 10 vạn km, bất quá điện chủ, có này tất yếu sao? Chu Vạn nghi hoặc, tự do thần điện hiện giờ thực lực có thể nói như mặt trời ban trưa, đế hoàng cung chỉ có 2 cái võ thần đỉnh cường giả, tự nhiên thần giáo cũng chỉ có 2 cái võ thần đỉnh cường giả. Chu Vạn không biết Tiểu Hắc cùng Chu Ngộng Giao đã võ thần đỉnh, nhưng diệt trừ bọn họ 2 cái tự do thần điện cũng có 4 cái võ thần đỉnh cường giả, chẳng lẽ còn sẽ đã chịu công kích không thành? Có hay không này tất yếu, thực mau liền có thể đã biết, hy vọng là ta nhiều lo lắng. Lâm Đông ánh mắt lộ ra ưu sắc, không biết như thế nào, hắn cảm giác được nhàn nhạt bất an. Chương 227, Thảm thiết vây sát 1. Lâm Đông chợt như thế nào còn không có xuất hiện. Khoảng cách sinh tử hạp đại khái 3.000 km, một cái tráng hán có chút khó chịu địa đạo, sinh tử thí luyện đều mau kết thúc, chẳng lẽ hắn không ở xuất khẩu bên này? Không có khả năng. Tráng hán bên người một cái yêu diệm nữ tử sửa chữa chính mình móng tay chậm gì gì địa đạo, Thạch Hàn Nguyệt tuy rằng thiên phú cũng không tồi, nhưng là nàng hẳn là không có thông lực thông quan sinh tử hạp. Không thể thông quan, cũng chỉ có thể từ xuất khẩu nơi này rời đi, khi nào ổ đỉnh trường thiên ngươi như vậy không kiên nhẫn. Tráng hán cũng chính là ổ đỉnh trường thiên như mày nói, lúc này đây hành động quan hệ trọng đại, Lâm Đông có được chén thánh, Tần Nôn có được vô thương ma đao, Chu Ngộng Giao có được ma châu, này đó chúng ta cần thiết được đến. Ta suy nghĩ, bọn họ có thể hay không đụng phải còn lại mấy nhà đội ngũ, còn chưa tới bên này đã bị bắt lấy. Yêu diệm nữ tử động tác tạm dừng một chút, lúc này còn không có lại đây, xác thật có như vậy khả năng. Nói không chừng là sợ hãi, hắn khả năng suy đoán đến chúng ta năm đại gia tộc có hành động. Yêu diệm nữ tử nói, chờ Thạch Hàn Nguyệt xuất hiện, hắn liền không thể không ra tay. Mặc kệ nói như thế nào, bắt được Thạch Hàn Nguyệt chính là thắng lợi, ít nhất một viên ma châu tới tay. Ân. Ô Điền Trường Thiên quét chung quanh mấy chục người liếc mắt một cái trầm giọng nói, chư vị, lúc này đây, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. 10 vạn năm, đây là chúng ta ổ đỉnh gia tộc lần đầu tiên xuất chiến. Tuy rằng đối phó chính là nhân loại, nhưng là, Ma Châu ở chúng ta trong tay có thể phát huy ra tới lớn hơn nữa tác dụng, chúng ta là vì toàn bộ tinh diễn đại lục suy nghĩ, minh bạch sao? Minh bạch. Chúng cường giả cùng kêu lên nói, nếu Lâm Đông tại đây một bên nhất định có thể phát hiện, bọn họ một đám trên người đều lộ ra võ thần cấp cường giả hơi thở, bọn họ thế nhưng toàn bộ là võ thần cấp cường giả. Một lần xuất động mấy chục cái võ thần cấp cường giả, ổ đỉnh gia tộc này bút tích làm người kinh ngạc cảm thán. Khanh khách, chúng ta được đến Ma Châu, đến lúc đó mặt khác hai phái có cái gì hảo thuyết? Kia yêu diệm nữ tử nói, ổ đỉnh gia tộc là năm đại người thủ hộ trong gia tộc cường đại nhất, chính là bên trong gia tộc chia làm 3 phái, ổ đỉnh trường thiên bọn họ này nhất phái là phái cấp tiến. Trừ bỏ phái cấp tiến còn có phái bảo thủ cùng với phái trung gian, phái cấp tiến chú ý hành sự không chết thủ đoạn, chỉ cần có thể lớn mạnh tự thân, liền tính giết chóc nhân loại cũng không có gì. Phái bảo thủ lấy gia tộc làm trọng, ở bọn họ xem ra, tinh diễn đại lục liền tính bị giẫm đạp 10 năm cũng không có việc gì. Phái trung gian là chân chính muốn vì tinh diễn đại lục làm điểm gì đó, bất quá phái bảo thủ cùng phái cấp tiến cũng sẽ không nghe bọn hắn, bọn họ tưởng chỉnh hợp ổ đỉnh gia tộc lực lượng khó khăn thật mạnh. Giống lúc này đây, phái trung gian đã chịu phái bảo thủ ảnh hưởng không có thể phái ra cái gì cường giả, phái cấp tiến mặc kệ nhiều như vậy, toàn lực ra tay, sở hữu võ thần cơ hồ đều lại đây. Một ít người bảo thủ giả nhân giả nghĩa ra hỏa. Ô Đình Trường Thiên khinh thường địa đạo, chỉ có không chết thủ đoạn làm tự thân cường đại mới là ngạnh đạo lý, bọn họ biết cái rắm. Được đến trí bảo, chúng ta đến lúc đó liền có khả năng trở thành tôn giả, đến lúc đó gia tộc còn không phải chúng ta định đoạt. Khanh khách, đó là. Ô Đình gia tộc cường giả tiếp tục chờ, tại đây một cái khu vực, còn lại tứ đại người thủ hộ gia tộc cũng có cường giả lại đây, bất quá lại đây cường giả cũng không có Ô Đình gia tộc nhiều như vậy. Còn lại tứ đại gia tộc không biết ổ đỉnh gia tộc lại đây nhiều ít cường giả, bọn họ đánh chủ ý chính là làm ổ đỉnh gia tộc xuất đầu, đến lúc đó cùng Lâm Đông xung đột khẳng định sẽ có cường giả tử vong. Ổ đỉnh gia tộc là năm đại người thủ hộ gia tộc đệ nhất gia tộc, điểm này còn lại tứ đại người thủ hộ gia tộc nhưng bất mãn. Tứ đại người thủ hộ gia tộc phái người lại đây, không phải vì dẫn đầu ra tay cướp đoạt, mà là nhìn đến thời điểm tranh đoạt lên, bọn họ có thể hay không được đến cái gì chỗ tốt. Có như vậy tâm tư. Tứ đại người thủ hộ gia tộc đều phái 10-20 cái võ thần cấp cường giả lại đây, người này không nhiều không ít, cướp đoạt thực lực không đủ, nhưng là có cơ hội vớt chút chỗ tốt vẫn là có thể làm đến. Tứ đại người thủ hộ gia tộc thêm lên 60 tới cái võ thần cấp cường giả, hơn nữa ổ đỉnh gia tộc võ thần cấp cường giả vượt qua 100 tên, đây là một cổ đáng sợ thực lực, nhưng bọn họ không biết bốn phía hiện giờ ma tộc minh tộc tụ tập võ thần lực lượng đạt tới ngàn danh, võ thần cao cấp võ thần đỉnh liền có trăm tới danh, nếu biết, bọn họ khẳng định lập tức thoát được rất xa. Lập tức, một phút đồng hồ, chỉ có cuối cùng một phút đồng hồ, sinh tử thí luyện liền sẽ kết thúc, không biết lại có bao nhiêu cường giả bị đào thải. Sinh tử hạp phụ cận nghị luận sôi nổi, Lâm Đông võ hồn hình thành phân thân tới rồi bên này, thực lực võ thần cấp thấp. Nếu đến lúc đó này võ hồn phân thân hủy diệt, đối Lâm Đông thực lực sẽ có ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, rốt cuộc Lâm Đông hiện giờ võ hồn là võ thần đỉnh cấp bậc, này một cái phân thân lực lượng đại khái chỉ tương đương với Lâm Đông võ hồn lực lượng phần có một. Lâm Đông lực lượng nhưng không chỉ là võ hồn, tổn thất phần có một võ hồn lực lượng, tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, nếu sử dụng bảo vật, khôi phục thời gian càng mau. Điện chủ, tự do thần điện tại đây một bên còn có người, nhìn thấy Lâm Đông, những người đó vội vàng lại đây hành lễ. Các ngươi thực lực không cao, còn ở bên này làm cái gì, rời đi, xa xa rời đi bên này nói không chừng sẽ có đại chiến. Nói không chừng sẽ có minh tộc ma tộc cường giả lại đây. Lâm Đông đạm thanh nói. Điện chủ, không thể nào, ai sẽ đối chúng ta tự do thần điện ra tay. Chúng ta tự do thần điện hiện giờ thực lực toàn bộ tinh diễn đại lục số 1. Một cái võ đế cấp cường giả cười nói. Điện chủ, ngài nhiều lo lắng đi. Thiên địa đại kiếp nạn còn không có bắt đầu, ma tộc minh tộc hẳn là sẽ không xuất hiện. Lâm Đông mày nhăn lại, lập tức rời đi, cách khá xa xa, đây là mệnh lệnh, đến lúc đó nếu bên này có võ thần cấp cường giả đại chiến, các ngươi cho rằng các ngươi thực lực có thể chống đỡ được. Là, điện chủ. Nếu Lâm Đông nói đây là mệnh lệnh, tự do thần điện bên này những cái đó cường giả không có nhiều lời, một đám bay nhanh mà rời đi, có xuyên vân toa, trực tiếp vận dụng xuyên vân toa rời đi. Các ngươi tốt nhất cũng rời đi. Lâm Đông quét còn lại thế lực một ít cường giả liếc mắt một cái đạm thanh nói, nhưng là hắn nói đối với còn lại thế lực cường giả liền không có nhiều ít tác dụng, chỉ có chút ít rời đi, đại bộ phận còn lưu tại nơi này, bọn họ căn bản là không tin bên này sẽ bùng nổ võ thần cấp đại chiến. Huống hồ, liền tính bùng nổ võ thần cấp đại chiến, bên này cường giả đông đảo, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Đến nỗi ma tộc minh tộc lại đây, vui đùa cái gì vậy, thiên địa đại kiếp nạn lại nói tiếp còn có hơn 200 năm được không? Cho dù có khúc nhạc dạo, bên này cường giả không ít, ma tộc minh tộc sao lại lại đây? Lâm Đông âm thầm lắc đầu, nếu mấy cái võ thần cấp cường giả đại chiến khẳng định ảnh hưởng không đến bọn họ, nhưng là đến lúc đó bên này, rất có thể không phải mấy cái võ thần cấp cường giả đại chiến mà là mấy chục cái. Lâm Đông không có mở miệng, tin hắn người hắn nói một câu liền sẽ rời đi, không tin người, hắn không có chứng cứ, nói 10 câu 100 câu cũng vô dụng. Loạn xả. Có cường giả trong lòng cười lạnh, ở không ít cường giả xem ra. Lâm Đông chính là tưởng bên này thiếu một ít người cạnh tranh, nói không chừng bên này có rất tốt chỗ. Hừ. Cách đó không xa, đế hoàng cung Diễm Hoàng hừ nhẹ một tiếng, đối với Lâm Đông cùng tự do thần điện, hắn không quá xem đến thuận mắt, tự do thần điện tuy rằng hiện giờ thực lực mạnh hơn đế hoàng cung, nhưng là ở Diễm Hoàng xem ra, tự do thần điện là không có hậu trường thế lực, mà đế hoàng cung có cường đại hậu trường. Đế hoàng cung mặt sau, là năm đại người thủ hộ gia tộc chi nhất Lạc gia, có được thượng trăm võ thần cấp cường giả. Hơn nữa Diễm Hoàng biết, lúc này đây Lạc gia lại đây suốt 20 cái võ thần cấp cường giả. Nhanh, tự do thần điện, lão phu đảo muốn nhìn có thể cao hứng tới khi nào. Diễm Hoàng trong lòng cười lạnh, hắn biết lúc này đây không ngừng Lạc gia lại đây, còn lại tứ đại người thủ hộ gia tộc cũng có cường giả lại đây, tự do thần điện đối mặt năm đại người thủ hộ gia tộc không tính cái gì. Chỉ cần Lâm Đông dám cùng người thủ hộ gia tộc chống chọi, hắn tin tưởng Lâm Đông khẳng định sẽ chạm vào đến vỡ đầu chảy máu. Sinh tử thí luyện, kết thúc. Đúng lúc này, lạnh nhạt thanh âm vang lên ở toàn bộ sinh tử hạp khu vực, không có đủ tư cách giả, mặt sát. Sinh tử hạp thực mau liền đem phong bế, trong vòng 3 ngày mọi người rời đi sinh tử hạp, nếu không cưỡng chế đá ra. Rốt cuộc kết thúc. Không biết bên trong là tình huống như thế nào. Không ít người nghị luận, rất nhiều cường giả đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm sinh tử hạp cửa ra vào. Lâm Đông võ hồn phân thân cũng nhìn thẳng cửa ra vào, nếu Thạch Hàn Nguyệt ra tới. Hắn sẽ trước tiên nói cho Thạch Hàn Nguyệt tình huống mang theo Thạch Hàn Nguyệt rời đi, cũng không biết có thể hay không làm được. Nay phân thân, rốt cuộc chỉ là võ thần cấp thấp tu vi, bên này không gian nói không chừng đều sẽ bị phong tỏa. Thời gian chậm rãi qua đi, sinh tử hạp chung không ngừng có người ra tới, những người này còn không phải tham gia sinh tử thí luyện người. Năm đại người thủ hộ gia tộc cường giả dần dần đến gần rồi, ly đến quá xa nếu xuất hiện tình huống bọn họ căn bản phản ứng không kịp, đến lúc đó nói không chừng bảo vật đã bị khác thế lực được đến. Bên ngoài, ma tộc hai đại thế lực, minh tộc hai đại thế lực từ tứ phương tụ lại, bọn họ thực lực khủng bố hình thành cường đại trận pháp ẩn tàng rồi bộ dạng, không có người phát hiện bọn họ tới gần. Nửa canh giờ qua đi, năm đại gia tộc cường giả khoảng cách sinh tử hạp nhập khẩu đã chỉ có kẻ hèn 100 km, ma tộc minh tộc 4 cổ thế lực khoảng cách sinh tử hạp nhập khẩu đại khái 500 km. Năm đại gia tộc ngừng lại, mà ma tộc minh tộc 4 cổ thế lực còn ở chậm rãi tới gần. 400 km, 300 km, 200 km, đến này một bước, ma tộc minh tộc 4 cổ thế lực đình chỉ đi tới, lấy bọn họ lực lượng, đủ để phong tỏa bên này không gian. Hành động. Ma Nguyệt Phủ ma sử truyền ra tin tức, thực mau hắn tin tức được đến còn lại 3 cổ thế lực đáp lại. Hèn mọn nhân loại, thừa nhận cao quý ma tộc lửa giận đi. Vì nỗi so hách đến gia tộc vinh quang. Cơ hồ đồng thời, ma tộc 2 cổ thế lực, minh tộc 2 cổ thế lực sở hữu cường giả toàn bộ thức tỉnh. Nháy mắt, sinh tử hạp khu vực không ít cường giả cảm giác được uy hiếp, cảm giác được không gian không đúng. Ở ma tộc minh tộc cường giả thức tỉnh nháy mắt, sinh tử hạp bên này không gian bị phong tỏa. Đây là hơn 1.000 võ thần cấp cường giả phong tỏa, trừ phi thực lực càng cường, nếu không vô pháp phá vỡ không gian rời đi. Không thể phá không rời đi vậy chỉ có thể phi rời đi, chính là, ma tộc minh tộc 1.000 võ thần cấp mấy trăm võ thánh đỉnh nửa bước võ thần cấp cường giả phong tỏa bốn phía, rời đi, nói dễ hơn làm. Chương 228, thảm thiết vây sát 2, canh 4 cầu hoa. Lui. Từng tiếng tiếng gầm gừ vang lên, đế hoàng cung, tự nhiên thần giáo chờ ở bên này cường giả lập tức lui lại. Năm đại người thủ hộ gia tộc bên này cầm đầu cường giả đồng dạng phát ra lui lại mệnh lệnh, như vậy mãnh liệt uy hiếp khẳng định không phải tự do thần điện có thể mang cho bọn họ, tất nhiên là ma tộc minh tộc ra tay. Bọn họ trong lòng kinh sợ, từ không gian bị phong tỏa tình huống phán đoán, ma tộc minh tộc ít nhất có 500 võ thần cấp cường giả tại đây một bên, lực lượng như vậy tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Lui lui lui, mau lui lại. Ma tộc minh tộc ra tay, mọi người, lập tức chạy trốn. Sinh tử hạp bên này ở quá ngắn thời gian nội loạn thành một mảnh, Lâm Đông võ hồn phân thân đều xem ở trong mắt, nơi xa, Lâm Đông bản tôn trong mắt tinh quang lập lòe, võ hồn phân thân nhìn đến, Lâm Đông bản tôn cũng có thể biết, không gian phong tỏa sẽ không chặt đứt phương diện này liên hệ. Sắt, sắt, tứ phương, ma tộc ma nguyệt phủ, ô đạt khắc gia tộc hạ lệnh tàn sát, minh tộc nô so hách đến gia tộc, ưu vương điện hạ lệnh điện sát. 1.000 tới cái võ thần cấp cường giả mấy trăm cái võ thánh đỉnh nửa bước võ thần cấp cường giả toàn bộ huy động ra mổ, khủng bố công kích rời non lấp biển hướng về sinh tử hạp bên này chúng cường giả trên người khuynh tiết qua đi. Không. Một cái võ thần cấp cường giả tuyệt vọng mà kêu to ra tiếng, hắn phát hiện, ma tộc minh tộc ra tay thế nhưng đạt tới hơn 1.000 võ thần cấp cường giả, đây là cái dạng gì khái niệm, đây là cái dạng gì thực lực. Đây là tàn sát, tuyệt đối nghiêng về một bên tàn sát. Sinh tử hạp bên này nhân loại lực lượng chỉ là ma tộc minh tộc lực lượng 1/10, hơn nữa, nhân loại hỗn loạn, từng người vì chiến. Tuyệt vọng tiếng kêu vừa mới phát ra tới, này một cái võ thần cấp cường giả chết đi, hắn tránh cũng không thể tránh, phòng ngự lại hoàn toàn ngăn không được hủy thiên diệt địa công kích. Tại sao lại như vậy? Năm đại người thủ hộ gia tộc cường giả trợn tròn mắt, sao có thể nhiều như vậy ma tộc minh tộc cường giả? Dĩ vãng, đại kiếp nạn hoàn toàn tiến đến khi... Ma tộc minh tộc võ thần cấp cường giả cũng liền mấy trăm cái, hiện giờ đại kiếp nạn còn không có đi vào, nơi này xuất hiện ma tộc minh tộc võ thần cấp cường giả liền hơn 1.000 cái. Lục Trương nói qua, tinh diễn đại lục một mảnh hắc ám, quả nhiên là một mảnh hắc ám, này. Long gia bên này cường giả cực độ hối hận, như thế nào sẽ tới bên này tới, như thế nào không rời nơi này rất xa. Chính là, hiện giờ hối hận vô dụng. Sắt. Ma tộc minh tộc tứ đại thế lực khí thế như hồng. Khủng bố công kích như sóng thần giống nhau nhằm phía sinh tử hạp bên này nhân loại cường giả cùng với chút ít ma thú cường giả. Những nhân loại này cường giả ma thú cường giả giống như đối mặt sóng thần nhân loại. Đại lượng người ở ma tộc minh tộc đáng sợ công kích chúng không ngừng chết đi. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, mặc kệ bọn họ là võ đế cấp nhân vật vẫn là võ thánh cấp nhân vật. Vô dụng, một chút dùng đều không có, nhưng cái đó công. Kích đụng tới liền chết. Bên này võ thần cấp cường giả đụng tới nhược một chút công kích nhưng thật ra có thể chặn lại tới hoặc là né tránh, nhưng là đụng tới cường đại công kích, đồng dạng không được, cùng bạo lực lượng nháy mắt là có thể phá hủy bọn họ phòng ngự đưa bọn họ xé nát. Vì cái gì ta không có tin Lâm Đông? Rất nhiều cường giả lúc này nhớ lại Lâm Đông phía trước nói, chính là không còn kịp rồi, ma tộc minh tộc công kích căn bản là không có đỉnh, chúng nó không có lưu lại bất luận cái gì người sống tính toán. Đáng chết! Diễm Hoàng sắc mặt khó coi cực kỳ, tình thế chuyển quá nhanh, đế hoàng cung 3 cái võ thần cấp cường giả tại đây một bên, mặt sau có lạc ra 20 cái võ thần cấp cường giả, hắn cho rằng căn bản là sẽ không xảy ra chuyện gì, nào nghĩ đến lạc ra kia 20 tới cái võ thần cấp cường giả đều tự thân khó bảo toàn. Diễm Hoàng chú ý tới, lạc ra 20 tới cái võ thần cấp cường giả lúc này cũng rối loạn, đã có vài cái võ thần cấp cường giả chết ở ma tộc minh tộc đáng sợ công kích chung. Phá vây, cần thiết phá vây. Diễm Hoàng trong lòng kêu to, chính là, hướng nơi nào phá vây. Bốn phía đều có ma tộc minh tộc cường giả, bốn phía công kích đều là như vậy đáng sợ, tới gần bọn họ, nói không chừng bị chết càng mau. 10 vạn km ngoại, Tần Ngôn bọn họ đều nhìn phía sinh tử hạp phương hướng, chẳng sợ cách 10 vạn km, Tần Ngôn bọn họ cũng cảm giác được sinh tử hạp bên này dị động, vượt qua 1000 võ thần cấp cường giả ra tay, ảnh hưởng phạm vi cực đại. Lão đại, tình huống như thế nào? Tiểu Hắc vội vàng nói. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, ma tộc minh tộc ra tay, bốn cổ thế lực, hơn 1000 võ thần cấp cường giả, trong đó 100 tới cái đạt tới võ thần cao cấp võ thần đỉnh thực lực. Trừ lần đó ra còn có mấy trăm cái võ thánh nửa bước võ thần thực lực cường giả, sinh tử hạp kia một bên không có mấy cái có thể sống sót. Chúng ta còn hảo ra tới, bằng không cũng rất có thể chết. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ mấy vạn km, Chu Vạn chờ cường giả kinh sợ mà nhìn sinh tử hạp phương hướng, Lâm Đông đã cấp Chu Vạn đưa tin, nói cho Chu Vạn hiện giờ sinh tử hạp bên kia tình huống. Chu tiền bối, bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào như vậy mãnh liệt năng lượng phản ứng. Tự do thần điện một cái võ thần cấp cường giả nói, hắn chỉ có võ thần cấp thấp, Chu Vạn đảm đương nổi hắn một tiếng tiền bối xưng hô. Chu Vạn hít sâu một hơi trầm giọng nói, ma tộc minh tộc ở vây khoảnh khắc một bên cường giả. Ma tộc minh tộc xuất động hơn 1000 võ thần, kia một bên không gian bị đóng cửa, mọi người đang ở bị tàn sát. Cái gì? Chu Vạn phụ cận một đám cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ đều là cường giả, chính là hơn 1000 võ thần, này quá dọa người, tự do thần điện thực lực rất cường đại. Nhưng hôm nay võ thần cấp cường giả cũng không đủ 20 cái. Chu tiền bối, đây là thật sự. Một cái khác cường giả run giọng nói, hắn trong lòng sợ hãi, vừa mới bọn họ liền ở kia một bên A, nếu không có nghe theo mệnh lệnh rời đi, kia hậu quả. Chu Vạn cười khổ nói, như vậy mãnh liệt năng lượng, các ngươi giác có thể là giả sao? Đây là điện chủ tự mình truyền âm nói, điện chủ võ hồn phân thân ở kia một bên, tương đương là tận mắt nhìn thấy. T. Không ít người đào hút một ngụm hàn khí. Đây là Lâm Đông nói cho Chu Vạn, vậy không có khả năng là giả. Sao có thể như vậy nhiều ma tộc minh tộc cường giả? Không đúng, lấy kia một bên nhân loại cường giả số lượng, ma tộc minh tộc xuất động như thế lực lượng cường đại, hẳn là dễ dàng liền có thể đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt ta, như thế nào còn ở chiến đấu? Một cái võ thánh đỉnh cường giả nghi hoặc địa đạo. Biết năm đại người thủ hộ gia tộc sao? Chu Vạn khẽ thở dài, năm đại người thủ hộ gia tộc ở kia một bên có trăm tới cái võ thần. Ở ma tộc minh tộc như vậy rất mạnh giả vây sát hạ, bọn họ có thể có 10 cái chạy ra tới liền không tồi. Này! Một cái võ thần cấp cường giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn biết năm đại người thủ hộ gia tộc, năm đại người thủ hộ gia tộc cư nhiên ở kia một bên có như vậy nhiều cường giả, hơn nữa, cư nhiên phải bị tàn sát. Tinh diễn đại lục, nguy rồi. Chu Vạn có chút chua xót địa đạo, lúc này mới vừa bắt đầu, ma tộc minh tộc cư nhiên liền xuất động nhiều như vậy cường giả, về sau đại kiếp nạn hoàn toàn triển khai đâu. Đến lúc đó tới tinh diễn đại lục ma tộc minh tộc cường giả, nói không chừng gấp 10 lần với hiện tại. Toàn bộ tinh diễn đại lục hơn nữa người thủ hộ gia tộc mới nhiều ít võ thần cấp cường giả. Nếu ma tộc minh tộc lại đây thượng vạn võ thần cấp cường giả, năm đại người thủ hộ gia tộc đều đến trở thành chó nhà có tang. Chu tiền bối, chúng ta vẫn là rời xa đi, đừng những cái đó ma tộc minh tộc cường giả truy tung lại đây. Một cái võ thánh cấp cường giả nói, 10 vạn km cũng không gần, nhưng là tuy là như thế. Bên này không ít người cũng không có cảm giác an toàn. Võ thánh cấp có thể rời đi, võ thần lưu lại. Chu Vạn nói, điện chủ có lẽ sẽ có phân phó. Là, thực mau võ thánh cấp cường giả rời đi, mấy cái võ thần cấp cường giả đều giữ lại, bọn họ đảo không sợ, đi theo xa như vậy, lấy thực lực của bọn họ không quá khả năng bị truy lại đây giết chết. Sinh tử hạp bên này, thời gian trôi qua còn không đến 2 phút, hoặc là, hơn phân nửa người đã tử vong, võ thánh cấp dưới, trừ bỏ tiến vào sinh tử hạp. Đã là không có một cái người sống. Võ thánh võ thần cấp cường giả tử vong quá nửa, ở khủng bố dưới áp lực, bọn họ một đám cũng lui vào sinh tử hạp. Tạm thời còn không có người thoát đi, một cái đều không có. Ma tộc minh tộc thực lực quá cường đại. Đáng chết. Sinh tử hạp chung, một đám cường giả mắng to sắc mặt khó coi vô cùng, lui nhập sinh tử hạp tạm thời không có chết, chính là ma tộc minh tộc cường giả thực mau liền sẽ sát nhập sinh tử hạp bên trong. Lâm điện chủ, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Lâm điện chủ, cứu mạng A. Có người tới Lâm Đông bên người xin tha nói, một đám cường giả, hiện giờ cũng liền Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh. Lâm Đông chỉ là võ hồn phân thân, hắn đã sớm làm tốt này phân thân hủy diệt chuẩn bị, tự nhiên không sợ. Phía trước ta cho các ngươi trốn khi, các ngươi căn bản không để ý tới, hiện giờ, chậm. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Diễm Hoàng liền ở Lâm Đông cách đó không xa, hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, Lâm Đông phía trước cảnh cáo hắn cũng nghe tới rồi. vốn tưởng rằng Lâm Đông là nói chuyện giật gân, không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thế cục cư nhiên biến thành như vậy. Ma tộc minh tộc, cư nhiên xuất động như vậy nhiều cường giả, này cũng quá không thể tưởng tượng. Nếu ta là các ngươi, liền tận lực hướng bên trong đi, trong vòng 3 ngày nếu có thể thông qua sinh tử hạp, nói không chừng còn có thể mạng sống. Lâm Đông nói, 3 ngày, này căn bản không có khả năng. Một cái võ thần cấp cường giả cười khổ nói, sinh tử hạp như vậy cấm địa, há là 3 ngày có thể đột phá. Liên tính phía trước đã đột phá quá sinh tử hạp cũng không có khả năng trong vòng 3 ngày đột phá. Hơn nữa thời điểm chiến đấu sẽ tiến vào tu luyện không gian, đại lượng ma tộc minh tộc cường giả tiến vào phương diện này, từ tu luyện không gian bên trong ra tới, nói không chừng chung quanh đã tràn đầy ma tộc minh tộc cường giả. Sắt. Không có cấp tiến vào sinh tử hạp cường giả quá nhiều thời giờ, ma tộc minh tộc cường giả hội hợp, không có chần chờ, bọn họ bay nhanh mà tiến vào sinh tử hạp chung, tàn sát tiếp tục. Lâm Đông võ hồn phân thân không ngừng thâm nhập, cùng lúc đó không ngừng lưu ý, một đám võ thánh võ thần cấp cường giả bị đuổi theo chết thảm, ma tộc minh tộc căn bản là không có gì thương vong. Đương thực lực kém một gấp 2 thời điểm ma tộc minh tộc sẽ có thương vong hơn nữa sẽ có không ít người chạy thoát, nhưng là đương thực lực đạt tới gấp 10 lần thậm chí không ngừng gấp 10 lần khi, nhược một phương thật sự chỉ có bị tàn sát phân. Phản kháng căn bản vô dụng, liền tính Diễm Hoàng như vậy cường giả công kích qua đi, ma tộc minh tộc nhẹ nhàng liền có thể chặn lại tới. Không, không. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Tiêu thảm thiết rít gào không ngừng xuất hiện, bất quá dần dần mà, thanh âm trở nên thưa thớt, trốn vào sinh tử hạp võ thánh dưới nhân vật trước hết toàn bộ bị tàn sát, sau đó là võ thánh cấp nhân vật, sau đó là võ thần. Thực lực thấp võ thần ở bên trong này đi tới tốc độ không có lợi hại ma tộc minh tộc mau, bọn họ một khi bị đuổi theo liền không có đường sống, ma tộc minh tộc căn bản là không có nói cái gì cường giả tôn nghiêm, mỗi khi đều là vài cái thực lực vượt qua đối thủ cường giả vây giết qua đi. Chương 4, các huynh đệ có hoa hoa thỉnh tạp ha, cảm tạ. N. Chương 229, thảm thiết vây sát ba. Thời gian không vượt qua một nén hương, sinh tử hạp bên này, trừ bỏ Thạch Hàn Nguyệt như vậy từ bên trong ra tới, Lâm Đông bọn họ này đó trốn vào sinh tử hạp người chết chỉ còn lại có 20 tới cái. 20 tới cái mỗi một cái đều là võ thần dưới toàn bộ bị tàn sát, có không ít người xin tha thậm chí đầu hàng, nhưng là vô dụng, ma tộc minh tộc căn bản là không cho đầu hàng cơ hội. Lâm Đông, ngươi phía trước đột phá sinh tử hạp, hiện giờ chỉ là võ hồn, hẳn là không cần từ xuất khẩu, tùy tiện nơi nào đều có thể rời đi đi. Khương gia một cái võ thần cấp cường giả đến gần rồi Lâm Đông nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, xác thật có thể, bất quá cũng không thể mang bất luận kẻ nào từ nơi này rời đi. Lâm Đông, có vài món đồ vật, phiền toái ngươi đưa tới Khương gia. Khương gia này một cái võ thần cấp cường giả nói, hắn biết chính mình không có khả năng mạng sống, cùng với chết đi bảo vật tiện nghi ma tộc minh tộc. Không bằng đem trên người vài món chân quý đồ vật cấp Lâm Đông làm Lâm Đông mang cho Khương gia. Thỉnh nhất định đem đồ vật cấp Khương gia. Khương gia này một cái võ thần cấp cường giả trầm giọng nói, hắn nói nháy mắt giải trừ hai kiện bảo vật nhận chủ, trừ lần đó ra, trên tay nạp hư giới cũng cùng nhau giao cho Lâm Đông. Lâm Đông nói, ta tuy rằng có thể từ sinh tử hạp rời đi, nhưng là cũng không nhất định có thể thoát đi này một cái khu vực. Cầm đi, còn có càng tốt biện pháp sao? Khương gia này một cường giả cười khổ nói. Ba ngày. Gần 3 ngày thời gian, còn lại cường giả cũng biết trốn không thoát đi, thực mau lại một cường giả yên lặng mà đem một cái nạp hư giới cho Lâm Đông, liền tính Lâm Đông thăm rớt, cũng so đến ma tộc minh tộc trong tay hảo. Dùng cái gì như thế, dùng cái gì như thế? Diễm Hoàng trong lòng giống giận, hắn có được Minh Diễm chiếc nhẫn, nếu có cũng đủ thời gian, hắn tin tưởng chính mình khẳng định có thể rời đi, chính là 3 ngày thời gian, này quá ít không có khả năng. Lâm Điện Chủ, thỉnh nhất định giao cho Long gia. Lâm Điện Chủ. Dư lại cường giả, một đám đều đem bảo vật cho Lâm Đông, bọn họ cũng đều biết tự mình đã không có mạng sống hy vọng, hiện giờ nơi này, cũng liền Lâm Đông có một chút hy vọng đem đồ vật mang đi. Nếu Lâm Đông chỉ là võ thần cấp thấp không có khả năng, nhưng là hiện giờ ở chỗ này chỉ là Lâm Đông võ hồn phân thân, tốc độ đến lúc đó xa không phải võ thần cấp thấp cường giả có thể so. Lâm Huynh, thỉnh giao cho ta con thứ ba, cảm ơn. Diễm Hoàng trầm giọng nói, hắn Minh Diễm chức nhận phong tới nạp hư giới chung. Nạp hư giới hơn nữa phong ấn chỉ cần phá hư liền sẽ bị phát hiện. Lâm Đông đạm thanh nói, Hoàng Hoàng, ta cũng không thể bảo đảm sở hữu đồ vật toàn bộ tới. Ngươi biết đến, đối mặt như vậy rất mạnh giả công kích, nạp hư giới đóng cửa khả năng tổn hại, nói không chừng có đồ vật sẽ đánh rơi. Diễm Hoàng trong lòng mắng to, Lâm Đông chỉ sợ đã biết Minh Diễm chiếc nhận ở hắn trong tay. Chính là lúc này, trừ bỏ cấp Lâm Đông, hắn còn có khác lựa chọn sao? Lưu tại chính mình trên tay đến lúc đó sẽ tới ma tộc minh tộc trong tay. Tuy rằng đối với Lâm Đông không có gì hảo cảm, nhưng là đến này nông nỗi, Diễm Hoàng càng hận chính là ma tộc minh tộc, đồ vật tuyệt đối không thể đến chúng nó trong tay. Hy vọng một bộ phận có thể đến ta con thứ ba trong tay. Diễm Hoàng hít sâu một hơi trầm giọng nói. Này đảo không thành vấn đề. Lâm Đông tiếp nhận nạp hư giới, Diễm Hoàng trên mặt lộ ra đau mình chi sắc, kia minh diễm chiếc nhận hắn tiêu phí vô số đại giới mới được đến, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên đến cấp đi ra ngoài. Diễm Hoàng rất rõ ràng, những thứ khác khả năng đến chính mình nhi tử trong tay, minh diễm chiếc nhận tuyệt đối không có khả năng. Ta phải tiếp ứng một chút phân thân, nôn nhi, ngươi mang theo còn lại người rời xa. Khoảng cách sinh tử hạp 10 tới vạn km, Lâm Đông bản tôn nói, Diễm Hoàng đám người đem không ít bảo vật cho ta võ hồn phân thân. Tần Ngôn vội vàng nói, lão công, ngươi tới gần quá nguy hiểm, kia một bên cường giả quá nhiều. Yên tâm, ta sẽ không quá tới gần, nếu có sinh mệnh nguy hiểm, ta sẽ tiến vào phản áp vùng địa cực. Sinh tử hạp chung đều có thể tiến vào phản áp vùng địa cực, ma tộc minh tộc không gian phong tỏa hẳn là đối bảy sinh thạch vô dụng. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên nói, Lâm Đông, ngươi tới gần liền thử một chút, nếu có, liền lập tức rời đi đừng động cái gì bảo vật. Ân. Lâm Đông toàn lực cất dấu tới gần sinh tử hạp, hắn không phải tới gần nhập khẩu, mà là tới gần địa phương còn lại, khoảng cách nhập khẩu có hơn 1.000 km, bên này cũng không có nhiều ít ma tộc minh tộc cường giả. 10 vạn km đối với võ thần đỉnh Lâm Đông tới nói chỉ là một đoạn thực đoạn khoảng cách, thực mau Lâm Đông liền đến không gian phong tỏa khu vực. Không gian phong tỏa khu vực phía trước là nhập khẩu phụ cận 500 km, hiện giờ biến hóa là sinh tử hạp chung quanh 100 km. Nhập khẩu phụ cận 100 km bị phong tỏa, sinh tử hạp hai bên 100 km đồng dạng bị phong tỏa. Phong tỏa phạm vi đại gia tăng rồi, phong tỏa cường độ cũng rơi chậm lại rất nhiều, bất quá cũng không phải võ thần đỉnh cường giả có thể phá vỡ không gian rời đi. Nhập. Lâm Đông thử tiến vào phản áp vùng địa cực, không có ngoại ý, Lâm Đông thành công tiến vào phản áp vùng địa cực bên trong. Bảy sinh thạch quả nhiên cực không bình thường, đối ứng phản á vùng địa cực nói không chừng cũng có bí mật. Đáng tiếc, phía trước không thể xác định có thể hay không tiến vào phản á vùng địa cực, cũng không thể xác định bảy sinh thạch có thể hay không thừa nhận hơn 1.000 võ thần cấp cường giả công kích, bằng không phía trước bản tôn tiến vào bên trong tốt nhất, có thể làm không ít cường giả trốn vào phản á vùng địa cực, cũng có thể cứu đến Hàn Nguyệt. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Hai cái đều không xác định, Lâm Đông không dám đánh cuộc, phản á vùng địa cực chúng có đàn ra trăm vạn người. Hơn nữa Khương Yên Vân Lâm Thanh Vân hiện giờ cũng ở phản á vùng địa cực trung. Khương Yên Vân cùng Lâm Thanh Vân ở bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm, hiện giờ phản á vùng địa cực trung cũng náo nhiệt, Lâm Đông cùng Khương Yên Vân nói một chút lúc sau, Khương Yên Vân liền đồng ý tiến vào phản á vùng địa cực trung sinh hoạt. Thực mau Lâm Đông liền từ phản á vùng địa cực trung ra tới, hắn cùng chính mình võ hồn phân thân lấy được liên hệ, lúc này Lâm Đông khoảng cách sinh tử hạp không đủ 200 km, võ hồn phân thân khoảng cách hắn nơi này cũng chỉ có 200 km. Đột sinh tử hạp trung, Lâm Đông võ hồn phân thân biến mất không thấy, võ hồn phân thân chỉ là năng lượng thể, độn thuật có thể phát huy đến mức tận cùng, ngắn ngủn thời gian, Lâm Đông võ hồn phân thân liền từ sinh tử hạp trung rời đi. Bắt lấy hắn. Cũng không phải toàn bộ ma tộc minh tộc cường giả đều ở sinh tử hạp trung, sinh tử ngoài hiệp mặt cũng có, Lâm Đông võ hồn phân thân vừa ly khai sinh tử hạp đã bị bên ngoài ma tộc minh tộc cường giả phát hiện. Bên ngoài ma tộc minh tộc cường giả không biết Lâm Đông võ hồn phân thân được đến không ít bảo vật, chính là bọn họ cũng không thể làm bất luận cái gì một cái sống đồ vật từ sinh tử hạp chung rời đi. Minh Sương Mù Phong Thiên. Thiên Ma Đồng. Nhất tới gần có hai cái võ thần cao cấp cường giả, một cái đến từ ma tộc, một cái đến từ minh tộc. Lâm Đông võ hồn phân thân tốc độ có thể đạt tới võ thần đỉnh tiêu chuẩn thậm chí còn muốn vượt qua một ít, nhưng là, bên ngoài hai cường giả toàn lực nhìn chằm chằm, hơn nữa tại đây một bên chuẩn bị trận pháp. Khởi động trận pháp cũng liền trong thời gian ngắn sự tình thôi, Lâm Đông võ hồn phân thân tốc độ tuy rằng mau, nhưng là còn không có thoát ly trận pháp phạm vi đã bị Minh Sương Mù Phong Thiên trận pháp cấp vây khốn. Thiên Ma Đồng đồng quang xuyên thấu đại địa bắn trúng Lâm Đông võ hồn phân thân, Lâm Đông võ hồn phân thân tốc độ lập tức đại hàng. Hèn mọn nhân loại, còn tưởng từ chúng ta nơi này rời đi, nằm mơ. Gì, tựa hồ chỉ là nhân loại võ hồn phân thân. Ma tộc minh tộc hai cường giả mở miệng, Lâm Đông bản tôn động, nháy mắt hắn xâm nhập Minh Sương Mù Phong Thiên đại trong trận, võ hồn phân thân cầm không ít bảo vật, trong đó còn có minh diễm chiếc nhẫn như vậy đồ vật. Đáng giá mạo hiểm một lần, hiện giờ đã xác định có thể đi vào phản áp vùng địa cực trung, nếu thật sự không thể rời đi, còn có thể lựa chọn tiến vào phản áp vùng địa cực. Đối với phản áp vùng địa cực, Lâm Đông tin tưởng vẫn là tương đối đủ, bảy sinh thạch kia đồ vật rất có thể so ma châu như vậy bảo vật còn muốn chân quý rất nhiều, hẳn là không có khả năng bị phá hư. Nếu có cũng đủ thời gian, ma tộc minh tộc nhưng thật ra rất có thể tiến vào phản áp vùng địa cực, nhưng là ma tộc minh tộc không có khả năng có cũng đủ thời gian. Bọn họ là thức tỉnh mới có được hiện giờ thực lực, Lâm Đông cũng không tin hiện giờ thiên địa đại kiếp nạn còn không có chân chính bắt đầu bọn họ là có thể vẫn luôn thức tỉnh có được võ thần cấp lực lượng. Chỉ cần lực lượng đi xuống, trong đó tuyệt đại bộ phận đem không có võ thần cấp lực lượng, hơn nữa rất có thể trở nên thập phần suy yếu. Bên này cường giả là bị tàn sát không sai biệt lắm, nhưng là năm đại gia tộc còn có rất nhiều cường giả, biết bên này sự tình, năm đại người thủ hộ gia tộc không phái rất nhiều cường giả lại đây mới là lạ. Ma tộc minh tộc không có khả năng ở chỗ này lâu dài dừng lại, nhiều nhất 1-2 ngày thời gian bọn họ phải đi. Là Lâm Đông. Lâm Đông nhảy vào minh sương mù phong thiên trong trận, phụ cận hai cường giả lập tức liền phát hiện, bọn họ chỉ có võ thần cao cấp thực lực so Lâm Đông kém không ít, nhưng là phát hiện Lâm Đông không thành vấn đề. Dưới nền đất đi tới tốc độ chậm không ít, bất quá khoảng cách không xa, Lâm Đông bản tôn cùng phân thân lại là tương đối đi tới, ngắn ngủn 2 giây thời gian Lâm Đông phân thân liền dung nhập Lâm Đông bản tôn trong cơ thể, cùng lúc đó, phân thân mang theo nạp hư giới cũng bị Lâm Đông bản tôn cấp thu. Phá. Năm màu thần long bản thân, Lâm Đông một côn hung hăng mà tạp đi ra ngoài, minh xương mủ phong thiên trận lập tức bị phá, này trận pháp giống nhau võ thần đỉnh nhân vật đều có thể vây 10 tới giây thời gian, nhưng là Lâm Đông không phải giống nhau võ thần. Lâm Đông thực lực ít nhất so giống nhau võ thần đỉnh cường gấp đôi. Võ thần đỉnh nếu phân 4 cái cấp bậc, Lâm Đông chính là ở cao cấp cảnh giới, không phải võ thần đỉnh cấp thấp cảnh giới có thể so. Thiên Ma Đồng. Vừa mới phá vỡ minh xương mù phong thiên trận, kia một cái ma tộc võ thần cao cấp cường giả công kích liền tới đây, chỉ cần ảnh hưởng đến Lâm Đông tốc độ, lập tức Lâm Đông liền sẽ bị không ít cường giả vây thượng. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, chén thánh đột nhiên xuất hiện, kia một đạo đồng quang bị chén thánh hoàn toàn hấp thu. Kẻ hèn một cái võ thần cao cấp cường giả công kích căn bản là không làm gì được chén thánh như vậy chí bảo. Vướng. Phá trận chặn lại đồng thuật công kích cũng liền nháy mắt sự tình, Lâm Đông không có đối này hai cường giả ra tay, hắn lập tức đào tẩu, võ thần đỉnh cường giả tốc độ toàn lực bạo phát ra tới. Nơi nào chạy? Bên này ma tộc minh tộc có võ thần đỉnh cường giả, bọn họ khoảng cách hơi chút xa một chút, ở Lâm Đông tiếp ứng võ hồn phân thân, phá vỡ minh xương mù phong thiên trận chặn lại đồng thuật công kích thời điểm. Hai cái võ thần đỉnh cường giả đến gần rồi, bọn họ lập tức hung tợn sát hướng về phía Lâm Đông. Trừ bỏ này hai cái võ thần đỉnh cường giả còn có mặt khác hai cái võ thần cao cấp cường giả, hơn nữa vốn là tại đây một bên cường giả, tổng cộng hai cái võ thần đỉnh, 4 cái võ thần cao cấp cường giả đuổi giết Lâm Đông. Chặn lại hắn, chỉ cần lùi lại một chút hắn tốc độ, hắn lập tức liền sẽ bị chúng ta vây sát. Trong đó một cái võ thần đỉnh cường giả truyền âm, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, nếu làm Lâm Đông rời đi, đó là bọn họ trọng đại sai lầm, bọn họ khẳng định sẽ đã chịu xử phạt. Chương 230, thảm thiết vây sát 4. Hai cái võ thần đỉnh, 4 cái võ thần cao cấp, Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng, đây chính là cực kỳ đối thủ cường đại. Chỉ cần bị bọn họ kéo dài một chút thời gian, còn lại cường giả đuổi tới, hắn cũng chỉ có thể đi vào bảy sinh thạch trung. Tiếp chiêu. Đúng lúc này, Lâm Đông nghe được Đường Hàm Yên thanh âm, ngập trời ngọn lửa thiêu hướng về phía trong đó một cái võ thần đỉnh cường giả, cùng lúc đó một ngang dài đao ngang qua không trung chém về phía một cái khác võ thần cấp cường giả, này ra tay chính là Tần Ôn, kia đao, tự nhiên là vô thương ma đao. Vô thương ma đao ẩn chứa đáng sợ nguyền rủa lực lượng, liền tính không công kích đến người uy lực cũng cực đại, bị vô thương ma đao chạm đến, nguyền rủa lực lượng sẽ càng thêm khủng bố, võ thần đỉnh cường giả đều khả năng ngã xuống. Cho ta ngủ. Chu Ngộng Giao ra tay, nàng toàn lực bùng nổ, hai cái võ thần cao cấp cường giả nháy mắt tinh thần hoảng hốt tiến vào ảo cảnh bên trong nháy mắt. 6 cái cường giả trong đó 4 cái tốc độ biến chậm, lọt vào cường đại công kích, bọn họ cũng không thể tốc độ cao nhất đuổi giết Lâm Đông. Dư lại chỉ là 2 cái võ thần cao cấp nhân vật, bọn họ, căn bản là không có năng lực ngăn lại Lâm Đông. Đi! Lâm Đông khống chế được chén thánh cháo hướng trong đó một cái võ thần cao cấp cường giả, này một cái võ thần cao cấp cường giả tuy rằng toàn lực né tránh, nhưng là vẫn là bị thu vào chén thánh bên trong. Lâm Đông nếu chỉ là bình thường võ thần đỉnh còn làm không được. Nhưng Lâm Đông thực lực so bình thường võ thần đỉnh mạnh hơn rất nhiều. Một cái khác võ thần cao cấp cường giả sợ, hắn không nghĩ tới thực lực cùng hắn không sai biệt lắm đồng bạn cư nhiên như vậy đã bị Lâm Đông thu rớt. Muốn chạy? Đã muộn. Lâm Đông cười giữ tợn nháy mắt chén thánh lại bao phủ hướng về phía này một cái võ thần cao cấp cường giả. Này một cường giả tốc độ thực mau, sau đó chén thánh tốc độ càng mau, hắn công hướng chén thánh, nhưng công kích bị chén thánh cắn ướt, trong nháy mắt. Này một cái võ thần cao cấp cường giả cũng bị chén thánh cắn ướt. 4 phía cường giả đang tới gần, bất quá, Lâm Đông vẫn là không có lập tức đào tẩu, hắn nhìn phía bị Chu Ngộng Giao ảnh hưởng 2 cái võ thần cao cấp cường giả, ở hắn vọng đến bọn họ nháy mắt, chén thánh đến, trong nháy mắt này 2 cái võ thần cao cấp cường giả cũng bị thu vào chén thánh chung. Đi! Lâm Đông thanh âm vang lên ở tần luôn các nàng trong óc bên trong, nháy mắt 4 người bằng mau tốc độ lui lại. Ở Lâm Đông phía sau bọn họ, ma tộc minh tộc cường giả gắt gao đuổi giết, bất quá bốn người đều là võ thần đỉnh, tốc độ đều cực nhanh, ngắn ngủn thời gian bọn họ cũng đã chạy ra khỏi không gian phong tỏa khu vực. Lâm Đông bọn họ phía sau, sáu cái võ thần đỉnh cường giả vẫn là không có từ bỏ, Lâm Đông thế nhưng bắt đi bốn cái võ thần cao cấp cường giả, này đối với ma tộc minh tộc tới nói là sỉ nhục. Hơn 1000 võ thần cấp cường giả tụ tập, cư nhiên còn xuất hiện chuyện như vậy. Sóng nước ngập trời, đóng băng thiên hạ. Lâm Đông bọn họ thông qua một cái thật lớn mặt hồ, ở bọn họ phía sau, sáu cái võ thần đỉnh cường giả gắt gao đi theo xẹt qua mặt hồ, chính là không đợi bọn họ thông qua, hồ nước nháy mắt toàn bộ dâng lên, trong nháy mắt sáu cái võ thần đỉnh cường giả toàn bộ bao phủ ở trong nước. Ở thủy bao phủ sáu cái võ thần đỉnh cường giả nháy mắt, sở hữu thủy toàn bộ biến thành băng cứng. Thủy là tiểu hắc khống dâng lên tới, mà thủy hóa thành băng, đó là Chu Vạn ra tay. Hai cái võ thần đỉnh cường giả ra tay, giết chết kia sáu cái võ thần đỉnh cường giả làm không được, thậm chí Lâm Đông bọn họ xoay người ra tay cũng làm không được, nhưng là, kéo dài bọn họ một chút thời gian tuyệt đối không có vấn đề. Vâng! Trong khoảng thời gian ngắn, băng cứng rách nát sáu cái võ thần đỉnh cường giả một lần nữa xuất hiện, chính là bọn họ sắc mặt thật không đẹp, bốn phía nơi nào còn có Lâm Đông Tần Nôn bọn họ mấy cái thân ảnh. Sáu cái võ thần đỉnh, thế nhưng sáu cái võ thần đỉnh. Trong đó một cái võ thần đỉnh cường giả trầm giọng nói, tự do thần điện thế nhưng có như vậy thực lực, bổn tọa nhớ kỹ. Chúng ta thế nhưng làm cho bọn họ chạy thoát. Một cái khác võ thần đỉnh cường giả sắc mặt khó coi địa đạo. Có sáu cái võ thần đỉnh cường giả, này đảo cũng bình thường. Chúng ta võ thần đỉnh cường giả cũng liền 20 tới cái. Phá không rời đi rất xa, Lâm Đông chờ thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc trốn thoát. Nôn nhi, các ngươi như thế nào không có nghe lời. Lâm Đông nói, hắn phía trước là làm Tần Nôn bọn họ rời đi. Đường Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, chúng ta cực cực khổ khổ đến như vậy tu vi, chẳng lẽ là đẹp. Biết ngươi không nghĩ chúng ta mạo hiểm, bất quá, đừng xem thường chúng ta thực lực. Lão đại, tẩu tử nói rất đúng, hắc hắc. Tiểu hắc đạo, lúc này đây chúng ta nếu không ra tay, lão đại ngươi phỏng chừng sẽ có chút phiền toái nhỏ a. Ngươi nếu xảy ra chuyện, đến lúc đó chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp cứu ngươi, cho nên, lão đại à, ngươi về sau người khác người chủ nghĩa anh hùng, muốn suy xét tổ chức ý kiến. Lâm Đông quét Tần Ngôn bọn họ liếc mắt một cái gật gật đầu, Tần Ngôn bọn họ xác thật đã là đứng đầu cường giả, chẳng sợ đối mặt ma tộc mình tộc như vậy thực lực, bọn họ cũng có thể khởi đến thật lớn tác dụng. Lao công, sinh tử hạp kia một bên hiện giờ tình huống như thế nào? Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông khẽ thở dài, trốn đi vào chết không sai biệt lắm, phòng trừng hiện giờ chỉ có kẻ hèn mấy cái võ thần còn sống đi. Nói không chừng sở hữu võ thần cấp cường giả đều đã chết đi. Hàn Nguyệt tỷ đâu? Tần Ngôn nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, hắn không có nhìn đến Thạch Hàn Nguyệt, Thạch Hàn Nguyệt còn không có từ sinh tử thí luyện mà đến xuất khẩu bên này, còn lại cường giả cũng không có, bất quá sớm muộn gì cùng ma tộc minh tộc cường giả tao ngộ. Đừng quá lo lắng, ta bắt được bốn người chết. Lâm Đông nói, kia bốn cái võ thần cao cấp cường giả Lâm Đông nhưng không có sát, hắn chỉ là tạm thời giam cầm bọn họ tu vi. Bốn cái võ thần cao cấp cường giả, Lâm Đông cũng không tin không thể từ ma tộc minh tộc trong tay đổi hồi Thạch Hàn Nguyệt. Rốt cuộc Thạch Hàn Nguyệt phía trước có Ma Châu cũng chỉ là nửa bước võ thần thực lực. Hiện giờ khả năng không ngừng, nhưng là thực lực khẳng định còn không có đạt tới võ thần cao cấp võ thần đỉnh cảnh giới. Ma tộc minh tộc cướp đi Thạch Hàn Nguyệt kia một viên Ma Châu nói, nàng càng không có. Hàn Nguyệt tỷ không biết có thể hay không đánh sâu vào cuối cùng 100 km. Thần Nôn nhẹ giọng nói, không có khả năng. Lâm Đông lắc lắc đầu, thời gian không cho phép, liền tính nàng có kia năng lực, cũng không thời gian kia đánh sâu vào, chỉ có 3 ngày thời gian. Bọn họ khẳng định sẽ từ cửa ra vào bên này rời đi. Sinh tử hạp chung. Từ sinh tử thí luyện chàng còn sống không ít người hưng phấn mà bay về phía xuất khẩu, không đợi bọn họ bay đến, bọn họ gặp chật vật đi tới Diễm Hoàng đám người, trốn vào sinh tử hạp người, trừ bỏ Diễm Hoàng chỉ có 3 người còn sống, 4 người đều là võ thần đỉnh thực lực. Thâm nhập, mau thâm nhập, đừng đi ra ngoài. 4 cái cường giả trong đó một cái lạnh lùng nói. Mục tiên bối, làm sao vậy? Ra tới một cái võ thần cấp thấp cường giả kỳ quái địa đạo, hắn phía trước võ thánh đỉnh, hiện giờ võ thần cấp thấp thực lực, trên mặt còn mang theo thỏa mãn tươi cười. Ma tộc minh tộc công kích, ngàn danh võ thần cấp cường giả vây sát, không muốn chết, chạy nhanh thâm nhập. Mục họ cường giả trầm giọng nói, tới rồi Diễm Hoàng bọn họ cách đó không xa vài cái cường giả sắc mặt đại biến, bên này mau đánh nghiêng thiên, nhưng là bọn họ ở sinh tử hạp chỗ sâu trong, căn bản là không có nghe được thanh âm. Mau, thâm nhập. Mấy cường giả trong đó một cái lớn tiếng nói, bọn họ lập tức xoay người đi tới, chính là thực mau bị Diễm Hoàng bọn họ vượt qua, bọn họ nhưng không có Diễm Hoàng bọn họ như vậy võ thần đỉnh thực lực. Mặt sau, ma tộc minh tộc cường giả ngắn ngủn thời gian đuổi theo lại đây. Thật là ma tộc minh tộc công kích, sao có thể, tại sao lại như vậy, đại kiếp nạn không phải còn không có bắt đầu sao? Trong đó một cường giả tuyệt vọng không cam lòng mà kêu to, hắn thật vất vả đến võ thần cấp tu vi, còn chưa tới bên ngoài khoe khoang một chút, cư nhiên sẽ phải chết đi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Một cái khác cường giả kêu to, chính là, ma tộc minh tộc cường giả không có bất luận cái gì lưu thủ, bọn họ nghiền quá, này xông vào trước nhất mặt vài cái cường giả lập tức toàn bộ bị tàn sát. Bọn họ toàn bộ sẽ chết, chúng ta chỉ sợ cũng là. Diễm Hoàng chờ bốn cái võ thần đỉnh cường giả trong đó một nụ cười khổ nói, bọn họ lại gặp gỡ một khác chi đội ngũ, bọn họ đồng dạng cảnh cáo, kia một chi đội ngũ cường giả cũng lui về phía sau, nhưng bọn họ vẫn là bị Diễm Hoàng bọn họ đuổi theo, không hề nghi ngờ, bọn họ cũng sẽ bị ma tộc minh tộc cường giả đuổi theo. Thiên địa đại kiếp nạn kéo ra mở màn, chỉ là chúng ta tổn thất, quá thảm trọng. Ai? Bốn cái võ thần đỉnh cường giả hối đến ruột đều thanh, vì cái gì muốn xuất hiện ở bên này a? Năm đại gia tộc hơn nữa còn lại thế lực, tử vong võ thần cấp cường giả vượt qua trăm cái, võ thánh cấp cường giả liền tính không có 1000 cũng không sai biệt lắm, toàn bộ tinh diễn đại lục, nhân loại đứng đầu thực lực lập tức trừ đi 6-7 phần có một, này tổn thất cực kỳ kinh người. Năm đại người thủ hộ gia tộc 500 tới cái võ thần cấp cường giả, hơn nữa khác võ thần cấp cường giả, tổng cộng cũng liền 6-700 cái, hiện giờ tử vong vượt qua trăm cái, toàn bộ tinh diễn đại lục, nhân loại võ thần cấp cường giả cũng liền 500 tới cái. Ma thú cường giả phỏng trừng cũng liền 400 tới cái. Trận chiến đầu tiên, nhân loại thảm bại, đến lúc đó không ít ma thú cường giả, còn chưa tất sẽ đứng ở nhân loại một phương. Các ngươi, tốc tốc lui về phía sau. Bốn cái võ thần đỉnh cường giả trong đó một cái lại nói, ở bọn họ phía trước lại xuất hiện một chi đội ngũ. Thạch Hàn Nguyệt. Đột nhiên Diễm Hoàng đôi mắt một ngừng, hắn thấy được Thạch Hàn Nguyệt. Thạch Hàn Nguyệt đi theo vài cá nhân đồng loạt rời đi. Thạch Hàn Nguyệt tu vi đạt tới võ thánh đỉnh, có được ma châu. Thực lực của nàng khẳng định không ngừng võ thánh đỉnh khẳng định đạt tới võ thần cấp bậc, nhưng là, lại như thế nào? Ma tộc minh tộc trung, võ thần cao cấp võ thần đỉnh cường giả thượng trăm cái, lực lượng kém quá lớn. Các vị tiền bối, đã xảy ra sự tình gì? Thạch Hàn Nguyệt bọn họ đội ngũ bên trong đó một người nói, ngay sau đó, không cần Diễm Hoàng bọn họ trả lời, bọn họ đã có thể nhìn đến dữ tợn ma tộc minh tộc cường giả, bọn họ tốc độ so Diễm Hoàng bọn họ tốc độ còn muốn mau một chút. Diễm Hoàng bọn họ cấp ra bảo vật đã chịu một ít thương tổn, càng chủ yếu, bọn họ phía trước thử thoát đi thừa nhận rồi cường đại công kích đã chịu không nhẹ thương, tốc độ so ma tộc minh tộc trung đỉnh cường giả chậm một chút thực bình thường. Thạch Hàn Nguyệt không cần sát. Còn lại người, giết chết bất luận tội. Ma Nguyệt Phủ trong đó một cường giả truyền âm, Thạch Hàn Nguyệt tồn tại so đã chết giá trị cao đến nhiều. Còn lại cường giả giết liền giết, Thạch Hàn Nguyệt cùng Lâm Đông quan hệ nhưng cực hảo, mà Lâm Đông cùng tự do thần điện có được vài kiện chí bảo, một cái sống Thạch Hàn Nguyệt có lẽ có thể đổi hồi một kiện trí bảo. Chương 231, con tin trao đổi. Ở Thạch Hàn Nguyệt kinh hãi trong ánh mắt, nàng phụ cận, một đám cường giả bị khủng bố lực lượng phá tan thành từng mảnh. Cơ hồ chớp mắt thời gian, Thạch Hàn Nguyệt bên người vài cá nhân toàn đã chết, bọn họ chung một cái thậm chí có võ thần cấp tu vi. Võ thần cấp thấp thực lực, đối mặt võ thần đỉnh cường giả lại còn có không phải một cái võ thần đỉnh cường giả, căn bản là không có chống cự thực lực. Mang đi. Ma Nguyệt Phủ một cái võ thần đỉnh cường giả quét Thạch Hàn Nguyệt liếc mắt một cái âm thanh lạnh lùng nói, Thạch Hàn Nguyệt không có bị giết, bất quá nàng tu vi bị giam cầm, ở không ít cái võ thần đỉnh cường giả trước mặt, nàng cũng không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, Thạch Hàn Nguyệt cũng không vô vị mà phản kháng. Lâm Đông. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng cười khổ, chính mình liên lụy đến Lâm Đông, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy ma minh tộc cường giả. Ở chỗ này thực lực tăng lên không ít, vô cùng cao hứng rời đi sinh tử thí luyện mà, chính là không nghĩ tới còn không có rời đi sinh tử hạp liền gặp được chuyện như vậy. Đi. Hai cái võ thần cao cấp cường giả mang theo Thạch Hàn Nguyệt rời đi sinh tử hạp, còn lại cường giả tiếp tục đuổi giết. 3 phút qua đi, Diễm Hoàng bọn họ 4 cái võ thần đỉnh cường giả trong đó một cái chết đi. 4 phút qua đi, lại một cái chết đi, còn sống chỉ có Diễm Hoàng cùng Odin Trường Thiên. Odin gia tộc đến nơi đây 50 tới cái võ thần cấp cường giả, đã chỉ còn lại có Odin Trường Thiên một cái. Còn lại tứ đại người thủ hộ gia tộc đến bên này sở hữu võ thần cấp cường giả đã toàn bộ tử vong. Sinh tử hạp chung, Thạch Hàn Nguyệt bọn họ như vậy thí luyện giả đã toàn bộ bị rửa sạch. Thạch Hàn Nguyệt bị mang theo đi ra ngoài, còn lại, toàn bộ bị tàn sát, ma tộc minh tộc căn bản là không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội, nếu không phải Lâm Đông bọn họ có được trí bảo, Thạch Hàn Nguyệt khẳng định cũng đã chết. Hôn trướng, ta và các ngươi liều mạng. Odin Trường Thiên rít gào nhằm phía sau ma tộc minh tộc cường giả. Ma tộc minh tộc cường giả khoảng cách hắn đã cực gần, Odin Trường trời biết, lại trốn chính mình cũng không có khả năng mạng sống. Vâng! Ngay sau đó, Odin Trường Thiên tự bạo, mạnh mẽ lực lượng quét ngang bốn phía, ma tộc minh tộc có cường giả bị thương, bất quá, không có một cái tử vong, hai bên thực lực kém quá lớn. Ta cư nhiên sống đến cuối cùng, đây là không phải một loại vinh quang. Diễm Hoàng trong lòng cười khổ. Đã tới rồi rất sâu trình độ, Diễm Hoàng biết chính mình phỏng chừng mau bị truyền tống đến tu luyện nơi. Quả nhiên, không đến nửa phút, Diễm Hoàng thân ảnh biến mất không thấy bị truyền tống tới rồi tu luyện nơi. 2-3 giây qua đi, Diễm Hoàng biến mất địa điểm phụ cận vây thượng mười mấy danh võ thần đỉnh cường giả. Tu luyện không gian chung, Diễm Hoàng trong mắt tràn đầy chua xót, bị truyền tống đến nơi đây mặt có thể sống lâu một chút thời gian, chính là, có ích lợi gì. Hiện tại bên ngoài khẳng định đã bị vây thượng. Hắn liền tính đánh bại nơi này đối thủ đến bên ngoài, lập tức liền sẽ bị bên ngoài cường giả đánh chết. Biết trốn bất quá vừa chết, nhưng là Diễm Hoàng vẫn là chậm rãi cùng chính mình đối thủ đánh, hắn trong lòng chờ đợi, nửa canh giờ, nói không chừng bên ngoài ma tộc minh tộc cường giả sẽ rời đi. Ở bên trong này, cùng đối thủ có nửa canh giờ thời gian giao chiến, nửa canh giờ không có đánh chết đối thủ, chết, nửa canh giờ nội đánh chết đối thủ, khi nào đánh chết, khi nào đến bên ngoài. Sinh tử hạc chung, hai cái võ thần đỉnh cường giả bay nhanh đi tới, bọn họ là phụ trách bên ngoài võ thần đỉnh cường giả, Lâm Đông bắt đi bốn cái võ thần cao cấp cường giả, bọn họ đến thông chi bên trong cường giả, đến chào một ít người sống đến lúc đó cùng Lâm Đông trao đổi kia bốn cái cường giả. Không ngừng đi tới, này hai cái võ thần đỉnh cường giả trong lòng buồn bực, bọn họ đồng bạn đẩy mạnh tốc độ cũng quá nhanh, hơn nữa trừ bỏ Thạch Hàn Nguyệt, cư nhiên không có chào bất luận cái gì người sống. Không muốn nửa canh giờ, chỉ là 10 tới phút thời gian, hai cái võ thần đỉnh cường giả liền đến Diễm Hoàng biến mất địa điểm phụ cận, biết còn có một cái võ thần đỉnh cường giả không đánh chết bọn họ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cái võ thần đỉnh cường giả, giá trị không thể so bốn cái võ thần cao cấp thấp quá nhiều. Như thế nào muốn bắt sống? Tới trước nơi này mười mấy cái võ thần đỉnh cường giả trong đó một cái nói. Cái này. Sau lại đây hai cái võ thần đỉnh cường giả đều hơi xấu hổ mở miệng, Lâm Đông tới gần, bọn họ cư nhiên làm Lâm Đông chạy thoát. Hơn nữa Lâm Đông còn bắt đi bọn họ bốn cái võ thần cao cấp cường giả. Rốt cuộc sao lại thế này? Bên ngoài ra một chút vấn đề. Lâm Đông bắt đi chúng ta bốn cái võ thần cao cấp cường giả. Tới trước mười mấy cái võ thần đỉnh cường giả mày nhăn lại, phế vật. Trong đó một cái võ thần đỉnh cường giả lạnh lùng thốt, bên ngoài chúng ta ít người. Cư nhiên còn làm Lâm Đông bắt đi bốn cái võ thần cao cấp cường giả. Hừ. Sao lại đây? Mới vừa nói chuyện kia một cái võ thần đỉnh cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đông võ hồn phân thân còn không phải từ nơi này mặt đi ra ngoài, chỉ sợ các ngươi ở bên ngoài cũng là đồng dạng kết quả. Các ngươi có biết, tự do thần điện không ngừng bốn cái võ thần đỉnh, là sáu cái võ thần đỉnh cường giả. Chúng ta người phân tán, cùng cái khu vực nhưng không có sáu cái võ thần đỉnh cường giả. Sáu cái võ thần đỉnh. Có cường giả nghi hoặc địa đạo, không phải bốn cái võ thần đỉnh sao? Chu Ngộng Giao tới rồi võ thần đỉnh, còn có kia một cái rùa đen cũng tới rồi võ thần đỉnh. Chúng ta chạy nhanh tiến vào cho các ngươi chảo một ít người sống, không nghĩ tới các ngươi đẩy mạnh nhanh như vậy. Còn có một cái võ thần đỉnh cường giả. Chỉ sợ tác dụng sẽ không rất lớn, Diễm Hoàng cùng tự do thần điện không có gì quan hệ, nhưng thật ra chảo Thạch Hàn Nguyệt hữu dụng. Dùng Thạch Hàn Nguyệt đổi bị chảo bốn cái. Không được, Lâm Đông muốn đổi chỉ có thể đổi Diễm Hoàng, Thạch Hàn Nguyệt cần thiết lấy ra một kiện trí bảo đổi. Chúng võ thần đỉnh cường giả tranh luận lên, lại qua đi một ít thời gian, Diễm Hoàng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn bị bắt sống. Bên này tụ tập ma tộc minh tộc cường giả thực lực không sai biệt lắm hắn 20 lần, hắn căn bản là không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Cư nhiên là bắt sống. Diễm Hoàng đôi mắt tinh quang lập lòe, hắn trong lòng không bực phản hỉ, chỉ là bị trảo, đến lúc đó còn có mạng sống hy vọng, nếu cùng còn lại cường giả giống nhau bị giết, cái gì hy vọng cũng chưa. Sống lại, tưởng đều không cần tưởng. Liên tính Tần Ngôn có được thời gian chạy ngược như vậy nghịch thiên năng lực, nàng hiện giờ cũng không có khả năng làm chết người sống lại đây. Đi. Ma tộc minh tộc cường giả bay nhanh rời khỏi sinh tử hạp, mọi người toàn bộ lui ra tới, sinh tử hạp chúng đã không có bất luận cái gì sống sinh vật, nơi này biến thành một mảnh tử địa. Lâm Đông. Tới bên ngoài, ma nguyệt phủ một cường giả lớn tiếng nói, hắn thanh âm xa xa mà truyền đi ra ngoài. Bổn vương biết ngươi có thể nghe được thanh âm, không hồi phục, bổn vương muốn ngươi nữ nhân một cái cánh tay hoặc là thân ngươi nữ nhân một ngụm, tuy rằng ngươi nữ nhân xấu điểm. Lâm Đông một lần nữa lộng võ hồn phân thân. Khoảng cách nơi này cũng không phải quá xa, xác thật có thể nghe được ma nguyệt phủ này một cường giả thanh âm. Nói đi. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm truyền tới, cùng lúc đó, hắn võ hồn phân thân bay nhanh tới gần. Này một cái võ hồn phân thân liền võ thần cấp thực lực đều không có, Lâm Đông hoàn toàn không để bụng nó có phải hay không hủy diệt. Thả chúng ta bốn cái cường giả, lấy ra một kiện trí bảo, chúng ta thả Diễm Hoàng, thả Thạch Hàn Nguyệt. Một cái võ thần đỉnh cường giả lại thêm Thạch Hàn Nguyệt, ngươi không mệt. Nam mơ. Lâm Đông thân ảnh xuất hiện, không có người cản hắn, hắn tới rồi ma tộc Minh tộc một chúng võ thần đỉnh cường giả trước mặt, Thạch Hàn Nguyệt cùng Diễm Hoàng ở những cái đó võ thần đỉnh cường giả bên cạnh, Lâm Đông tự nhiên cũng thấy được. Một cái võ thần đỉnh cường giả cũng là có thể đánh thắng được 2-3 cái võ thần cao cấp, nhưng là 2-3 cái võ thần cao cấp là 2-3 cái mạng, võ thần đỉnh cường giả chỉ là một cái mệnh. Theo ý ta tới, một cái võ thần đỉnh đổi 2 cái võ thần cao cấp, đây là tương đối hợp lý. Lâm Đông đạm thanh nói, Hàn Nguyệt Ma Châu các ngươi chỉ sợ sẽ không để lại cho nàng, nàng chỉ có võ thánh đỉnh tu vi, nàng đổi một cái võ thần cao cấp, các ngươi có phải hay không kiếm lớn. Ta bắt 4 cái võ thần cao cấp cường giả, các ngươi thêm nữa điểm thứ gì, Diễm Hoàng cùng Hàn Nguyệt ta mang đi, kia 4 cái võ thần cao cấp cường giả ta cũng sẽ phong rớt. Vừa mới mở miệng võ thần đỉnh cường giả cười lạnh nói, Lâm Đông, ta xem ngươi mới là nằm mơ. Bổn vương lười đến nhiều lời, lập tức thả chúng ta 4 người lấy ra một kiện chí bảo. Chúng ta thả bọn họ 2 cái, nếu không bọn họ 2 cái đều phải chết, Thạch Hàn Nguyệt, đến chết thảm. Hơn nữa ở chết thảm phía trước, nói không chừng còn sẽ có không ít cường giả hưởng dụng một chút thân thể của nàng. Lâm Đông cười nhạo nói, ta để ý Hàn Nguyệt, chẳng lẽ các ngươi liền không để bụng kia 4 cái võ thần cao cấp cường giả. Đừng nói cho ta, võ thần cao cấp ở các ngươi chung cũng chỉ là có thể tùy tiện hy sinh tạc cá. Các ngươi dám động Hàn Nguyệt, chúng ta liền không cần nói chuyện, kia 4 cái võ thần cao cấp cường giả, ta lập tức toàn giết. Hơn nữa ai đối Hàn Nguyệt động thủ, đến lúc đó tự do thần điện toàn lực đổi giết. Các ngươi hẳn là đã biết tự do thần điện thực lực, 6 cái võ thần đỉnh cường giả. Các ngươi có bao nhiêu võ thần đỉnh? 20 tới cái, 4 cái thế lực bình quân 1 cái cũng liền 5 cái, so với ta tự do thần điện còn muốn thiếu chút nữa điểm, ta tự do thần điện lửa giận hẳn là cũng không phải như vậy hảo thừa nhận. Ngàn cái võ thần rất cường đại, nhưng là các ngươi một đám đều là thức tỉnh mới có như vậy thực lực. Ta cũng không tin các ngươi trong khoảng thời gian ngắn có thể lần lượt mà thức tỉnh. Cũng liền 100 tới cái có thể lúc nào cũng có võ thần cấp thực lực đi, đến lúc đó các ngươi còn phải đối mặt 5 đại người thủ hộ gia tộc lửa giận. Nếu ta là các ngươi, phải hảo hảo mà hoàn thành giao dịch, ta đem người thả, các ngươi cũng đem người thả. Hiện tại các ngươi là không có bị trảo, nhưng là các ngươi dám cam đoan, các ngươi kế tiếp vẫn luôn không bị trảo. Nếu không có một lần thành công giao dịch trước đây, về sau các ngươi bị trảo khả năng cũng sẽ không có giao dịch. Ma tộc Minh tộc tiến vào tinh diễn đại lục tuyệt đối không ngừng các ngươi cùng tự do thần điện toàn lực chém giết thiệt hại không ít cường giả, đáng giá sao? Một kiện chí bảo cũng là có thể làm một cái bình thường võ thần đến võ thần đỉnh thực lực, hảo hảo suy xét một chút, ta bắt được chính là 4 cái võ thần cao cấp cường giả, thực lực của bọn họ nhưng không thể so một cái võ thần đỉnh kém. Một hơi, Lâm Đông nói không ít, ma tộc Minh tộc chúng võ thần đỉnh cường giả truyền âm thảo luận lên, Lâm Đông nói vẫn là có nhất định đạo lý. Nếu tự do thần điện thực lực không cường, bọn họ căn bản là sẽ không nghe, nhưng là, tự do thần điện 6 gã võ thần đỉnh cường giả, đây là không thể bỏ qua lực lượng. Chư vị, ta cho rằng, chúng ta trước đem người đổi trở về. Đến lúc đó chúng ta lại bắt người chính là, 4 cái võ thần cao cấp đổi 1 cái võ thần đỉnh 1 cái võ thánh, đảo cũng không mệt. Tự do thần điện 6 gã võ thần đỉnh, này thực lực không thể khinh thường, càng quan trọng, Lâm Đông bọn họ chung nói không chừng sẽ xuất hiện tôn giả. Nếu là xuất hiện tôn giả chúng ta sẽ có đại phiền toái. Không được, nếu chúng ta kiên trì, chúng ta khẳng định có thể nhiều được đến một kiện chí bảo. Lâm Đông đối Thạch Hàn Nguyệt thực để ý, hắn khẳng định sẽ đổi. Cầu hoa tươi en. Chương 232, giao dịch đạt thành. Vì có thể hay không nhiều được đến một kiện chí bảo, ma tộc Minh tộc 20 tới cái võ thần đỉnh cường giả 80 tới cái võ thần cao cấp cường giả tranh luận không thôi. Đến nỗi võ thần cấp thấp, võ thần trung cấp, như vậy thời khắc bọn họ không có tư cách mở miệng. Lâm Đông đạm cười chờ đợi, hắn không đổi, mỗi nhiều háo một giây, ma tộc Minh tộc những cái đó cường giả liền nhiều tiêu hao rất nhiều, bọn họ thức tỉnh thực lực đại đại tăng cường, tiêu hao khẳng định sẽ không thấp. Lúc này nhiều tiêu hao một ít, bọn họ đến lúc đó khôi phục khẳng định yêu cầu càng nhiều thời giờ. Hơn nữa không ngừng cái này, nếu người thủ hộ gia tộc có không ít cường giả lại đây nói, bọn họ nguy hiểm còn sẽ gia tăng. Chư vị, chúng ta chỉ sợ háo bất quá Lâm Đông. 10 tới phút qua đi. Minh tộc Nỗ So Hách đến gia tộc một cái võ thần đỉnh cường giả nói, chúng ta dám thương tổn Thạch Hàn Nguyệt, Lâm Đông khẳng định sẽ giết người. Như vậy kéo đi xuống không phải biện pháp, chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều ở tiêu hao đại lượng lực lượng. Các ngươi giác, chỉ là dùng Thạch Hàn Nguyệt đổi đến kia 4 cái võ thần cao cấp cường giả thế nào? Nhân loại thiếu một cái võ thần đỉnh cường giả, thực lực thấp không ít, hơn nữa này sẽ gia tăng nhân loại bên trong mâu thuẫn. Còn lại cường giả cũng ý thức được bọn họ không thể cùng Lâm Đông giống nhau mà kéo đi xuống. Này một cái đề nghị tuy rằng không có được đến một kiện chí bảo hảo, nhưng là so hai người đều giao dịch đi ra ngoài hảo. Lâm Đông, chúng ta thương nghị kết quả ra tới. Ma Nguyệt Phủ một cái võ thần đỉnh cường giả trầm giọng nói, ngươi giao ra chúng ta bốn cái cường giả, chúng ta giao ra Thạch Hàn Nguyệt. Ngươi có thể không cho ra bảo vật, bất quá, Diễm Hoàng cũng không thể cho ngươi, đây là chúng ta điểm mấu chốt, sẽ không sửa đổi. Nếu ngươi không tiếp thu, chúng ta cũng chỉ có thể lăng nhục Thạch Hàn Nguyệt lúc sau lại giết chết. Diễm Hoàng sắc mặt biến đổi, thật vất vả xuất hiện mạng sống hy vọng, hắn nhưng không nghĩ mất đi. Bất quá, lúc này Diễm Hoàng bị cấm luôn, hắn có thể nghe được, nhưng là căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Lâm Đông nhíu mày, Diễm Hoàng cùng hắn quan hệ cũng không như thế nào hữu hảo, bất quá nói như thế nào Diễm Hoàng cũng là nhân loại cường giả, nếu lúc này từ bỏ hắn, đến lúc đó Lâm Đông tin tưởng ma tộc Minh tộc khẳng định sẽ tuyên truyền đi ra ngoài, Đế Hoàng cung cùng Tự Do Thần Điện quan hệ sẽ thực khẩn trương. Hơn nữa, rất có thể không ngừng Đế Hoàng cung, khác một ít thế lực cùng Tự Do Thần Điện quan hệ cũng sẽ biến kém, ở khác thế lực xem ra, Lâm Đông đây là chỉ lo Tự Do Thần Điện, không màng khác thế lực cường giả chết sống. Như vậy thanh danh truyền khai, Tự Do Thần Điện thực lực phát triển khẳng định đã chịu hạn chế, bọn họ thực lực tăng trưởng cũng sẽ chịu hạn, một ít địa phương khống chế ở cường đại thế lực trong tay, nếu cự tuyệt Lâm Đông bọn họ tiến vào tu luyện, Lâm Đông bọn họ tổng không hảo khai chiến trực tiếp sát đi vào. Xin lỗi, này kiện, ta vô pháp đáp ứng. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, hắn nhìn Thạch Hàn Nguyệt liếc mắt một cái, Hàn Nguyệt, nếu ngươi chết, ai giết ngươi, ta bảo đảm hắn hẳn phải chết, hắn bằng hữu, hắn nơi thế lực. Tuyệt đối sẽ thừa nhận Tự Do Thần Điện đáng sợ nhất trả thù. Chư vị, bốn cái giao dịch hai cái, đây cũng là ta điểm mấu chốt, nếu không thể đồng ý, chúng ta cũng không cần nói chuyện, ta bản tôn lập tức liền sẽ cho các ngươi bốn cái cường giả tử vong. Ta biết các ngươi không nghĩ tốn thời gian, bốn cái đổi hai cái, đổi, vẫn là không đổi, các ngươi cấp cái lời nói. Không đổi. Một cái võ thần đỉnh cường giả âm thanh lạnh lùng nói, bản tôn sẽ từng ngụm đem Thạch Hàn Nguyệt an tươi nuốt sống. Chỉ cần Hàn Nguyệt chết, ngươi hẳn phải chết. Lâm Đông nhìn kia một cái võ thần đỉnh cường giả phảng phất nhìn một cái người chết, người tốt nhất thời thời khắc khắc cùng khắc cường giả ở bên nhau. Hơn nữa, không chỉ là một cái, ít nhất cùng 3-4 võ thần cao cấp võ thần đỉnh cường giả ở bên nhau. Vừa mới mở miệng võ thần đỉnh cường giả trong lòng phát lệnh, Tự Do Thần Điện theo dõi hắn, này nhưng không ổn, thực không ổn. Còn có ai phản đối đổi, không bằng cũng đứng ra. Dù sao các ngươi không đứng ra, đến lúc đó ta cũng rất có thể sẽ biết, các ngươi hẳn là biết. Không có vĩnh cửu bí mật, huống chi, người nào phản đối chăm tới cá nhân biết, này căn bản không phải cái gì bí mật. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Hàn Nguyệt nếu xảy ra chuyện, đến lúc đó ta sẽ một đám tìm tới của các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta cùng Nôn Nhi bọn họ sẽ không đến tôn giả thực lực, nếu không các ngươi 10 cái võ thần đỉnh cường giả đồng loạt ra ngoài cũng nguy hiểm. Vừa mới mở miệng võ thần đỉnh cường giả lạnh giọng nói, Lâm Đông, ngươi uy hiếp chúng ta. Là, lại như thế nào? Lâm Đông cười lạnh nói. Một người đối mặt ma tộc minh tộc đông đảo cường giả, Lâm Đông khí thế một chút không yếu, dù sao đến nơi đây chỉ là võ hồn phân thân, liền tính bị ma tộc minh tộc cường giả tiêu diệt cũng không có gì. Đối mặt ma tộc minh tộc này đó cường giả, mềm yếu chỉ có mệt ăn. Lúc này đây nếu có hại, tiếp theo lại đụng vào đến tình huống như vậy, kia khẳng định vẫn là sẽ có hại, đây là Lâm Đông tuyệt đối không cho phép. Chẳng sợ ma tộc minh tộc bọn họ thật sự đối Thạch Hàn dưới ánh trăng sát thủ, Lâm Đông biết chính mình cũng chỉ có thể ngạnh hạ tâm địa. Long dạ đàn bà, đến lúc đó hại chết người càng nhiều, lúc này đây nếu nhiều cấp ra một kiện trí bảo, thực lực liền sẽ giảm xuống, tiếp theo đối mặt ma tộc mình tộc hắn liền càng không có tiền vốn. Có thể đưa bọn họ hai cái cho ngươi, Thạch Hàn Nguyệt ma cầu đều không lấy đi nàng, ngươi cho chúng ta một kiện minh binh hoặc là một kiện thanh khí, như thế nào? Ma Nguyệt phủ một cường giả trầm giọng nói, Ma Châu có 9 viên, minh binh chỉ có 6 kiện, thanh khí 3 kiện, đơn kiện, Ma Châu giá trị là thấp nhất. Lâm Đông bọn họ có được vô thương ma đao, có được chén thánh, Ma Nguyệt phủ này một cường giả là muốn đánh vô thương ma đao hoặc là chén thánh chủ ý. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn trừ bỏ vô thương ma đao chén thánh còn có được một kiện minh binh. Từ Diễm Hoàng nơi đó được đến minh diễm chiếc nhẫn còn không có cấp đường hàm yên, đem minh diễm chiếc nhẫn cho bọn hắn, đổi lấy bọn họ không cấp đi Thạch Hàn Nguyệt Ma Châu, này bút mua bán vẫn là có thể làm. Đường hàm yên hiện giờ rốt cuộc đã có võ thần đỉnh thực lực. Được đến minh diễm chiếc nhẫn cũng khẳng định vẫn là võ thần đỉnh thực lực, tăng lên cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là Thạch Hàn Nguyệt bất đồng, nàng hiện giờ võ thánh đỉnh, có được Ma Châu dưới tình huống có võ thần trung cấp thực lực. Nếu đến võ thần cấp thấp tu vi, Thạch Hàn Nguyệt cũng đem có được võ thần đỉnh thực lực. Lâm Đông, như thế nào, luyến tiếc. Vừa mới mở miệng võ thần đỉnh cường giả nói. Đây là các ngươi mọi người ý tứ. Lâm Đông nhíu mày nói, hắn không thể đáp ứng quá thông khoái. Không tồi. Còn lại cường giả một đám gật đầu. Không có khả năng vẫn luôn rằng co, được đến một kiện minh binh hoặc là thánh khí cũng không tồi, Thạch Hàn Nguyệt có được Ma Châu cũng chỉ là võ thần trung cấp thực lực, đến lúc đó lại bắt được Thạch Hàn Nguyệt tỷ lệ lớn hơn rất nhiều, Lâm Đông cùng Tần Ngôn là võ thần đỉnh thực lực. Này đó cường giả cũng không biết Lâm Đông hiện giờ còn có một kiện còn không có nhận chủ Minh Binh. Đương nhiên, liền tính biết, bọn họ nói không chừng cũng sẽ đổi, rốt cuộc Minh Binh so Ma Châu giá trị cao chút. Lâm Đông trầm mặc, một hồi lâu qua đi, ở những cái đó cường giả đều có chút không kiên nhẫn lúc sau, Lâm Đông mới khẽ gật đầu. Có thể, ta dùng một kiện Minh Binh thêm các ngươi bốn người đổi bọn họ hai cái. Bất quá, các ngươi thực lực quá cường, ta không tin được các ngươi tưởng cái biện pháp. Như thế nào mới có thể bảo đảm giao dịch thuận lợi tiến hành? Lâm Đông nói. Lời thề, chúng ta có thể đồng loạt phát hạ lời thề, vì thế, chúng ta tất cả mọi người vô pháp đến tôn giả thực lực. Ngươi đồng dạng phát hạ lời thề, vì thế đồng dạng đến không được tôn giả thực lực, hơn nữa, ngươi nữ nhân sẽ một đám chết thảm. Minh Binh một cái võ thần đỉnh cường giả đạm thanh nói. Đồng loạt thề, cái này vẫn là tin được, mà Lâm Đông chỉ cần phát hạ như vậy độc thề, bọn họ cũng tin được. Hảo. Chúng ta đến thêm một chút. Đều không thể ở con tin trên người gian lận. Lâm Đông nói. Có thể. Lâm Đông không hy vọng ma tộc minh tộc cường giả ở Thạch Hàn Nguyệt trên người gian lận. Bọn họ cũng không hy vọng Lâm Đông ở bốn cái võ thần đỉnh cường giả trên người gian lận. Ở bọn họ xem ra, bốn cái võ thần đỉnh cường giả giá trị cũng sẽ không so Thạch Hàn Nguyệt Diễm Hoàng hai cái giá trị thấp. Thế đi. Ma tộc minh tộc một phương thực mau phát hạ lời thề. Ở Lâm Đông kiên trì hạ, là sở hữu võ thần cao cấp, võ thần đỉnh cường giả đều thề. Đến nỗi những cái đó võ thần cấp thấp võ thần trung cấp, Lâm Đông không để ý đến, bọn họ phỏng chừng cũng không năng lực đến tôn giả thực lực. Lâm Đông đồng dạng phát hạ lời thề, thực ác độc lời thề, Lâm Đông không quá tưởng phát, nhưng là không có biện pháp, nếu hắn không phát hạ ác độc lời thề, ma tộc minh tộc bọn họ có thể tin bất quá Lâm Đông. Các ngươi thả người đi, chúng ta rời đi, thực mau các ngươi người cùng bảo vật đều sẽ trở về. Lâm Đông trầm giọng nói, ta phát hạ như vậy lời thề, tuyệt đối không có khả năng vi phạm. Thạch Hàn Nguyệt Diễm Hoàng bên người cường giả thối lui, Lâm Đông giơ tay một dẫn Thạch Hàn Nguyệt bọn họ liền bay đến bên người. Thực mau đồ vật liền sẽ lại đây. Lâm Đông võ hồn phân thân lấy ra tới một cái xuyên vân toa, Thạch Hàn Nguyệt Diễm Hoàng đô tiến vào xuyên vân toa, thực mau xuyên vân toa phá không mà đi, lúc này đây không gian phong tỏa đã cởi bỏ. 5 phút đồng hồ qua đi, Lâm Đông võ hồn phân thân phản hồi, cùng hắn võ hồn phân thân đồng loạt phản hồi còn có kia 4 cái võ thần cao cấp cường giả, Minh Diễm chiếc nhẫn Lâm Đông cũng mang theo lại đây. Người ở chỗ này, mặt khác, đây là các ngươi muốn Minh Binh. Lâm Đông võ hồn phân thân đạm thanh nói, hắn nói Minh Diễm chức nhận xuất hiện ở trong tay, ma tộc Minh tộc không ít cường giả hơi hơi sửng sốt, cư nhiên không phải chén thánh hoặc là vô thương ma đao mà là Minh Diễm chức nhẫn. Ở một ít cường giả phán đoán chung, Lâm Đông hẳn là ngượng ngùng làm Tần Ngôn giao ra vô thương ma đao, Lâm Đông là chính mình đem chén thánh cấp ra tới, chén thánh giá trị so Minh Binh còn muốn cao chút. Ngươi cư nhiên còn có được Minh Diễm chức nhẫn. Ma tộc chư vị bằng hữu, Minh Diễm chiếc nhẫn chính là Minh tộc, thứ này chúng ta Minh trong tộc bộ phận xứng, như thế nào? Minh tộc một cái võ thần đỉnh cường giả nói. Ma Nguyệt phủ một cường giả âm thanh lạnh lùng nói, Thạch Hàn Nguyệt có được chính là Ma Châu, chúng ta cấp ra Ma Châu, thứ này lại nói tiếp, nên chúng ta ma tộc hai đại thế lực phân phối mới là. Lâm Đông đạm thanh nói, chư vị, các ngươi như thế nào phân phối ta liền mặc kệ, ta nhưng không có vi thể. Giọng nói lạc, Lâm Đông đem Minh Diễm chiếc nhẫn cao cao mà vứt lên. Ma tộc minh tộc chúng cường giả đồng loạt nhằm phía kia yến diễm chiếc nhẫn, không có người quản Lâm Đông, Lâm Đông tiến vào xuyên vân tòa phá không rời đi. Lâm Đông đến bên này chỉ là võ thánh cấp võ hồn phân thân thôi, ma tộc minh tộc cường giả biết, liền tính diệt Lâm Đông này võ hồn phân thân đối với Lâm Đông cũng không nhiều lắm thương tổn. Chương 233, ẩn giả vương miện. Hảo. Lâm Đông đạm thanh nói, ở trước mặt hắn là Diễm Hoàng, bị giam cầm thực lực khôi phục lại đây. Đa tạ. Diễm Hoàng tâm tình có chút phức tạp địa đạo. Lâm Đông cứu hắn, chính là, kia Minh Diễm chiếc nhẫn cũng không có, hắn tuy rằng vẫn là có võ thần đỉnh thực lực, nhưng là cùng phía trước so sánh với rơi chậm lại không ít. Cầm đi. Lâm Đông đem Diễm Hoàng phía trước cho hắn nạp hư giới vứt cho Diễm Hoàng, ngươi không cần tạ, ngươi mệnh là dùng ngươi kia Minh Diễm chiếc nhẫn đổi trở về, hy vọng ngươi giác giá trị. Giá trị, tự nhiên giá trị. Diễm Hoàng nói, bảo vật lại chân quý cũng không có khả năng có chính mình tánh mạng chân quý, mệnh không có, tái hảo bảo vật lại có tác dụng gì? Diễm Hoàng, ngươi đi đi, ngươi trở về phòng trừng còn có không ít sự tình. Lâm Đông nói. Diễm Hoàng cười khổ, há ngăn là không ít chuyện, đế hoàng cung tổn thất 2 cái võ thần cấp cường giả, lạc gia tổn thất 20 cái võ thần cấp cường giả, tuyệt đối sẽ khiến cho thật lớn gọn sóng. Hơn nữa, không ngừng đế hoàng cung lạc gia xảy ra chuyện, sinh tử hạp bên kia chính là tử vong thượng trăm võ thần cấp cường giả, võ thần dưới vô số cường giả tử vong, này tin tức tuyệt đối sẽ như cơn lốc quét ngang toàn bộ Tinh Diễn đại lục. Theo tin tức truyền khai, Tinh Diễn đại lục thượng một đám thế lực một đám cường giả, phỏng chừng mỗi người cảm thấy bất an. Cái nào thế lực có thể thừa nhận hơn 1000 võ thần cấp ma tộc minh tộc cường giả công kích đâu? Cáo tử. Diễm Hoàng bay nhanh đi xa, Lâm Đông nhìn phía Thạch Hàn Nguyệt, Thạch Hàn Nguyệt thực lực cũng đã khôi phục lại đây. Lâm Đông, có lẽ ta không nên đến sinh tử hạp, hại ngươi lãng phí một kiện bảo vật. Thạch Hàn Nguyệt có chút dầu dĩ không vui địa đạo, nàng biết Minh Diễm chiếc nhẫn tầm quan trọng. Đường Hàm Yên cười nói, Hàn Nguyệt tỷ, không có việc gì, kia đồ vật vốn là chuẩn bị cho ta, bất quá không có kia đồ vật ta cũng là võ thần đỉnh thực lực, về sau lại nghĩ cách được đến chính là. Hàn Nguyệt, đừng nghĩ nhiều, người tồn tại liền hảo. Ngươi ở sinh tử hạp vẫn là đáng giá, tu vi tăng lên, tiềm lực hẳn là cũng tăng lên rất nhiều. Hiện giờ võ thánh đỉnh, đến võ thần cấp thấp tu vi ngươi liền có thể có được võ thần đỉnh thực lực, tự do thần điện có thể lại nhiều một người võ thần đỉnh cường giả. Lâm Đông cười nói. Ân. Thạch Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, nàng quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái nói, thật là cảm giác như nằm mơ giống nhau, ta phía trước tiến vào khi còn chỉ có Tần Ngôn là võ thần đỉnh thực lực, không nghĩ tới hiện giờ các ngươi một đám đều võ thần đỉnh thực lực. Tự do thần điện 6 gã võ thần đỉnh cường giả. Còn là quá yếu. Lâm Đông khẽ thở dài. Ma tộc minh tộc ngàn danh võ thần cấp cường giả hội tụ, nhân loại thượng trăm võ thần cấp cường giả, hơn 1000 võ thánh cấp cường giả bị tàn sát, này cho Lâm Đông thật lớn đánh sâu vào, tự do thần điện nhưng không có như vậy cường thực lực, nếu bị vây quanh, rất có thể đồng dạng bị tàn sát. Tần Ngôn bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều không có mở miệng, trường hợp trở nên nặng nề, ma tộc minh tộc cấp Lâm Đông bọn họ đều mang đến cường đại áp lực. Lão đại, chúng ta vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy đi. Tiểu Hắc đánh vỡ nặng nề nói, thiên đạp xuống dưới cũng có cao cái đỉnh, tinh diễn đại lục còn có 5 đại người thủ hộ gia tộc đâu. Đúng rồi lão đại, ngươi không phải được đến không ít bảo vật sao, nhìn xem vài thứ kia, hắc hắc. Lâm Đông lấy ra tới những cái đó nạp hư giới không khách khí mà một đám xem xét lên, hắn cùng những cái đó cường giả cũng không phải là bằng hữu, giúp bọn hắn mang đồ vật, thu điểm chỗ tốt, ở Lâm Đông xem ra, đương nhiên. Đến nỗi xem xét nạp hư giới bên trong đồ vật sẽ có chút đắc tội với người, Lâm Đông không để bụng. Lâm Đông được đến nạp hư giới tổng cộng 10 mấy cái, thực mau Lâm Đông liền xem xét trong đó một nửa. Những cái đó cường giả một đám đều cực kỳ lợi hại, nạp hư giới chung thứ tốt tự nhiên không tốt, bất quá, Lâm Đông vẫn là không có quá nhiều nhìn chúng, chỉ là đem trong đó có thể tăng lên tu vi đồ vật đem ra, mấy thứ này cấp lục tiêm, có thể cho lục tiêm thực lực tăng lên một ít. Lâm Đông, thứ tốt. Đường Hàm Yên đột nhiên kinh hỉ địa đạo. Không chỉ Lâm Đông ở kiểm tra, Đường Hàm Yên bọn họ cũng ở kiểm tra. Lâm Đông, ngươi xem. Đường Hàm Yên trong tay xuất hiện một cái vương miện, không biết là cái gì tài chất chế thành, hình thức tinh mỹ, nhưng là cũng không phải quá dẫn nhân chú mục, thậm chí nếu sơ lược liếc mắt một cái đảo qua đều sẽ không chú ý tới nó. Lâm Đông trong lòng vừa động, hắn cẩn thận cảm ứng, từ này vương miện phía trên hắn cảm giác được như có như không cường đại hơi thở. Ẩn giả vương miện. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo, cư nhiên vẫn là không có nhận chủ ẩn giả vương miện. Lâm Đông hồi ức một chút, này một cái nạp hư giới hình như là tự nhiên thần giáo đến sinh tử hạp bên kia hai cái võ thần cấp cường giả trong đó một cái lấy ra tới, người nọ võ thần cao cấp tu vi. Xác thật là ẩn giả vương miện, phòng trường phía trước được đến cường giả tạm thời còn không có có thể làm nó nhận chủ. Đường Hàm Yên nói, Lâm Đông ánh mắt lộ ra hưng phấn, Minh Diễm chức nhận cho đi ra ngoài, không nghĩ tới những người đó nạp hư giới chúng còn có như vậy thứ tốt, ẩn giả vương miện tuy rằng không có lực công kích cũng không có lực phòng ngự. Nhưng là có thể mang đến cường đại ẩn thân năng lực, thứ này nhận chủ mang, chẳng sợ tới gần đến võ thần đỉnh cường giả bên người 10 mét chỗ cũng không nhất định sẽ bị phát hiện. Khác nạp hư giới không vật như vậy. Thần muốn nói, khác nạp hư giới nàng đều đã kiểm tra rồi một lần. Lâm Đông gật gật đầu, có này ẩn giả vương miện, này một chuyến giúp những người đó mang đồ vật liền không có bạch vội. Hơn nữa càng diệu chính là, này ẩn giả vương miện là tự nhiên thần giáo trong đó một cường giả có được hắn phía trước nhận chủ đều không có nhận. Phỏng chừng người khác cũng không biết ẩn giả vương miện tồn tại. Lâm Đông quét Tần Ngôn bọn họ liếc mắt một cái, Tần Ngôn có vô thương ma đao, Thạch Hàn Nguyệt, Tiểu Hắc, Chu Ngộng Giao đều có một viên ma châu, chỉ có Đường Hàm Yên lục tiêm không có trí bảo cấp đồ vật. Hàm Yên, ngươi trước thử xem đi, nhìn xem có thể hay không làm thứ này nhận chủ. Lâm Đông nói, không. Đường Hàm Yên lắc lắc đầu, Lâm Đông, thứ này ngươi nhận chủ so với ta nhận chủ tác dụng lớn hơn rất nhiều. Ngươi có được 7 sinh thạch như vậy đồ vật. An toàn của ngươi quan hệ đến phản á vùng địa cực trung đại lượng người an toàn. Hơn nữa, thực lực của ngươi so với ta cường, thứ này ở trong tay ngươi có thể phát huy ra tới lớn hơn nữa tác dụng. Nói nữa, thân thể của ta đều là ngọn lửa, phỏng chừng vô pháp nhận chủ thứ này. Ta còn là chờ Minh Diễm chiếc nhẫn đi, ngươi đến lúc đó nghĩ cách cho ta lộng tới kia đồ vật liền hảo. Lâm Đông nhìn phía Lục Tiêm, Lục Tiêm liên tục lắc đầu, Lâm đại ca, thứ này cho ta lãng phí. đến lúc đó ta khẳng định sẽ bị đóng băng, hơn nữa, ngươi sẽ không sợ ta tới gần cường đại địch nhân xuất hiện nguy hiểm. Lao công, chính ngươi cầm đi, thứ này là nam khoản, ta không cần. Tần Nôn cười lắc đầu nói, hơn nữa, ta cũng không nhất định kiếm được, vô thương ma đao đối ta áp lực cũng đã không nhỏ, lại thêm thứ này, nói không chừng linh hồn sẽ bị ép tới hỏng mất. Chu Ngộng Giao nói, ta đã có một viên ma châu, tiếp tục có được khác ma châu tương đối hảo. Lão đại, đừng nhìn ta đầu khá lớn, này mũ nhỏ. Tiểu Hắc Hắc Hắc cười nói. Thạch Hàn Nguyệt không nói gì chỉ là lắc lắc đầu, nàng không thích hợp, hiện giờ chỉ có võ thánh cấp tu vi, thừa nhận kia một viên ma châu liền không tồi, không thể hơn nữa ẩn giả vương miện. Đều không cần, hy vọng ta có thể nhận chủ đi. Lâm Đông nói, hắn có được chén thánh, có được tu la mặt nạ, bất quá đều không phải công kích bảo vật, thân thể hắn cùng linh hồn cường đại, lại thừa nhận này ẩn giả vương miện hẳn là không có vấn đề. Tu la mặt nạ có được hoàn mỹ che giấu hơi thở năng lực, nếu có thể làm ẩn giả vương miện nhận chủ, kia quả thực chính là tuyệt phối. Ẩn giả vương miện là hoàn mỹ che giấu bộ dạng, đối với hơi thở che giấu kém một ít, hơn nữa tu la mặt nạ thân ảnh cùng khí tức đều là hoàn mỹ che giấu, nói không chừng tới gần đến khắc võ thần đỉnh cường giả 3 mét trong phạm vi, khắc võ thần đỉnh cường giả cũng vô pháp phát hiện. Ân. Lâm Đông vốn tưởng rằng liền tính ẩn giả vương miện có thể nhận chủ cũng yêu cầu lăn lộn không ít thời gian, chính là không nghĩ tới, hắn mới vừa thử nhận chủ, ẩn giả vương miện lập tức liền tiến vào hắn trong cơ thể. Lâm Đông không có phát hiện, ở hắn chỗ sâu trong óc, kia hắc ấn nhẹ nhàng mà rung động một chút. Lão đại, xem ra thứ này xác thật thuộc về ngươi. Tiểu Hắc cười nói, đáng thương tự nhiên thần giáo tên kia, được đến này ẩn giả vương miện cũng không biết đã bao lâu, vẫn luôn không nhận chủ tiện nghi lão đại ngươi hắc hắc. Ẩn giả vương miện nhận chủ, Lâm Đông cảm giác phù hợp độ bay nhanh mà tăng lên, nó tựa hồ không có bất luận cái gì kháng cự. Đế vấn, sao lại thế này? Lâm Đông có chút kỳ quái mà ở trong đầu nói, tình huống như vậy, tựa hồ có một chút không quá bình thường, đừng đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hẳn là ngươi chỗ sâu trong óc hắc ấn ảnh hưởng nó. Đế vấn nói, hắn vừa mới tựa hồ cảm giác được Lâm Đông trong đầu hắc ấn một chút dị động. Hắc ấn. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, nếu là hắc ấn đảo bình thường, chỉ là không biết hắc ấn rốt cuộc là cái gì cấp bậc bảo vật, ẩn giả vương miện vật như vậy ở nó trước mặt đều như vậy nghe lời. Chúng ta trước đừng ảnh hưởng Lâm Đông, hắn dung hợp, thực lực ở tăng trưởng. Đường Hàm Yên nói, Lâm Đông thực lực này sẽ đúng là tăng trưởng, không ngừng thực lực, tu vi lúc này cũng ở tăng trưởng. Ẩn giả vương miện dung hợp kích thích Lâm Đông linh hồn trưởng thành, thân thể cũng đang không ngừng tăng cường. Nói không chừng ẩn giả vương miện dung hợp tăng cường hiệu quả qua đi, tu vi có thể đến võ thần trung cấp. Ta trước tu luyện một phen. Lâm Đông nói, Tần Nôn bọn họ gật đầu thối lui không ít, Lâm Đông nhắm mắt lại tu luyện nổi lên cựu tử ma công. Lâm Đông bọn họ nơi này tương đối bình tĩnh, nhưng là tinh diễn đại lục vô số địa phương đều trở nên cực không bình tĩnh. Sinh tử hạp bên kia tin tức đã truyền khai, chúng thế lực đại lượng cường giả tử vong tin tức đã truyền khai, ma tộc minh tộc xuất động hơn 1.000 võ thần cấp cường giả tin tức đã truyền khai. Sao có thể, sao có thể? Được đến Diễm Hoàng mang về tới tin tức, đế hoàng cung cung chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, thiên địa đại kiếp nạn còn không có chính thức bắt đầu, cư nhiên xuất hiện hơn 1.000 võ thần cấp cường giả. Này còn làm đại gia đến lúc đó có sống hay không, toàn bộ tinh diễn đại lục phòng trường đều sẽ xong đời. Tự nhiên thần giáo, được đến tin tức tự nhiên thần giáo giáo chủ sắc mặt tối sầm, tự nhiên thần giáo võ thần cấp cường giả không vượt qua 10 cái, quá khứ 2 cái đều là võ thần cao cấp tu vi, cư nhiên đều chết ở bên kia, tự nhiên thần giáo quá khứ mười mấy cái võ thánh cấp cường giả cũng đã chết. Giáo chủ, lập tức nghĩ cách liên hệ Lâm Đông, thu hồi nhị vị thái thượng trưởng lão bảo vật. Tự nhiên thần giáo giáo chủ trầm giọng nói. Là, giáo chủ. Chương 234, bảo hộ gia tộc khiếp sợ. Năm đại người thủ hộ gia tộc sở tại cùng ngoại giới liên hệ vốn là thực không tiện, bất quá, theo ma tộc mình tộc hiện, năm đại người thủ hộ gia tộc cường giả ra vào phương tiện rất nhiều. Sinh tử hạp thảm bại, năm đại người thủ hộ gia tộc quá khứ cường giả toàn bộ tử vong, bọn họ lưu lại linh hồn ngọc giản thực mau liền rách nát, không bao lâu, năm đại người thủ hộ gia tộc ở bên ngoài cường giả liền đem tin tức hội báo tới rồi năm đại người thủ hộ gia tộc nơi dừng chân.